Lý Đại Bằng vẫn luôn muốn nhìn Khương Tuệ chuẩn bị làm cái gì. Này dọc theo đường đi tới, hắn phát hiện nữ nhân này cùng bề ngoài cùng nàng theo như lời trải qua có chút nào bất đồng tính cách. Bình tĩnh lại quyết đoán, có lẽ là tới rồi như vậy thời khắc nguy cơ tận thế thế giới, có vẻ phi thường mắt sáng. Nô Chí Thành còn ở lâm vào chính mình khủng hoảng cảm xúc chung, đồng nhiên cảm giác được cổ chợt lạnh, sắc bén lưỡi đao phảng phất còn lộ ra lạnh lẽo, bên cạnh có chút phiếm lanh hơi thở tới gần, hắn không dám động. Nô Chí Thành, ngươi, Nô tiên sinh. Cái kia luôn là không quá nói chuyện nữ nhân mở miệng, thanh âm như cũng là ôn hòa lại vững vàng, phảng phất mang theo có thể làm người an tâm ma lực, nhưng là nói ra nói, lại làm hắn lông tơ dựng thẳng lên. Ngươi có phải hay không cũng muốn chết? Nô Chí Thành, ngươi đang nói cái gì? Hắn nghẹn đỏ mặt, nhưng bởi vì trên cổ sắc bén đau, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn có thể cảm giác đến, một khi hắn cũng nói muốn chết, chỉ sợ nữ nhân này sẽ không chút do dự xuống tay. Ngươi biết ta lão công là chết như thế nào sao? Nô Chí Thành chỉ nghe thấy chính mình thô nặng tiếng hít thở. Nữ nhân đệ thấp thanh âm, phảng phất mang theo dày đặc các ý, hắn luôn là đánh ta, ra bạo ngươi hiểu không? Sau lại ta cầm một kiện bình thường áo khoác, bất quá chính là... Đáp ở hắn trên cổ nhẹ nhàng kéo một chút, hắn liền sợ tới mức kẻ ra quần. Ngươi người như vậy, cùng ta lão công thật sự quá giống, giống đến tay của ta đều ngứa. Sắc bén nhận lại đến gần rồi một ít, Nô Chí Thành mánh dán ở sau người lạnh băng lan can, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân lạnh lùng nói, lại làm ra cái gì chuyện xấu, ngươi liền đi tìm chết đi. Những người khác đều kinh ngạc mà nhìn một màn này, cảm giác từ nội tâm thẳng tới mà thượng sợ hãi, mà hạ chiều nghe hệ thống não nội tiếp sóng. Hắc mâu trung màu đen gợn sóng lại thoáng bình ổn không ít. Đây mới là nàng nguyên bản bộ dáng. Băng lánh lánh nội bộ xấu tính. Khương Tuệ người này, thoạt nhìn hữu hảo lại thân thiết, đương nàng cười cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi sẽ cảm giác được bị ấm áp chiếu sáng rượu, chỉ cảm thấy cái này nữ sinh giống như người phi thường hảo. Nhưng là thời gian dài, ngươi lại sẽ phát hiện nàng rất ít bày ra chính mình nội tâm. Ngươi rất khó chạm vào nàng sâu nhất tầng nội bộ. Nàng nhiệt tình khi làm người thụ sủng nhược kinh. Nàng cao ngạo khi làm người nhịn không được tới gần, nàng giả khi còn yếu làm người muốn trêu đùa. Nhưng là này hết thảy đều che giấu nàng băng lánh lánh nội bộ. Là một cái ngoài nóng trong lạnh nữ nhân. Liên tính ở mệnh thụ bọn họ lẫn nhau đã biết lẫn nhau tình cảm, ở thượng một cái thế giới bán ra tân một bước, nhưng là chỉ cần hắn không hề chủ động, nàng lại có thể đem chuyện này coi như không phát sinh quá. Nhiều tàn nhẫn nữ nhân A. Mà hiện tại, nhìn nàng lại một lần lộ ra lần đầu gặp mặt khi cái loại này lạnh băng. Hạ Triều lại vẫn cứ cảm giác được kia cổ giống như bình tĩnh mặt nước bị nhấc lên mưa rền gió dữ, như vỡ đê đập nước giống nhau hưng phấn sóng nước chút xuống mà ra. Hắn màu đen con ngươi, đem Thiệu Giao kéo lên khi, đều vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân buông ra mập mạp nản lòng trung niên nam nhân, nàng cùng đỡ cây thang hai cái nam nhân thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, theo sau trói lại lên núi thẳng, bắt đầu hướng lên trên bò. Bọn họ động tác đều trở nên tay chân nhẹ nhàng. Hạ Triều biết là bởi vì vừa mới thang lầu đứt gãy đã cho bọn hắn phát ra cảnh cáo, không thể đủ lại có lớn hơn nữa động tác, bằng không rất có khả năng tất cả mọi người lật xe. Nàng động tác không giống như là Thiệu Giao như vậy chậm, có thể là vẫn cứ nghẹn một hơi, nàng sắc mặt thoạt nhìn vẫn cứ không tốt lắm. Tái nhợt mà lạnh băng, như vậy biểu tình đặt ở một cái nguyên bản hẳn là gia đình phụ nữ trên mặt, lại một chút đều không khỏe, chỉ sợ cũng là bởi vì linh hồn của nàng đã hoàn toàn thay đổi nguyên bản hẳn là có khí chất. Hệ thống kỳ thật ở Thiệu Giao hướng lên trên bò thời điểm cũng đã bị tiếp lên rồi, nó khó được đồng bộ một lần nam nhân thị giác, chỉ là lo lắng Tuệ Tuệ sẽ có nguy hiểm. Đồng dạng, nó cũng thấy được Tuệ Tuệ lúc này như vậy rõ ràng không ở nhân thiết biểu tình. Hệ thống trở nên có chút lo lắng. Ngay cả nho nhỏ cái đuôi đều không riêu. Tuệ Tuệ, có thể hay không bị đầu não phát hiện. Vừa mới cảm giác được kia cổ sởn tóc gáy, vẫn là làm thống phi thường bất an. Tiếp theo cái thế giới ký chủ lệ thường tâm lý kiểm tra. Cần thiết phải nhắc nhở Tuệ Tuệ bảo trì hảo tự mình nhân thiết, vạn nhất bị đầu nào phát hiện, cũng trở thành vi rút liền không hảo. Hệ thống nghĩ nghĩ, tạm thời hoa ở Thiệu Giao trong lòng ngực làm bộ ngủ, theo sau về tới ý thức không gian. Khương Tuệ động tác rất nhanh, nhưng là lại vẫn cứ cẩn thận, bị nước mưa ướt nhẹp cây thang sắc thật thực hoạt, sắp đạt tới thời điểm nàng ngẩng đầu, muốn giơ tay, lại phát hiện nam nhân đã sớm đã đang chờ đợi nàng. Nàng nhìn đến Hạ Triều, liền sửng sốt một chút. Nam nhân mắt đen ở trong đêm đen phảng phất giống có ma lực giống nhau, giống như vực sâu giống nhau mang theo đen tối không rõ dâng lên, khóe môi mang theo một loại phảng phất huyết tứ hỗn độn không rõ. Sau đó cổ tay của nàng đã bị nam nhân giữ chặt, hắn động tác phi thường tiểu tâm lại hữu lực, theo nàng càng hướng lên trên bò một ít, hắn hai tay mang theo nàng cánh tay, nhẹ nhàng nhắc tới, lật qua tường vây sau chạy xuống đến bên hông. Hạ Khương Tuệ nói mới vừa mở miệng, nàng đã bị nam nhân ôm ở trong lòng ngực. Ầm vang một tiếng sấm rền vang lên. Nàng bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực, phảng phất muốn như vậy dung nhập huyết nhục, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hắn cái loại này nghĩ mà sợ lại mãnh liệt tình cảm. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt, nàng tay phải cổ tay vẫn cứ đau đến không được, nhưng là tại đây một khắc, nàng giống như quên mất đau đớn. Nàng trái tim nhảy lên như sấm minh ở vang lên, lúc này đây không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì hắn. Nhưng lại như vậy giống như sóng to gió lớn đen tối cảm xúc, liền. Như là nồng hậu mây đen giống nhau đem nàng bao vây trong đó, cũng như là trong vực sâu tù nhân, muốn đem nàng vây nhập mạng nhện, không thể động đậy. Nam nhân tiếng hít thở ở bên tai vang lên, có chút trầm trọng. Hạ Chiêu, ta không có việc gì. Bất quá một đốn, Khương Tuệ liền nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, giống như là hống tiểu hài tử giống nhau, trấn an hắn. Nghe được nàng trở nên có chút ôn nhu thanh âm, Hạ Chiêu trái tim giống như là bị một con bàn tay to siết chặt, lại như là bị tinh mịn châm chọc chắc quá. Nữ nhân hơi thở giống như là vô tận luân hồi trung an tâm chỗ, đương nàng gặp được nguy hiểm khi kinh hoàng cùng kinh giận, ở nàng nhẹ nhàng mà một tiếng trong giọng nói thế nhưng dần dần tiêu tán. Phía dưới còn có người, Hạ Chiêu khắc chế mà buông ra nàng. Hắn thấy được nữ nhân thiển sắc đôi mắt liễm diễm quang, nàng hơi hơi mỉm cười, như là đem phía trước nói ở còn cho hắn, ngươi thật giống Lạc Canh Cẩu. Theo sau nàng đứng dậy, đỡ một bên cây thang, thật giống như vừa rồi ôn nhu là hắn ảo giác. Hạ Chiêu liếm liếm nha, theo sau khởi động đầu gối đứng lên, hắn nhẹ nhàng bắt lấy Khương Tuệ tay phải cổ tay, tránh đi nàng sẽ rách miệng vết thương. Ta tới, ngươi đừng chạm vào đồ vật. Hạ Chiêu nhìn về phía Thiệu Giao, Thiệu tiểu thư, phiền toái ở một bên giúp nàng băng bó một chút. Thiệu Giao ôm A Thủ, thấy được bọn họ ôm kia một màn, muốn ra tiếng nhắc nhở phía dưới còn có người, nhưng là lại có chút chần chờ. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, bọn họ ôm giống như là ngắn ngủi giao thoa đường thẳng song song, thực mau lại tách ra, cũng không có chậm trễ kế tiếp người trở lên tới. Nghe được Hạ Chiêu nói, Thiệu Giao gật gật đầu. Mái nhà 31 tầng, có rất nhiều tạp vật, trên mặt đất còn lại là các loại ống dẫn dây đặc, còn có thật lớn két nước cùng với một ít lúc đầu không biết làm gì đó trần nhà. Chắc không được Hạ Chiêu có thể nhanh như vậy mà giải quyết mái nhà kia mấy chỉ tang thi một lần nữa trở về. Mái nhà dày đặc ống dẫn ngay cả người đi đều phải thật cẩn thận dâm không, bằng không sẽ bị vướng ngã. Tang thi khẳng định là vừa đi một đảo, sau đó lại bỏ dậy lại ngã xuống, thực dễ dàng công kích. Mà đúng là như vậy thiết kế, mới vô pháp đỉnh phi cơ trực thăng. Bởi vì hết mưa rồi, Thiệu Giao ở giúp Khương Tuệ một lần nữa xử lý miệng vết thương thời điểm phương tiện rất nhiều. Nhìn thấy ghê người miệng vết thương, Thiệu Giao hít hà một hơi. Nàng thật cẩn thận mà một lần nữa thượng dược, thoạt nhìn liền rất đau. Nhưng là Khương tỷ tỷ lại một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Thiệu Giao ngẩng đầu nhìn Khương tỷ tỷ liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến nàng bình tĩnh biểu tình. Khương tỷ tỷ giống như có chỗ nào không giống nhau. Nhưng là Thiệu Giao lại nói không lên. Thiệu Giao nhẹ giọng nói, Khương tỷ tỷ, còn đau không đau a? Khương Tuệ một đốn, nàng đem tầm mắt từ Hạ Chiêu bên cạnh đinh thương thượng rời đi, nhìn về phía Thiệu Giao. Thiệu Giao như vậy ngữ khí. Giống như Lâm Ý Nhi lần đó thật cẩn thận. Khương Tuệ chiều nàng hơi hơi mỉm cười, Thiệu Giao cảm giác cái loại này lạnh băng cảm giác cứ như vậy biến mất, vẫn là cái kia dịu dàng Khương tỷ tỷ. Khương Tuệ, ta thật sự không có việc gì, ta thói quen đau đớn. Vô luận là hàng năm bị gia bạo Khương Tuệ, vẫn là nàng bản nhân, nàng đều đã thói quen, trải qua quá càng đáng sợ đau đớn, như thế nào còn sẽ cảm thấy cái này đau đâu. Khương Tuệ trấn an nàng, ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ta? Có thể trực tiếp hỏi, không có quan hệ. Thiệu Giao thủ hạ động tác một đốn. Nàng tiểu tâm mà quan sát một chút Khương tỷ tỷ thần sắc, phát hiện nàng là thật sự không thèm để ý, theo sau Thiệu Giao nuốt nuốt nước miếng, Khương tỷ tỷ, ngươi thật sự, đem ngươi lão công. Thiệu Giao có chút không dám nói đi xuống, kết quả liền nhìn đến Khương tỷ tỷ bật cười. Khương Tuệ, lừa Ngô Chí Thành, tên kia là bị tang thi cấp cắn, hiện tại phòng trừng còn ở nhà ta hàng hiên khẩu phát lạn có mùi thối đi. Thiệu Giao bừng tỉnh gật gật đầu, lúc này phía dưới người cũng bắt đầu hướng lên trên bò. Vốn dĩ Hạ Chiêu cùng Lý Đại Bằng đều tính toán làm Trình Dương trước đi lên, nhưng là Lý Đại Bằng nhìn một bên Ngô Chí Thành thở hổn hển nhìn chằm chằm bên này bộ dáng, nhíu nhíu mày, cuối cùng làm Ngô Chí Thành trước đi lên. Gia hỏa này nếu vẫn luôn ở dưới, chỉ sợ lại sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Trình Dương cũng đồng ý, hắn là thật sự có điểm sợ Ngô Chí Thành. Cho nên nói có thể chọc tiểu nhân, đều không cần chọc kẻ điên. Ngô Chí Thành hướng lên trên bỏ thời điểm phong ở hô hô thổi, hắn đông lạnh đến không được. Chờ đến đạp lên cây thang thượng mới phát hiện trong lòng này một quan có bao nhiêu khó. Cây thang căn bản không xong, hắn lại béo, dẫm lên đi kéo kẹt tiếng vang so những người khác càng sâu. Hắn tay cùng chân đều. Là run. Mới vừa hướng lên trên tay chân cùng sử dụng bò hai bước, hắn liền chân vừa trượt, người liền đi xuống ai. Nếu không phải cảm giác trên mông có người như vậy một thác, chỉ sợ hắn thật sự liền từ 30 tầng lầu ngã xuống, dẫm vào Từ Định Sinh vết xe đổ. Nô Chí Thành run rẩy quay đầu lại, phát hiện là Trình Dương. Trình Dương đỡ đỡ chỉ còn lại có nửa bên mắt kính, chiều hắn hô, chạy nhanh đi lên đi. Đi lên liền không như vậy sợ. Không biết có phải hay không những lời này khích lệ hắn, vẫn là bởi vì thanh niên quá mức thanh triệt sáng ngời đôi mắt, Nô Chí Thành mạc danh nhiều một tia dũng khí. Hắn ổn một chút. Lý Đại Bằng biểu tình có chút phức tạp, hắn nhìn Trình Dương liếc mắt một cái, người thanh niên này phảng phất chỉ là đơn thuần nói ra những lời này. Lý Đại Bằng thấp giọng nói, ngươi không chán ghét người như vậy sao? Con nguyện ý thác hắn một phen, hắn đã chết, chúng ta khả năng càng an toàn một chút. Trình Dương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Đại Bằng sẽ nói ra như vậy vô tình nói. Hắn gãi gãi đầu, nước mưa làm ướt tóc của hắn dán ở ngạch sườn, làm hắn thoạt nhìn so hẳn là có tuổi càng ít đi một chút. Nhưng là, này tốt xấu là một cái mạng người đi. Trình Dương nói, Lý Đại Bằng nghe xong lúc sau trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đã bị Hạ Triều lôi kéo hướng lên trên Ngô Chí Thành, cuối cùng cười cười. Thế giới này, vẫn là có giống Trình Dương như vậy có mang xích tử chi tâm người. Sinh viên thanh triệt ngu xuẩn không phải ngu xuẩn, chỉ là không phù hợp thành nhân ngươi lừa ta gạt thế giới thiện lương mà thôi. Chỉ là không biết hắn có thể bảo trì bao lâu như vậy tâm. Mặt sau giao tiếp đều thực thuận lợi, Lý Đại Bằng cuối cùng một cái đi lên. Không biết có phải hay không bởi vì quá thuận lợi, tổng hội có một ít sai lầm. Nguyên bản Lý Đại Bằng đã không nghĩ lên rồi, hắn tính toán đường cũ phản hồi, nguyên bản đưa bọn họ hướng lên trên đi dẫn đường mục đích cũng làm tới rồi. Lý Đại Bằng kỳ thật minh bạch, Hạ Triều theo như lời cái gì khả năng tìm được cứu hắn thê nữ mấu chốt là muốn thuyết phục hắn, nhưng này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trên đường trở về khả năng sẽ gặp được tang thi, nhưng là hắn vẫn là tưởng trở về cùng chính mình người nhà chết cùng một chỗ. Nhưng mà ngoài ý muốn đúng lúc này phát sinh, nguyên bản cũng đã bất kham gánh nặng gì sắt thiết chất xà ngang rốt cuộc hoàn toàn đứt gãy. Lý Đại Bằng ở Hạ Triều hét lớn một tiếng lúc sau phản ứng lại đây, bản năng cầu sinh làm hắn hướng lên trên bò đi, theo sau ở cuối cùng thời điểm bắt được Hạ Triều tay. Hạ Triều cùng Trình Dương liền chạy nhanh đem Lý Đại Bằng kéo đi lên. Thang lầu ở yên tĩnh trong đêm tối phát ra thật lớn tiếng vang, kéo kẹt thanh cùng đứt gãy rơi xuống thanh âm, ngắn ngủi vài giây theo sau là trọng vật rơi xuống đất trầm đục. Băng bó hảo sau Khương Tuệ chạy nhanh đi hỗ trợ, theo sau ở đỡ Lý Đại Bằng rơi xuống đất khi đi xuống nhìn thoáng qua. Giống như vạn trượng vực sâu giống nhau, phía dưới thiết chất thang lầu 20 tầng trở lên đều ngã xuống, tạp bẹp xe. Đương nhiên, tối hôm Khương Tuệ cũng không biết có phải hay không thật sự tạp bẹp xe, nàng chỉ là từ chợt lóe đèn xe đại khái đoán được phía dưới tình huống. Cũng may hiện tại loại tình huống này, đại buổi tối trên đường cũng không ai. Tầng cao nhất như là thật lớn phong tràng. Cuối cùng Hạ Triều mang theo bọn họ đem ba lô khô mát quần áo thay, theo sau lại dùng bật lửa lộng một cái loại nhỏ lửa trại, không có tới gần một ít ống dẫn, mà là ở cản gió có trần nhà đất trống. Khương Tuệ rốt cuộc cảm thấy ấm áp không ít. Mỗi người đều có chút ngốc ngốc, sức cùng lực kiệt nhìn thiêu đốt ngọn lửa. Khương Tuệ ngồi ở góc, trên mặt đất còn phô phòng lầm lót, nhai băng lánh lanh bánh quy, cũng cảm giác được mỏi mệt. Nàng nâng lên tay, nhìn chính mình thủ đoạn, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Theo sau bên cạnh có thân ảnh rơi xuống, Khương Tuệ không có quay đầu xem đều biết là ai. Đổi hảo quần áo. Khương Tuệ nhìn chằm chằm ánh nến mở miệng. Nam nhân thanh âm mang theo nhàn nhạt tấm áp, đổi hảo. Hắn cầm Khương Tuệ muốn thu hồi đi tay, túi đầu nhìn trong chốc lát, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút cắn răng. Bị chết tiện nghi tên kia. Khương Tuệ xem hắn, thành thịt nát cũng không tính tiện nghi. Nàng tấm mắt đặt ở hắn bụng, miệng vết thương của ngươi đâu? Có khỏe không? Nam nhân màu đen đôi mắt có ánh nến ảnh ngược, ta đương nhiên không có việc gì. Rõ ràng mấy ngày nay vẫn luôn là khẩn trương bận rộn đào vong, hắn thế nhưng thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần. Khương Tuệ hỏi hắn, phi cơ trực thăng ngày mai ban đêm vài giờ tới. Nam nhân nhẹ thở một hơi, lại không có buông ra nàng. Tay, mà là vướt ve cổ tay của nàng, nhìn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. 9 giờ. Bắt lấy nàng, hắn mới cảm giác được bất an tâm trở nên vững vàng. Tới thế giới này lúc sau. Hết thể ngoài ý muốn cùng đột phát tình huống theo nhau mà đến, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chính là ở như vậy hiểm cảnh chung, chỉ có nhìn nàng mới có thể cảm giác được an tâm. Hạ Triều mạc danh mà có chút bực bội, loại này bực bội ngọn nguồn đến từ nơi nào hắn cũng hoàn toàn không biết. Chỉ là vừa rồi nhìn đến Khương Tuệ thiếu chút nữa lại không có, loại này bực bội liền càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Tuệ dùng mặt khắc một bàn tay giơ lên bánh quy, ăn sao? Hạ Triều cười một chút, ta vừa mới ăn qua. Hắn nhìn mắt đóng gói. Hơn nữa ta không thích ăn cái này hương vị. Khương Tuệ cũng nhìn thoáng qua. Ngươi là có bao nhiêu chán ghét quả táo, ngay cả quả táo vị đồ vật đều không ăn, rõ ràng khá tốt ăn a. Hạ Chiêu dường như không có việc gì mà bung ra tay nàng, ngươi thích ăn liền hảo. Khương Tuệ tưởng đối hắn tiến hành một phen loại này thời điểm còn kén ăn khinh bỉ, nhưng bởi vì là ở không lực, chỉ có thể tạm thời trước bung tha, nàng nhìn mắt đồng hồ. Thế nhưng đã sắp đến sau nửa đêm. Hạ Chiêu cũng nhìn mắt chính mình biểu, phát hiện hiện tại đã mau 3 giờ sáng nữa. Bọn họ này đoàn người hoa 4-5 cái giờ mới đi lên. Hạ Chiêu nghĩ tới cái gì, hắn gợi lên môi, từ trong lòng ngực túi móc ra phía trước ở hàng hiên đụng tới đồ vật. Hắn hư nắm lấy lòng bàn tay, đưa tới Khương Tuệ trước mặt. Khương Tuệ! Nàng hỏi, đây là cái gì? Hạ Chiêu nhìn nàng, lửa trại quang chảy xuôi ở nàng trên mặt, quang ảnh lờ mờ, thiển sắc đôi mắt là sáng ngời ấm áp quan mang, độ cung no đủ môi cũng khôi phục huyết sắc. Hạ Chiêu mở ra lòng bàn tay. Khương Tuệ sửng sốt. Nàng nhìn đến nam nhân bàn tay to trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm nho nhỏ màu vàng hoa, nhưng là bởi vì bị đặt ở trong túi trà đạp, đã có chút không thành bộ dáng. Hạ Chiêu có chút ảo não, như thế nào biến thành như vậy? Hắn rõ ràng dọc theo đường đi tới đều rất cẩn thận không áp tới rồi. Hắn muốn thu hồi tay, lại bị nàng giữ chặt, theo sau từ trong lòng bàn tay trích đi rồi này đóa đã không thành bộ dáng tiểu hoa cúc. Từ nào làm ra? Khương Tuệ hỏi. Hạ Chiêu nhìn nàng hơi hơi gợi lên môi, cũng trộm cười một chút. Theo sau khôi phục tương đối đứng đắn bộ dáng, thoạt nhìn trầm ổn lại có thể dựa. Từ Lý Tiên sinh ra tới thời điểm, có người ở cửa loại hoa, ở kia đóa khô héo hoa một bên trong lúc vô ý nhìn đến. Hắn lúc ấy chân không cẩn thận đá đến chính là chậu hoa, mà bên trong hoa đã sớm bởi vì hàng năm không người xử lý mà khô héo, nhưng không biết vì cái gì, cũng không biết nơi nào bay tới bồ công anh, ở nho nhỏ chậu hoa mọc dễ nảy mầm. Khương Tuệ đặt ở trong lòng bàn tay nhìn. Đồng nhiên liền nghĩ đến đã từng có một cái lão nhân nói cho nàng, bổ công anh hoa lời nói là cái gì. Chính như tận thế bọn họ này một đường quá quan chẳng tướng, cũng như bọn họ giờ phút này nội tâm suy nghĩ. Là tự do. Hạ Chiêu nhìn nàng, màu đen con ngươi quần quận giống như hừng hực liệt hỏa gợn sóng. Theo sau hắn dùng phi thường nhẹ thanh âm nói, ngày hội vui sướng. Khương Tuệ không nghe rõ, đem tầm mắt từ tiêu tốn rời đi, ngẩng đầu xem hắn, ngươi nói cái gì. Mà bên kia... Trình Dương nỗ lực mà soát di động, kỳ vọng có thể soát ra một ít tin tức. Đức Quang tín hiệu rốt cuộc đêm hôm nay đầu đề đẩy đưa. Khương Tuệ cùng Hạ Triều đều nghe được Trình Dương kêu to. Cái gì? Hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân. Trời xanh nột, lễ tình nhân ta thế nhưng đang chạy trốn. Rốt cuộc là ai ở tang thi tận thế lễ tình nhân còn ở soát có người bồi người chạy về phía tận thế sao? Hót xệ ở ra. Khương Tuệ một đốn, theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Triều, tay nàng còn phủng kia đóa rách nát tiểu hoa cúc. Như ẩn như hiện ánh sáng, chỉ có nam nhân mắt đen như lang giống nhau lập lòe ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, tại ý thức trong không gian điều tra một phen hệ thống đã trở lại. Nó từ bị Thiệu Giao chuyên môn làm ra tới tiểu hoa ngầm đầu, nhưng là lại khó được không có lao ra đi tìm Tuệ Tuệ, mà là nghiêm túc một trường tiểu cẩu mặt trầm tư. Ý thức không gian cùng trình tự không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng vì cái gì, nó tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng là loại này cảm giác, lại là nó một hệ thống không có khả năng cũng không nên có được. Bởi vì làm lý trí nhất, hệ thống, nó hết thể trình tự cùng biểu hiện đều là trải qua tính toán mà đến, không có khả năng có được cảm giác loại này và phải cái nào cũng được hình dung. Hơn nữa để cho thông bất an chính là, nó tổng cảm giác chính mình cái nào trình tự cảnh báo ở vang, nhưng nó lại một chút tìm không thấy. Con 104-104 bộ đội đặc chủng ít gia đình thiếu phụ 18. Đầu xuân sáng sớm thượng bắc lánh đến phảng phất có thể tức khắc đem người đông lạnh thành xương, hết thể đều là xương mù mênh ngông. Tới rồi giữa trưa thái dương dâng lên khi lại xua tan sương mù, có thể rõ ràng mà nhìn đến lẳng lặng đứng lặng ở trên mặt đất, phảng phất không có đã chịu tận thế ảnh hưởng các loại cao ốc building. Mà đến lúc trời chẳng vạng, tây nghiêng ánh mặt trời lại dần dần bị tầng tầng mây đen che đậy, giống như lại muốn trời mưa, nhiệt độ không khí sầu hàng. Bọn họ nhóm lửa, ăn cơm, lấy ra không thừa nhiều ít nước khoáng, còn thiêu một chút nước gấm tới phao phao mặt. Tín hiệu vẫn cứ đứt quãng, nhưng cũng may chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn. Vẫn là có thể tìm đọc đến muốn xem tin tức. Bất qua vấn đề lớn nhất, còn lại là đại gia di động đều sắp không điện. Khương Tuệ đem điện thoại nhét trở lại trong túi, lúc này cần thiết tỉnh dùng. Trình Dương giải quyết vấn đề sinh lý từ nơi xa trở về, hắn một đường chạy chậm mà nhảy qua các loại ống dẫn, Thiệu Giao còn phun tào hắn vì cái gì chạy nhanh như vậy, mặt sau là có tang thi ở truy sao. Thiệu Giao đưa ra khăn nước, thượng xong vê đút cờ lau lau tay. Trình Dương nghe được Thiệu Giao nghi ngờ, tiếp nhận khăn giấy sau lẩm bẩm. Bên kia không có một bóng người, ngươi biết đáng sợ nhất chính là cái gì sao? Thiệu Giao lắc lắc đầu. Trình Dương, hạ ca cho chúng ta nam tìm thượng vê đút cờ chỗ ngồi, cách một mặt tưởng chính là chạy trốn thang lầu, nhưng là cái này thang lầu thế nhưng là gấp cửa sát, bên trong có tang thi ta xem đến rõ ràng. Thiệu Giao có chút kinh ngạc, kia tang thi nhìn đến ngươi không có nhào lên tới sao? Trình Dương, Hàng Hiên rất tối tăm, ta vừa mới nhìn kỹ một chút, thoạt nhìn cũng liền hai chỉ ở nơi đó, cũng không biết là chuyện như thế nào. Khương Tuệ vừa vặn đứng lên hoạt động một chút, đi ngang qua nghe được bọn họ đối thoại, làm sao vậy? Trình Dương lại thuật lại một lần, sau đó đang thương hề hề mà nhìn Khương Tuệ, Khương tỷ, 9 giờ phi cơ trực thăng thật sự có thể đúng giờ đến sao? Hiện tại đều 8 giờ rưỡi. Tưởng tượng đến nếu là bọn họ đi không được kết cục, Trình Dương đã bắt đầu trước tiên cho vay tuyệt vọng. Thiệu Giao, ngươi có thể hay không không nói một ít ủ rũ lời nói? Khương Tuệ cười một chút, nhưng thật ra không có đối Trình Dương bi quan thái độ tiến hành tiến thêm một bước đả kích. Vừa mới hạ chiều đã cùng tới đón hắn phi cơ trực thăng lấy được liên hệ, yên tâm đi. Trình Dương nhẹ nhàng thở ra. Khương Tuệ trở lại lửa trại bên, nhìn đến hạ chiều ôm á thủ cũng đã trở lại. Khương Tuệ xem hai người bọn họ liền nhịn không được cười cười. Cao lớn nam nhân một tay giá một con màu đen tiểu cẩu, mà tiểu cẩu giống như là bị giáo huấn quá giống nhau, gục xuống lỗ thai, ngay cả cái đuôi nhỏ đều không riêu, thoạt nhìn thực quẻ mải. Theo sau như là nghe thấy được nàng khí vị, sau đó tiểu hắc cẩu liền đột nhiên nhìn lại đây. Cái đuôi cũng bắt đầu lay động, thân mình khống chế không được mà có chút kích động. Khương Tuệ nhìn A Thủ, nó đây là làm sao vậy? Nam nhân ngồi ở nàng bên cạnh, mới vừa đem A Thủ đặt ở trên mặt đất, nó cũng đã tung tăng chạy đến nàng bên cạnh dán. Nam nhân trong mắt nhiều một tia ghét bỏ, vừa mới thiếu chút nữa nước tiểu đến Lý Tiên Sinh trên chân, ta giáo dục nó không cần tùy chỗ đại tiểu tiện, chính mình tìm cái góc. Khương Tuệ, hệ thống, nó nào biết đâu rằng tiểu cẩu căn bản khống chế không được muốn đi tiểu A. Nó cũng muốn mặt có được không? Nếu không phải biết A Thủ khẳng định là cái gì đặc thù tồn tại, rất có khả năng cùng hắn hệ thống có quan hệ có thể nghe hiểu được, bằng không nàng đều không hiểu tiểu cẩu đều không nhất định nghe hiểu lời hắn nói, hắn thế nhưng còn đi giáo dục nó. Khương Tuệ túi đầu xem A Thủ, giơ tay sờ sờ, A Thủ liền rất vui sướng liếm liếm tay nàng. Kia chỉ duy nhất màu trắng móng vuốt đã đáp ở nàng trên đùi. Thật là một con vui sướng tiểu cẩu. Khương Tuệ cảm thán, nhưng vẫn là dựa theo thường nhân tư duy đối hạ chiều nói. Nó như vậy tiểu, có thể nghe hiểu cái gì? Hạ Chiêu nhìn hệ thống đối Khương Tuệ làm nũng, thật không biết nó như thế nào có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ hành vi. Ta mỗi ngày nói, một ngày nào đó sẽ hiểu. Hạ Chiêu nói, hắn ra chân, tư thái có chút nhàn tản, tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ mà lời nói, nhưng là bên môi lại mang theo như có như không ý cười. Khẩn trương đào vong giống như là rốt cuộc có thể có rảnh thở dốc, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà an tĩnh mà làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Tuệ còn nhớ rõ vừa mới bọn họ ở 10 tầng đại lâu mái nhà xem kia tràng mặt trời lặn. Tuy rằng mây đen giăng đầy, nhưng là đương tây nghiêng ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây sái ra tầng tầng quang huy, theo sau giống như là cuối cùng ngắn ngủi mà hồi quang phản chiếu giống nhau. Mặt trời lặn mây đen tản ra, sáng ngời thật lớn màu đỏ tươi vật phát sáng ở chậm rãi châm xuống. Ta nhìn xem ngươi tay. Nam nhân mở miệng, đánh gãy nàng suy nghĩ, ở châm hỏa trung phục hồi tinh thần lại. Khương Tuệ nhìn hắn, nói dỡn nói, "Triều tử, không cần đùa giỡn tẩu tử." Nam nhân một đốn, có lẽ là bởi vì hai ngày này khẩn trương đào vong, giữa hai người bọn họ môn cái kia thúc tẩu giới hạn bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ là cùng tuổi nam nữ tiếp xúc, nhưng là đương nàng lại lần nữa mở miệng, hắn mới bỗng nhiên ý thức được bọn họ trên người thân phận phân chia. Bất quá đã trải qua tối hôm qua kia chàng ôm, tận thế khẩn trương kích thích, tim đập ra tốc các đột phát nguy cơ, hắn đã có thể nhận rõ chính mình nội tâm. Nam nhân câu môi, nhìn nàng cười như không cười, đây là đùa giỡn sao? Tẩu tử, xem ra tẩu tử thể nghiệm không nhiều lắm a. Khương Tuệ liếc hắn liếc mắt một cái, phát hiện người này không biết khi nào khởi, bắt đầu như vậy không kiêng nể gì làm càn. Ước chừng là từ đêm qua cái kia ôm. Da mặt dày chính là Khương Tuệ, da mặt mỏng chính là tẩu tử. Tẩu tử quay đầu, như là không dám nhìn hắn. Ta không có việc gì, thủ đoạn một chút cũng không đau, thật sự. Như là vì gia tăng mức độ đáng tin, tẩu tử còn dùng trọng âm phát ở thật sự hai chữ thượng. Nhưng là nàng câu được câu không vuốt ve A Thủ tay phải cổ tay đã bị nam nhân động thủ kéo, hắn lược hiện thô giáp đại trưởng ấm áp, phảng phất có một đạo điện lưu ở da thịt đụng chạm chi gian môn len lỏi đến nàng đáy lòng. Nàng vẫn cứ không có xem hắn, buông xuống đầu, như là ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Hạ Chiêu xem nàng cái dạng này cười một chút, nhưng là trong mắt ý cười ở nhìn đến cổ tay gian môn nhàn nhạt vết máu lại biến mất. Mắt đen chỗ sâu trong ẩn chứa lửa giận lại bắt đầu từ từ mà sinh, giống như ánh nến quang xuyên qua sắc nhọn tàn khốc gió lạnh. Bất quá hiện tại Từ Định Sinh đã chết. Hắn không có nói nữa, mà là một lần nữa cấp Khương Tuệ đổi dược. Miệng vết thương của ngươi cũng muốn đổi dược đi. Khương Tuệ chú ý tới hắn nắm nàng cánh tay hơi hơi buộc chặt, theo sau quay đầu trở về nhìn đến chính là hắn nhíu mày lạnh lùng biểu tình, dừng một chút nhẹ giọng nói. Hạ Chiêu cũng không ngẩng đầu lên, ta chính mình đã đổi hảo. Khương Tuệ nhướng mày, kia lúc ấy ở trên xe còn muốn ta đổi. Hạ Triều thanh âm vẫn cứ hơi trầm xuống, này không phải muốn cho chính mình một cái một lần nữa tới gần ngươi cơ hội sao? Hắn động tác lưu loát lại nhanh chóng, nhìn ra được tới hắn rất quen thuộc, hẳn là trước kia chịu quá không ít thương thành thuần thủ công. Khương Tuệ bị hắn thập phần tự nhiên lại gần như phun với thiệt tình nói làm cho sửng sốt, rõ ràng thân đều thân qua, lại mạc danh lại có chút hơi hơi mặt đỏ. Băng bó hảo sau, hắn lại không có buông ra tay nàng, mà là nâng lên mắt đen xem nàng. Khương Tuệ cảm giác được hắn tựa hồ có chuyện muốn nói. Nô Chí Thành cùng Lý Đại Bằng trên cơ bản rất ít nói chuyện, một cái lâm vào chính mình giết người bất an cảm xúc, một cái còn lại là vốn dĩ liền trầm mặc ít lời. Sau một lúc lâu, ở lửa trại thiêu đốt cùng một bên Thiệu Giao cùng Trình Dương khe khẽ nói nhỏ chung, nam nhân rốt cuộc mở miệng. Tẩu tử. Rõ ràng kêu tẩu tử, nhưng là hắc mâu trùng trong trẻo, lại làm Khương Tuệ ý thức được hắn là ở kêu nàng bản nhân. Từ giờ trở đi, tẩu tử ngươi có thể làm chính ngươi, rốt cuộc đại ca. Hắn đã qua đời. Hắn ngữ khí thật giống như là ở cổ vũ nàng không cần đã chịu thân phận trói buộc, nhưng là hắn hơi trầm xuống ngữ điệu, cùng lẳng lặng nhìn nàng mắt đen, lại làm nàng ý thức được cái gì. Tận thế sau ban đêm tựa hồ vĩnh viễn đều là âm u đến làm người phiền muộn, lạnh thấu xương đầu xuân gió lạnh đâm vào người hốc mắt sẽ không tự chủ được đỏ lên. Khương Tuệ chớp chớp có chút khô khốc đôi mắt, làm tốt chính mình. Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Nam nhân nhìn chăm chú nàng, đen kịt con ngươi phảng phất có thể như vậy nhìn đến nàng đáy lòng. Hắn hẳn là nói như thế nào? Hắn vừa mới nói đi giáo huấn hệ thống không cần tùy tiện đại tiểu tiện là thật sự, nhưng là chủ yếu nói lại là mặt khác một kiện chính sự. Vừa mới hệ thống báo cho nó phát hiện dị thường. Cuối cùng còn nói với hắn kỳ thật bình yên vô sự, giống như chỉ là một ít trình tự thượng đổi mới, cũng không có cái gì đại sự. Nhưng này vẫn là khiến cho Hạ Triều cảnh giác, hắn trong lòng nặng nề, thật giống như là một cục đá lớn đè ép xuống dưới. Đột nhiên phát sinh dị thường thật giống như là một loại dấu hiệu, ở nhắc nhở hắn khả năng sẽ đến nguy cơ. Hạ Triều thực tin tưởng chính mình ở nguy cơ thời điểm trực giác, liền tính tương lai sẽ không có chuyện gì, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này thả lỏng cảnh giác. Hắn hiện tại đã sớm không phải cái kia không sao cả, ở dài lâu thời gian chung quên đi chính mình là người nào Hạ Triều. Ít nhất hiện tại, hắn có muốn giấu đi chân bảo. Là một cái cùng hắn không phải một cái thế giới, đến từ nhiệm vụ thế giới nở tờ cờ. Ta đã biết. Nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, nàng nhìn hắn, phảng phất biết hắn giờ phút này đang nói chính là cái gì. Hạ Triều trầm mặc, hắn bắt lấy nàng cánh tay tay hơi hơi buộc chặt một ít. Mà đúng lúc này, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được phi cơ trực thăng xoay tròn tiếng vang ở dần dần mà tới gần. Có phi cơ tới. Trình Dương một tiếng kêu to bừng tỉnh phát ngốc người, còn có đánh vỡ nàng cùng Hạ Triều trầm mặc lại rào ở bên nhau cục diện bế tắc. Khương Tuệ trong lòng cũng có chút kích động, vừa muốn lập tức đứng lên, lại phát hiện trên cổ tay Phương vẫn cứ bị nam nhân bắt lấy. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn lại đây, đều đang đợi nam nhân ra lệnh, bọn họ đã thói quen có như vậy một cái người lãnh đạo ở. Theo sau, ở đám đông nhìn chăm chú chung, nam nhân chiều nàng cười cười, hắc mâu chung cái loại này thuộc về hắn ở thế giới này một tia trương dương kiệt ngạo lại hiện ra tới. Hắn nâng lên cổ tay của nàng, ở miệng vết thương trói lại cái nơ con bướm. Theo sau thực tự nhiên buông ra nàng đứng lên, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, đi đến mọi người trước mặt, trầm giọng nói, thu thập đồ vật, đi thôi. Trình Dương. Tự nhiên đến giống như không có chút nào không đúng. Thiệu Giao, Hoa Nga. Theo phi cơ trực thăng càng ngày càng gần, thật lớn cánh quạt thanh cũng càng ngày càng vang, còn không có tới gần đều có thể cảm giác được thổi tới từng trận gió mạnh. Lý Đại Bằng đem lửa trại tắt, vài người nhanh chóng thu thập xong lúc sau, sôi nổi hướng tới mái nhà trung ương mà đi. Khương Tuệ cũng đem A Thủ vớt lên, đặt ở trước ngực túi to. Nhưng là ngoài ý muốn tựa hồ luôn là sẽ ở thời khắc mấu chốt phát sinh, thật giống như là điện ảnh thượng đế tay biên kịch ở cố tình an bài ngăn trở trạm kiểm soát. Bởi vì phi cơ trực thăng phát ra tới thật lớn tạc âm, dẫn tới Trình Dương phía trước theo như lời chỉ có hai chỉ tang thi cửa thang lầu đống nhiên bạo tăng rất nhiều tang thi, phảng phất một chỉnh tầng lầu tang thi đều bị như vậy tạp âm hấp dẫn. Cũ xưa gấp cửa sắt phát ra bất kham gánh nặng, không ngừng rung động kéo cái thanh. Mau xem. Tất cả mọi người ở Trình Dương tiếng kinh hô trông được qua đi, chi gian môn kia phiến cửa sắt phảng phất lại tiến hành đè ép liền sẽ sập, bên trong bộ mặt giữ tợn tang thi gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm này nhóm người, nhìn khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Nô Chí Thành, có thể hay không làm phi cơ nhanh lên a? Hạ Chiêu ở nhìn chằm chằm cửa sắt xem, mày nhăn lại, hắn nhìn mắt bên cạnh đi theo Khương Tuệ, theo sau lại ngẩng đầu nhìn càng ngày càng tới gần phi cơ trực thăng. Cùng ta tới. Hạ Chiêu trầm giọng nói. Cùng hoảng loạn Ngô Chí Thành hình thành tiên minh đối lập. Khương Tuệ đi theo Hạ Triều bên cạnh, có thể là bởi vì lên cầu thang kia chàng mạo hiểm, Ngô Chí Thành không còn có nói cái gì hắn muốn cái thứ nhất đi nói, khả năng đều nhìn ra tới nơi này mỗi người đều không dễ trọng. Nàng sắc thật có chút khẩn trương, nhưng là tâm thần lại vẫn cứ bởi vì Hạ Triều vừa mới nói mà lâm vào trầm tư. Nàng kỳ thật nghe hiểu hắn ý tứ. Bảo trì người tốt thiết. Phiên dịch thành tiếng thông tục là nói như vậy. Nhưng là hắn khẳng định không thể như vậy trắng ra nói ra. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Sẽ làm Hạ Triều đột nhiên như thế nhắc nhở chính mình. Khương Tuệ lập tức liền nghĩ tới hôm trước buổi tối cái kia đã hồi ức không đứng dậy, chỉ còn lại có kia chỉ thật lớn đôi mắt ngộng. Ngày hôm qua ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, nàng cái gì cũng không có mơ thấy. Kia chàng ngộng thật giống như chỉ là nàng bởi vì quá mức mỏi mệt miên man suy nghĩ. Nhưng là Khương Tuệ lại cảm thấy, có lẽ cùng Hạ Triều vừa mới cùng nàng theo như lời sự tình rất có quan hệ. Bọn họ chạy vội lên, nhưng là lại chạy không mau, trên mặt đất thủy quản yêu cầu bọn họ không ngừng mà vượt qua. Lý Đại Bằng bởi vì thể lực trong lúc nhất thời môn không đổi kịp, còn hung hăng mà té ngã một cái, bị Trình Dương nâng dậy tới khi mặt cũng bị dỉ sắt thủy quản cắt qua, thậm chí cổ phảng phất bị vết cắt giống nhau trào ra máu tươi, cũng may không có thương tổn đến động mạch. Hắn vây vây tay, đối Trình Dương ý bảo không có việc gì, tiếp tục đi phía trước chạy. Khương Tuệ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt đã sắp bay đến đại lâu bên cạnh phi cơ trực thăng, ở nồng hậu mây đen cùng trong bóng đêm, chỉ có phi cơ trực thăng hai thúc thật lớn ánh đèn đặc biệt thấy được. Mà thoáng nghiêng đầu, nhìn đến chính là đen như mực chỉ còn lại có hình dáng, nhưng là không ngừng tông cửa tăng thi. Nàng đem lực chú ý thả lại đảo vong bản thân, nhưng là nội tâm lại sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Khương Tuệ biểu tình trở nên có trong nháy mắt môn hoàng hốt, nhưng là lại thực mau phục hồi tinh thần lại. Giờ này khắc này cảm giác. Khương Tuệ hơi hơi nhíu mày, tại đây mênh mang đêm dài chung, nàng giống như có một loại đã từng trải qua qua ảo giác. Phi cơ trực thăng huyền đỉnh, Khương Tuệ nhìn đến cửa hông bị mở ra. Bên trong là súng vắt vai, đạn lên nòng, ăn mặc kín mít bộ đội quân nhân. Tại đây loại thời điểm xuất hiện, có một loại làm người lệ nóng doanh tròng an tâm. Chính Dương chính là lệ nóng doanh tròng vị kia. Nhưng là mái nhà quá nhiều thủy quản trở ngại bọn họ buôn đào nện bước, mà đúng lúc này, bất kham gánh nặng cửa sắt cũng rốt cuộc kết thúc nó dài dòng thiết sinh. Chỉ nghe thấy một tiếng thật lớn trầm đục, cửa sắt ngã xuống đất, bên trong ủng đổ đến phảng phất là sớm cao phong tàu điện ngầm nhất hào tuyến tang thi toàn bộ đều bừng lên. Hướng tới phát ra âm thanh phi cơ trực thăng phương hướng chạy tới. Mà đương chúng nó màu trắng xanh đôi mắt thấy được bọn họ cầm đèn tin chiếu lộ đoàn người lúc sau, càng là gầm nhẹ rít gào đến chạy tới. Cũng may đủ loại ống dẫn bám trụ bọn họ nện bước, đồng dạng cũng bám trụ tang thi nện bước. Nhưng là mỗi người đều sốt ruột không được, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình càng mau một chút. Bọn họ hiện tại đã không có bất luận cái gì đường lui. Tiếp tục ngốc tại mái nhà, cũng chỉ dư lại một cái chết tự. Hạ Chiêu cái thứ nhất tới mái nhà bên cạnh. Phi cơ trực thăng thượng đã buông xuống không trung dây thừng, Hạ Triều ý bảo hắn có thể, cũng không có làm mặt trên binh lính xuống dưới. Mà bay cơ thượng binh lính hành lễ sau, thường thường phóng thương giúp bọn hắn đánh chết phía sau tang thi. Nhưng là mọi người đều biết, nhiều như vậy tang thi, không có khả năng đều bị đánh chết xong. Hạ Triều tiếp nhận phiêu đãng cố định dây thừng, hỗ trợ cố định mỗi một cái muốn thượng phi cơ trực thăng người. Hắn trước làm Khương Tuệ cùng Thiệu Giao đi lên. Không có khả năng đồng thời nhiều người cùng nhau thượng phi cơ trực thăng. Một là có khả năng sẽ tạo thành phi cơ không cân bằng mà rơi tan, nhị là bản thân cũng không có như vậy nhiều dây thừng có thể làm 6-7 cá nhân cùng nhau thượng. Thiệu Giao so Trình Dương cùng Nô Chí Thành đô chấn định đến nhiều, nhưng là nàng run nhẹ nhẹ tay vẫn là bại lộ nội tâm khẩn trương. Tăng thi càng ngày càng gần, mà từ trên xuống dưới dây thừng lại bởi vì gió to mà lung lay, đi lên một chuyến tiêu phí thời gian môn cũng không thiếu. Nô Chí Thành đô vội muốn chết, mà Lý Đại Bằng còn lại là thực bình tĩnh. Bởi vì phi cơ trực thăng cánh quạt phát ra thật lớn thanh âm, Hạ Triều không thể không lớn tiếng mà đối Lý Đại Bằng nói, Lý Tiên Sinh, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, ngươi lưu tại này cũng không có biện pháp cùng người nhà chết cùng một chỗ, cùng ta trước rời đi. Lúc sau nếu là có biện pháp, nói không chừng thật sự có khả năng cứu người đâu. Lý Đại Bằng hốc mắt có chút hồng, không biết là bởi vì gió thổi, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Cho dù có thủy quản ngăn cản, tang thi cũng sắp chạy đến bọn họ vị trí. Khương Tuệ khẩn trương đến muốn đi xuống xem, lại bị một bên binh lính ngăn cản, còn giúp nàng cùng Thiệu Giao khấu hảo đai an toàn, mang lên thai nghe, các nàng cố định ở trên chỗ ngồi, mà Khương Tuệ cũng chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới. Phi cơ trực thăng thượng binh lính ở nổ súng hỗ trợ công kích chạy trốn mau tang thi, một thương một cái chuẩn mà bạo đầu. Ở tang thi càng ngày càng gần thời điểm, mặt trên binh lính ném xuống cái gì, một cổ màu trắng khói đặc tức khắc bùng nổ trên mặt đất, tứ tán mở ra. Tang thi động tác tựa hồ chậm một ít. Lại một lần đi lên chính là Trình Dương cùng Lý Đại Bằng. Ở ngông lung xương khói chung, Khương Tuệ nhìn đến nguyên bản Ngô Chí Thành là cướp đi lên, nhưng là Lý Đại Bằng trên người vết máu loang lổ, mà không biết vì cái gì, Ngô Chí Thành nhìn mắt Trình Dương, khiến cho Trình Dương trước lên rồi. Mà lúc này, Tang Thi đã gần như đến trước mặt, nương tựa mặt trên binh lính không ngừng mà bắn phá, mà Hạ Triều cũng cầm phía trước đinh thương ở đánh chết. Nô Chí Thành thoạt nhìn hoảng sợ lại sợ hãi mà ôm lấy đầu, phảng phất mặt trên viên đạn cùng phía dưới Tang Thi sẽ đụng tới hắn giống nhau. Lý Đại Bằng đi lên thời điểm, bọn lính giật nảy mình, theo sau Khương Tuệ lập tức ý bảo nàng có thể hỗ trợ khẩn cấp xử lý, binh lính không kịp nói cái gì nữa, nhanh chóng ném cái hộp y tế cho nàng, liền chạy nhanh tiếp tục hỗ trợ còn dư lại người. Dây thừng lại lần nữa ném xuống dưới, Hạ Triều động tác phi thường nhanh chóng cố định hảo Ngô Chí Thành cùng chính mình sau, dây thừng liền hướng lên trên kéo. Nhưng mà lúc này không biết có phải hay không bởi vì Ngô Chí Thành quá béo, vẫn là bởi vì quát tới gió to, cũng hoặc là bởi vì quá mức khẩn trương, mà đem Hạ Triều theo như lời yếu điểm hết thể quên. Ngô Chí Thành ở dây thừng kéo tới khi có vẻ dị thường hoảng loạn, mà phi cơ trực thăng đã ở thu được Hạ Triều cột chắc tin tức sau bắt đầu hướng lên trên phi. Dùng xong viên đạn đang ở đổi hộp binh lính cũng ở chỗ này tạm dừng 2 giây. Tang Thi đã hoàn toàn tới gần. Hạ Triều lớn tiếng chiều Ngô Chí Thành nói, thu chân. Không cần dễ rủa loạn hoảng. Vừa dứt lời, Hạ Triều chân bị Tang Thi bắt được. Khương Tuệ hít ngược một hơi khí lạnh, cơ hồ cả người đều phải dán ở cửa sổ mạn tàu thượng. Nàng nắm chặt quyền, so với chính mình đào vong còn muốn khẩn trương. Ta bị bắt được. Ngô Chí Thành căn bản đều không có nghe được Hạ Triều lời nói. Ở phi cơ dâng lên phải rời khỏi tường vây khi liều mạng dãy rua, mà ngay cả trên phi cơ Khương Tuệ cũng đều thấy được hắn chân bị Tang Thi chặt chẽ bắt lấy. Hạ Triều mới phát hiện bởi vì hắn mãnh liệt dãy rua cùng quá mức kinh hoàng, bạo phát cầu sinh khi liền chính mình đều không thể tưởng tượng sức lực, dẫn tới cho hắn khấu tốt một cái tạm khấu bị tránh chặt đứt. Khương Tuệ nhìn đến Hạ Triều thực mau đem trên đùi Tang Thi đạp rớt, hướng tới trên phi cơ binh lính làm một cái thủ thế, sau đó lợi dụng quán tính muốn đến Ngô Chí Thành bên kia hỗ trợ. Hạ Triều thoạt nhìn cũng không có sự, Tang Thi cũng chưa kịp đối hắn làm cái gì. Bọn họ lúc này đã đều treo ở không trung, dây thừng cũng không ngừng mà kéo, liền ở Hạ Triều làm xong thủ thế lúc sau, kéo dây thừng liền dừng lại. Cùng lúc đó, có hai chỉ chặt chẽ bắt lấy Ngô Chí Thành chân Tang Thi, cũng đang không ngừng dâng lên độ cao cùng thoát ly mái nhà sau rơi xuống hai chỉ. Mà Hạ Triều ở hướng Ngô Chí toa thuốc hướng đãng như vậy một chút, hắn liền lập tức làm chính mình bảo trì vuông góc trạng thái. Bởi vì Ngô Chí Thành cặp kia luôn là táo bạo, giống như mang theo kịch liệt cảm xúc đôi mắt gắt gao mà nhìn hắn, tuyệt vọng chung lại vẫn cứ mang theo thật lớn cầu sinh dục. Nhưng là vẫn cứ ngăn cản không được thuộc về virus xâm nhập, Hạ Triều nhìn hắn, sau đó hắn nguyên bản màu đen đôi mắt ở chậm rãi biến bạch. Đây là hắn lần đầu tiên gần gũi nhìn đến một người biến thành Tang Thi cảnh tượng. Hắn đồng tử hơi co lại, Nô Chí Thành cuối cùng lý trí làm hắn mở miệng. Ta nhi tử, hắn khẩu hình rất mơ hồ, lại theo gió thổi qua rung động, duy nhất dư lại Tang Thi cũng đã rớt xuống 10 tầng lâu. Không có phát ra một tia tiếng vang, mà hắn bị treo khấu ở không trung, 5 giây nội đã đánh mất thuộc về người ý thức. Hạ Triều thân mình căng chặt, hắn tầm mắt chuyển qua Ngô Chí Thành trên đùi, phát hiện hắn bị cắn cũng không phải đùi, bởi vì bọn họ đã sớm thay cũng đủ hậu quần áo, người thường hàm răng cũng không thể trực tiếp cầm quần áo xé nát. Hắn giày rớt, là một cái phi thường tiểu nhân sơ sẩy. Giày rớt nháy mắt môn, đã bị Tang Thi bắt được lỗ hổng, bị gặm đến máu tươi đầm địa. Sở hữu ngoại ý muốn đều quá ngoài dự đoán. Tại đây loại sống còn nháy mắt môn, mỗi một cái sơ sẩy đều có khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Thế nào? Bởi vì ngồi ở mặt khác một bên cửa sổ, Trình Dương thị giác chịu hạn, chỉ có thể nhìn đến Hạ Triều, nhìn không tới Ngô Chí Thành thế nào, hắn lớn tiếng hỏi ngồi ở một bên Thiệu Giao. Thiệu Giao vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu ngoại xem, cũng đã mang lên thai nghe trống ổn, bởi vậy nghe được Trình Dương đối nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, há miệng thở dốc. Lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ có Hạ Triều bị kéo lên. Nghĩ cách cứu viện bọn họ binh lính tiểu đội đội trưởng, nhanh chóng quyết định cắt đứt Ngô Chí Thành dây thừng, hắn cuối cùng cũng rơi vào cùng Từ Định Sinh một cái vận mệnh. Cùng rơi xuống cao lầu. Đại đa số người đều không có phục hồi tinh thần lại. Mà Chính Dương như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây một chuyến lữ đồ chung, Ngô Chí Thành duy nhất hồi quỹ người khác thiện ý, cuối cùng lại bởi vì như vậy nguyên nhân, mà Tang Thi tánh mạng. Chính là bởi vì lên cầu thang khi hắn đối Ngô Chí Thành kia một thác, mới khiến cho Ngô Chí Thành nguyện ý làm Trình Dương trước thượng phi cơ trực thăng. Trả lại ngươi nhân tình. Lúc ấy có vẻ có chút âm u mập mạp nam nhân nói như vậy nói. Mà ai đều không có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức hạ màn. Mà Hạ Triều cũng không có nghe được, hắn đến tột cùng tưởng đối con hắn nói cái gì. Bọn họ nhóm người này bèo nước gặp nhau 7 người, cuối cùng cũng chỉ dư lại 5 cái. Khương Tuệ ôm A Thủ. Nhìn binh lính đội trưởng đóng lại cabin môn, theo sau hướng tới Hạ Triều hành lễ liền tìm vị trí dưới tòa, mà Hạ Triều ngồi ở Khương Tuệ đối diện. Nam nhân hô hấp chưa khôi phục vững vàng, Khấu Đài An toàn khi tựa hồ chú ý tới nàng tầm mắt, ngước mắt nhìn về phía nàng. Khương Tuệ mang theo hai nghe trống ổn, lại vẫn cứ che giấu không được cánh quạt thật lớn tạc âm. Nam nhân ở như vậy rét lạnh thời tiết trên trán còn có tinh mịn hãn, có thể thấy được vừa mới tình huống có bao nhiêu nguy cơ. Hắn chiều nàng cười cười, chẳng qua hắc mâu trung tựa hồ còn có vừa mới không kịp cứu người tàn lưu áp lực. Khương Tuệ cũng chiều hắn cười một chút, nàng chỉ ngoài cửa sổ, nam nhân sửng sốt, theo sau cũng xem qua đi ra ngoài. Không biết khi nào nguyên bản thoạt nhìn như là lại sẽ tiếp theo tràng mưa to tầm tã mây đen dần dần tư tán, không trung vẫn cứ đen như mực, nhưng là quang ô nhiễm giảm bất thượng bắc, thế nhưng bắt đầu xuất hiện một chút ngôi sao. Mà nhất lượng lại là kia treo trời cao, từ xưa đến nay đều tồn tại sáng tỏ minh nguyệt, đang ở tản ra doanh doanh ánh trăng. Nó vẫn là như vậy mỹ lệ, mà nhân gian môn lại lâm vào địa ngục. Khương Tuệ nhìn càng ngày càng xa thông minh cao úc, cùng với mạo khói đen nhưng là hỏa đã dập tắt vấn tâm cao úc. Vấn tâm cao úc là thượng bắc thị dấu ấn kiến trúc. Mà hiện tại, bọn họ đang ở thoát đi thượng bắc. Cũng cuối cùng thành công. Con 105-105 bộ đội đặc trùng ít gia đình thiếu phụ 19. Nửa năm sau, Nam Hồng Công tị nạn an toàn khu. Nam Cảng ở vào đại lục phương Nam, tuy rằng kêu Nam Cảng, nhưng trên thực tế nó tọa lạc với vùng núi, dãy núi núi non trùng điệp, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy núi lớn. Khả năng cũng bởi vì địa lý vị trí duyên cớ, Nam Hồng Kông là cả nước nhanh nhất một cái thành lập khởi an toàn phòng tuyến cùng thị dân tị nạn khu thành thị, Khương Tuệ đoàn người lúc trước chính là bị cứu viện đội ngũ mang đến bên này. Nam Cảng ẩm ướt cùng thượng Bắc khô giáo thực không giống nhau, cũng cùng thượng Bắc ngập trong vàng son, xa hoa thối nát bất đồng, Nam Cảng càng có rất nhiều an cư lạc nghiệp thoải mái. Khương Tuệ còn rất thích thành phố này. Bản thân Nam Cảng cũng là du lịch hình thành thị, nếu không phải tang thi vi rút bùng nổ, loại này khẩn trương bầu không khí có lẽ đều sẽ không cảm nhiễm đến Nam Cảng người. Trình Dương chính là Nam Cảng người, khả năng hắn rộng rãi tính cách cũng bởi vì tại đây tỏa thành thị mà dưỡng thành. Lúc này khoảng cách bọn họ thoát đi thượng Bắc đã qua đi nửa năm, chính như hạ triều theo như lời, vì cái gì quân đội nguyện ý hao phí tinh lực tới cứu bọn họ này đó bị nhốt ở cao lầu người, là bởi vì bọn họ yêu cầu hạ triều đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bất quá Khương Tuệ cảm giác không đơn giản như vậy. Quốc gia người rất nhiều, nhưng là theo tang thi vi rút bùng nổ, trong một đêm bị chết 1/5 dân cư, theo thời gian trôi qua, tử vong nhân số đang không ngừng gia tăng. Cảnh sát, bác sĩ, quân nhân, đủ loại ngành sản xuất người cũng tại đây chàng tai nạn chung trở nên càng ngày càng ít. Hạ triều cũng ở bọn họ được cứu vớt lúc sau khẩn cấp triệu hồi. Mỗi ngày tin tức đều ở bá báo này cả nước luân hãm khu vực cùng với may mắn còn tồn tại nhân số cùng tử vong nhân số. Khương Tuệ trước mắt nơi tị nạn may mắn còn tồn tại khu lưu động đại sảnh liền có một khối thật lớn LED màn hình, bên trong thật khi bá báo cả nước cứu viện đội khẩn trương cứu viện cùng với các khu vực tình huống, còn có Nam Hồng Công trước mắt an toàn tình huống. Ở chỗ này, nguyên bản khẩn trương lại có chút hoảng loạn bầu không khí trở nên áp lực, từng ngày nhìn sinh mệnh trôi đi, nhìn quốc thổ một chút luôn hãm, mỗi một tòa thành thị đều ở chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Nhưng là này cũng không phải cùng người chiến tranh, mà là cùng không ngừng sinh sôi nảy nở virus ở chiến đấu. Hạ triều gần nhất đến Nam Hồng Kông cùng ngày đã bị bộ đội người mang đi, qua một tuần mới trở về. Lúc ấy Khương Tuệ đã làm may mắn còn tồn tại nhân viên tiến hành rồi tị nạn an trí, có thể là bởi vì Nam Hồng Kông thiên nhiên địa lý vị trí, đường núi rất nhiều, tang thi vi rút bùng nổ lúc sau vẫn là thực mau tổ chức một đám cứu viện. Khương Tuệ hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì? Hạ triều liền nói cho nàng, hắn đã bị bộ đội triệu hồi, hiện tại đã gia nhập bí mật nhiệm vụ điều tra đội ngũ, nhiệm vụ bảo mật, không có biện pháp nói cho nàng. Ngay lúc đó toàn bộ xã hội đều là loạn, một ít vô pháp tiếp thu hiện thực người bắt đầu hỏng mất, ngay lúc đó tị nạn may mắn còn tồn tại khu luôn là tràn ngập một cổ tử khí trầm trầm. Bọn họ này một chi lâm thời tổ lên 5 người tiểu đội, ở Nam Hồng Kông cũng phân tán. Trình Dương tâm hệ chính mình mãi mãi, ở cùng tị nạn may mắn còn tồn tại khu nhân viên công tác lại cầu thông lúc sau, ký miễn trách thư, đi theo một nhóm người ngồi trên xe buýt hướng chính mình quê nhà mà đi. Ra cửa bên ngoài mọi người ở gặp phải tùy thời đều khả năng xuất hiện tử vong khi, cái thứ nhất ý tưởng phần lớn đều là về nhà. Trình Dương lựa chọn về nhà. Mà Thiệu Giao đã liên hệ không thượng ở nước ngoài cha mẹ cùng chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ, hiện tại chỉ có thể tạm thời lưu tại Nam Cảng đệ nhất hào tị nạn may mắn còn tồn tại khu, cùng Khương Tuệ ở bên nhau. Đồng thời bởi vì thông minh cao ốc xuất thần, hơn nữa biết thông minh cao ốc không ít bí mật Lý Đại Bằng, cũng bị quân đội người mang đi, Khương Tuệ cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Ngay từ đầu may mắn còn tồn tại khu đại đa số đều là người địa phương, sau lại dần dần nhiều được cứu vớt dân chạy nạn, lại sau lại may mắn còn tồn tại khu cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì binh lính cùng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người trở nên càng ngày càng ít, ở dân cư kịch liệt giảm bớt dưới tình huống, các nam nhân bắt đầu tự phát mà tổ chức lên, ở may mắn còn tồn tại khu chung quanh tuần tra. Nữ nhân phần lớn đều làm hậu cần bảo đảm công tác. Vậy như thế nào ứng đối tang thi các loại sinh tồn chỉ nam cùng những việc cần chú ý, cũng ở may mắn còn tồn tại khu liên hoàn bà báo. Vì tiết kiệm lượng điện, may mắn còn tồn tại khu còn thực hành cấm đi lại ban đêm. Khương Tuệ bằng vào tự thân chữa bệnh tri thức cùng năng lực, gia nhập may mắn còn tồn tại khu chữa bệnh đội. Ngay lúc đó may mắn còn tồn tại khu còn không phải may mắn còn tồn tại khu, Nam Hồng Kông cảnh sát nhân dân tự cấp nàng ghi vào hộ tịch số liệu thời điểm còn kỳ quái. Ngươi không có đã làm bác sĩ, nhưng ngươi chữa bệnh tri thức xác thật thực vững chắc, nghe hách bác sĩ nói ngươi kiến thức cơ bản không tồi, tự học sao? Lúc ấy Khương Tuệ một bên báo chính mình thân phận chứng hào thời điểm còn đang suy nghĩ, đều tang thi tận thế, ở chúng ta quốc gia xuất hiện không hộ khẩu cơ hội giống như cũng không nhiều lắm a. Nghe được cảnh sát nhân dân nói, vốn đang tưởng vô căn cứ Khương Tuệ chỉ có thể thành thật mà căn cứ nguyên bản thân phận vô căn cứ. Bởi vì ta chồng trước gia bạo. Khương Tuệ nói, nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, giống như là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, dần ra, cái dạng gì miệng vết thương ta đều sẽ chính mình xử lý một ít. Nói xong, Khương Tuệ đem chính mình cánh tay thượng ống tay áo vén lên, bốn phía liền có nhìn đến nhân viên công tác kinh hô vang lên. Cảnh sát nhân dân xử lý rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mà gia bạo như vậy ác liệt nhưng không hảo quản sự tình tự nhiên cũng xử lý quá, nhưng là nhìn đến Khương Tuệ trên người vẫn cứ tàn lưu vết thương, vẫn cứ cảm thấy không đành lòng. Hách bác sĩ nói ngươi đủ tư cách tiến vào chữa bệnh đội, không cần lo lắng tìm không thấy công tác. Cảnh sát nhân dân đối nàng cười cười, sau đó ngắm tới rồi Khương Tuệ hôn nhân trạng thái kia một lan, chồng trước. Ngươi hiện tại còn không có ly sao. Khương Tuệ cũng lộ ra cảm kích biểu tình, nghe vậy như là có chút miễn cưỡng nói, hắn không muốn ly. Mà ta khởi tố ly hôn thời điểm hắn liền tại đây chàng thai nạn chung bị tang thi cắn. Kỳ thật phía chính phủ giống nhau đem tang thi gọi là người lây nhiễm, rốt cuộc đã có quyền uy chuyên gia ở tin tức trung thuyết minh nhân loại biến thành tang thi là bởi vì đại não bị cảm nhiễm sợi hóa, bị một loại không biết thần bí virus khống chế. Nhưng là dân gian giống nhau đều đem người lây nhiễm trở thành tang thi, rốt cuộc đối với xem qua các loại nước Mỹ tảng lớn người tới nói, tiêu tang thi càng thêm thông tục dễ hiểu. Khương Tuệ làm cái này đăng ký. Kỳ thật xem như một loại hộ khẩu đăng ký, cảnh sát nhân dân nhìn nàng, theo sau như là thuận miệng nói giống nhau nói, kia kỳ thật ngươi cũng coi như là ly hôn. Một bên một cái khác cảnh sát nhân dân cũng nhẹ nhàng bâng cơ nói, nếu là có chứng minh người nói, càng tốt làm. Khương Tuệ ngay từ đầu còn không có hiểu bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, một bên đông nhiên có người hô tên nàng. Khương Tuệ. Khương Tuệ ngẩng đầu xem qua đi, kinh ngạc phát hiện thế nhưng là phía trước cứu tới Vương Diễm. Nàng thế nhưng cũng ở Nam Cảng. Vì thế ở như vậy trùng hợp chung, chứng minh người xuất hiện, chờ đến Khương Tuệ bắt được tân lâm thời tị nạn may mắn còn tồn tại khu thân phận chứng minh mới phát hiện, cảnh sát nhân dân hảo tâm giúp nàng đem hộ tịch tin tức sửa lại. Ở hôn nhân trạng huống kia một lan, biến thành chưa lập gia đình. Cảnh sát nhân dân chiều nàng chớp chớp mắt, lại không có nói cái gì. Khương Tuệ thoạt nhìn ẩn ẩn có chút kích động nói lời cảm tạ, tuy rằng lấy hiện tại cái này tình huống, giống như cũng không có người để ý ngươi ở pháp luật mặt rốt cuộc là chưa lập gia đình vẫn là đã kết hôn. Nhưng là đối với đã từng ham sâu gông xiềng người tới nói, ít nhất từ thân thể cùng tâm linh thượng, nàng đều tự do. Khương Tuệ đều có thể cảm giác được chính mình thân mình trở nên tựa hồ càng thêm nhẹ nhàng một ít, thật giống như nguyên bản thân mình chủ nhân cũng không còn có cảm thấy tiếc nuối. Bất quá Khương Tuệ đem này trương thân phận chứng minh tàng tới rồi chính mình lâm thời phòng góc. Cũng không thể làm hạ triều thấy được, Khương Tuệ trong lòng lén lúc tưởng, nàng đảo muốn nhìn hắn còn sẽ bởi vì tầng này thân phận, dây rủa tới khi nào. Rốt cuộc bọn họ vừa tới thế giới này hôm trước liền đã trải qua một hồi đại đào vong, mà tới Nam Cảng lúc sau hắn đã bị người kêu đi. Cũng không biết bọn họ ở thế giới này có thể ngốc bao lâu. Có thể là kết giao không ít bằng hữu duyên cớ, Khương Tuệ lần đầu đối rời đi thế giới này sinh ra không tha ý tưởng. Sau lại Khương Tuệ ở Nam Cảng đệ nhất tị nạn may mắn còn tồn tại khu trở thành chữa bệnh đội một viên. Thiệu Giao bản thân học chính là tiếng Anh chuyên nghiệp, thêm chi thân thể tố chất lại hảo, bị an bài đi cùng ngoại quốc bạn bè nối tiếp. Hạ chiêu tháng này còn lại là tổng 5 ngày không thấy bóng người, mà may mắn còn tồn tại khu chữa bệnh đội chỉnh thể lại phi thường nội. Khương Tuệ hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ tiếp xúc thế nhưng lập tức liền ít đi rất nhiều. Mà Vương Diễm là Khương Tuệ nhất ngoài dự đoán người. Nàng cũng không biết Vương Diễm là như thế nào đi vào Nam Hồng Kông, đồng thời cũng gia nhập chữa bệnh đội. Từ người bệnh lâm thời lều chạy ra tới, Khương Tuệ cởi ra bao tay, một bên Vương Diễm nghe xong nàng hỏi chuyện lúc sau, cười cười. Vương Diễm cùng Khương Tuệ lúc ban đầu nhìn đến bộ dáng có rất lớn bất đồng, nàng cắt tóc ngắn, trở nên sạch sẽ lưu loát rất nhiều. Vương Diễm nói, vận khí tốt, đi theo đại bộ đội cùng nhau gặp quốc gia phái tới quân đội, cho chúng ta đưa ra đi. Khương Tuệ nhìn nàng mang theo có chút kiên nghị đôi mắt, phát hiện nàng thật sự thay đổi quá nhiều, từ từ nàng ngự khí tới xem, tựa hồ nàng tại đây dọc theo đường đi tựa hồ cũng đã trải qua rất nhiều. Vương Diễm cùng nàng cùng nhau ở lâm thời dựng bồn rửa tay, Vương Diễm đem ý đi dùng xà phòng đưa cho nàng, Tuệ Nhi, ta cũng không sợ cùng ngươi nói những lời này, ăn ngay nói thật, kia một đường trải qua hết thể xác thật thay đổi ta. Vương Diễm biểu tình trở nên có chút phức tạp cùng mang theo một tia bi thống, còn có vẫn cứ tàn lưu chấn động cùng đối nhân tính thất vọng. Những cái đó bộ đội hải tử mới như vậy tiểu, thoạt nhìn 18-9 tuổi, bọn họ lại nghe mệnh lệnh, liền tính là hy sinh đều phải đem chúng ta này đó bình thường dân chung cứu ra đi. Vương Diễm nói hốc mắt lại có chút hồng, nàng cười một chút, làm ngươi chế dễ ước. Vương Diễm tránh đi Khương Tuệ ánh mắt, túi đầu rửa tay, ta cũng biết ta trước kia làm rất nhiều lạn sự, hiện tại ngẫm lại, thật không phải cái thứ tốt. Kia một đường nàng lời nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng vẫn là nỗ lực hảo hảo biểu đạt đi xuống, ở cái kia trên đường, có thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, ở gặp được nguy hiểm thời điểm còn lấy những cái đó quân nhân chống đỡ, thậm chí chửi ầm lên đối bọn họ tiến hành trách cứ vì cái gì không còn sớm điểm tới cứu bọn họ. Thậm chí, vì sống sót đem người từ trên xe đẩy xuống. Vương Diễm có chút nói không được nữa, nàng miễn cưỡng nói, đều là huyết ta. Khương Tuệ dừng lại, nàng cũng trầm mặc. Không khí trở nên áp lực mà trầm trọng. Sau một lúc lâu, Khương Tuệ rời đi đề tài, lại nói tiếp, ngươi học quá y y. Cũng là tháng này Khương Tuệ tiến bộ vượt bậc học tập cùng quá mức với thiên tài thành quả, làm người lãnh đạo trực tiếp hách bác sĩ đồng ý nàng tự hành làm một ít đơn giản giải phẫu, hiện giờ mới có thể cùng Vương Diễm ở chỗ này cùng nhau rửa tay. Nhưng Vương Diễm thế nhưng cũng ở vừa mới bắt đầu học tập sau một tháng liền bắt đầu cấp người bệnh phùng châm. Vương Diễm biết Khương Tuệ nói sang chuyện khác là không nghĩ làm nàng quá khó chịu, nàng trả lời nói, kỳ thật ta khoa chính quy chính là học y y, nhưng là quá khổ quá mệt mỏi, thật sự chịu không nổi. Sau lại lần đầu tiên thi lên thạc sĩ không thi đậu liền từ bỏ. Lúc ấy đương quầy tỷ so đương ý gì học nghiên cứu sinh kiếm tiền nhiều hơn. Vương Diễm lại cảm thán nói, ta nếu là có ngươi một phần vạn thông minh, chỉ sợ hiện tại đã sớm là đại giáo thụ đi. Cũng liền tháng, thế nhưng đem ta 4 năm học đồ vật đều học xong. Kỳ thật đã đương hai đời bác sĩ Khương Tuệ. Nàng không hề có chính mình là ở gian lận chỗ dạ, mà là bình tĩnh mà chỉ ra, 35 tuổi tuổi trẻ đại giáo thụ sao. Vương Diễm nghẹn một chút. Tức khắc đã quên vừa rồi trầm trọng, uy, ta liền mặc sức tưởng tượng một chút không thể sao. Nàng nhíu môi, cùng Khương Tuệ cùng nhau lau khâu tay, theo sau nghĩ tới cái gì, nhìn nhìn bốn phía không có gì người, hiện tại đại buổi tối chữa bệnh trung tâm cũng không có như vậy vội, vì thế dùng khuỷu tay đẩy đẩy Khương Tuệ. Lại nói tiếp Tuệ Nhi, ngươi cùng Hạ Chí Cương cái kia đệ đệ thế nào? Khoảng thời gian trước ta nhưng nhìn đến hắn từ ngươi phòng ra tới. Khương Tuệ, ngươi người này như thế nào như vậy bắt quái? Vương Diễm đảo cũng không có sinh khí, mà là trắng ra nói, ta nếu không phải như vậy bắt quái, lúc trước cũng sẽ không nghe được ngươi ngoài phòng động tĩnh chạy ra xem náo nhiệt, sau đó thiếu chút nữa bị Tôn Quyên kia tiểu hài tử cắn một ngụm. Vương Diễm nói ra những người này danh, đều làm Khương Tuệ có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc trước đại náo thang lầu gian vài người, thế nhưng cũng chỉ có các nàng hai cái còn sống. Nhưng là nhìn Vương Diễm này trương không hề lan lộn, ngược lại có vẻ có thần thái mặt. Mặt trên mãn nhãn đều là quan tâm cùng bắt quái, Khương Tuệ bất đắc dĩ giải thích nói, hắn là tới ta này lấy đồ vật, thực mau liền rời đi. Kỳ thật không phải, Hạ Triều là tới tìm nàng băng bó miệng vết thương, hơn nữa kia phó ẩn nhẫn bộ dáng lại câu đến Khương Tuệ tâm ngứa, nếu không phải trong đội tìm đến cấp, chỉ sợ một đêm kia thượng sẽ phát sinh cái gì đến không được sự. Vương Diễm, không phải ta nói, Tuệ Nhi, ngươi hiện tại gầy nhiều như vậy, càng ngày càng đẹp, kia tiểu tử thế nhưng còn có thể nhịn xuống, hắn được chưa a? Vương Diễm nói xong, theo sau vẻ mặt khiếp sợ, chạy nhanh lôi kéo Khương Tuệ nhỏ giọng nói, Tuệ Nhi, có thể hay không thật sự không được. Hắn ca liền sớm tiết, chẳng lẽ hắn thật sự không thành. Vương Diễm thổn thức, nhìn cao to, kết quả chỉ là cái bạc dạng lạp đầu thương sao. Khương Tuệ ở uống nước, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Khương Tuệ, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy trắng ra. Vương Diễm, ta dùng cái thành ngữ còn trắng ra sao. Vương Diễm, cho nên hắn rốt cuộc được chưa? Có thể là cảm thấy kia gì giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, là nhân sinh lưu trình, Vương Diễm giống như đối loại chuyện này cũng không có. Quá nhiều cảm thấy thẹn tâm, thần sắc tự nhiên mà cùng Khương Tuệ thảo luận. Khương Tuệ thoạt nhìn thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng đã tưởng chạy chối chết. Không có biện pháp, nàng cũng chưa thử qua, nhưng lại không thể nói cho Vương Diễm hạ chiều hắn được chưa. Hiện tại tị nạn may mắn còn tồn tại khu trên cơ bản đều không có cái gì hỷ sự. Hạ Triều một khi có rảnh liền sẽ tới tìm Khương Tuệ, chuyện này rất nhiều người đều biết, yên lặng mà đều ở đường kịch nhiều tập xem hai người bọn họ. Nay vẫn là Khương Tuệ trong lúc vô ý nghe Vương Diễm nói qua. Đây là hy vọng hiểu không, các ngươi trai tài gái sắc, hơn nữa nghe Hạ Triều một ngụm một cái tẩu tử kêu còn rất kích thích. Khương Tuệ. Cuối cùng vẫn là Lệ Thường tuần phòng kiểm tra cứu Khương Tuệ. Nàng rút ra một tá sổ khám bệnh, ta muốn đi đông khu. Vương Diễm cũng rút ra mặt khác một tá, chưa đã thèm có chút đáng tiếc nói, ai, ta vừa vặn đi chính là Tây Khu, chờ A Tuệ Nhi, trong chốc lát nếu là không gì sự tuần phòng xong rồi ta đang nói chuyện sẽ. Khương Tuệ. Theo sau Vương Diễm lại nghĩ đến cái gì, hướng trong túi sờ mó, móc ra cái như là bùa hộ mệnh giống nhau đồ vật hướng Khương Tuệ áo bờ lật trắng trong túi tắc. Khương Tuệ, đây là cái gì? Vương Diễm, ta đối tượng hướng Thanh Vân tiểu phô đại sư cầu, ngươi gần nhất nhiều thai nạn vận thế không tốt lắm, đi dạo vận. Nghe được vận thế hai chữ Khương Tuệ lập tức liền nhớ lại thượng một cái thế giới thượng bắc, nhưng là nàng biết ở thế giới này, cái này cũng chỉ là cầu cái tâm an mà thôi. Mà Thanh Vân tiểu phô trên thực tế chính là Nam Hồng Công Thanh Vân xem các đạo trưởng bị cứu lúc sau, đến may mắn còn tồn tại khu bên này khai. Hiện giờ may mắn còn tồn tại xuống dưới người cũng dần dần khôi phục sinh hoạt thái độ bình thường, may mắn còn tồn tại khu có rất nhiều cửa hàng. Vì có cái tâm lý ký thác, cũng như là cầu cái tâm an, Thanh Vân xem đại sư nhóm sinh ý còn khá tốt. Nay ước chừng chính là người, vô luận đã trải qua cái dạng gì thiên tai nhân họa, cuối cùng đều vẫn là phải trở về đến trong sinh hoạt. Mà Vương Diễm theo như lời nàng gần nhất nhiều tai nạn, Khương Tuệ kỳ thật cũng không quá minh bạch vì cái gì. Từ nửa năm trước ở thông minh cao ốc được cứu vớt lúc sau, nàng giống như là vận đen thượng thân giống nhau, thường thường liền sẽ gặp được một ít nguy hiểm cho đến sinh mệnh sự cố. Nếu không phải nàng ở may mắn còn tồn tại khu này nửa năm vẫn luôn mỗi ngày rèn luyện, thể lực dần dần cũng đi lên, nếu không khả năng đã sớm ở một ít không thể hiểu được sự cố người trong không có. Khương Tuệ tổng cảm giác như là nhằm vào nàng giống nhau. Cũng may gặp được nguy hiểm khi A Thủ sẽ ở bên người nhắc nhở nàng, hôm nay A Thủ bị mang đi tuần tra, bởi vậy hiện tại cũng không ở nàng bên cạnh. Tẩu tử. Khương Tuệ cầm sổ khám bệnh một bên tuần phòng kiểm tra, một bên tự hỏi, đống nhiên nghe được có người nhẹ giọng hô chính mình, nàng quay đầu lại đi, nhìn đến vén lên mảnh đi vào tới nam nhân. Lúc này đúng là đêm khuya, Khương Tuệ hôm nay vừa vặn cắt lượt đến ca đêm, ngay cả người bệnh đều ngủ rồi, toàn bộ nằm viện khu thập phần an tĩnh. Nam nhân đi vào tới cũng không có phát ra một chút thanh âm, hắn nhẹ giọng kêu tên nàng, cũng không có đối nàng tạo thành kinh hách. Khương Tuệ hơi hơi sửng sốt, nàng nhìn chậm rãi đi vào nam nhân, ngươi lúc này đây như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Sự tình xử lý xong liền đã trở lại. Khương Tuệ tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, ở tương đối tối tăm ánh sáng, hắn ngũ quan như ẩn như hiện. Nhưng là Khương Tuệ vẫn là rất rõ ràng thấy được hắn mang theo một chút hồng tơ máu hắc mâu chung mỏi mệt. Trên người hắn còn có tương đối dày đặc nước sắt trùng vị cùng với thuộc về khói thuốc súng vị. Thoạt nhìn hình như là chấp hành cái gì đến không được nhiệm vụ. Khương Tuệ suy đoán quá bọn họ bí mật nhiệm vụ hẳn là cùng Tang Thi có quan hệ. Nàng tâm mắt trượt xuống, theo sau cả kinh, lập tức kéo qua nam nhân đi vào nàng chuyên môn nghỉ ngơi lều trại nhỏ. Bị thương không thể trước chính mình khẩn cấp xử lý một chút sao. Thế nào cũng phải lưu trữ huyết trở về. Khương Tuệ có chút sinh khí, thành thục nữ nhân hơi hơi nhăn lại mi. Nàng nói chuyện âm điệu không giống như là đối đãi người bệnh khi ôn nhu, mà là nhiều phẫn nộ. Lều trại nhỏ mở ra vàng óng ánh đèn, so phòng bệnh khu càng sáng ngời một ít, phía sau nam nhân tùy ý nàng lôi kéo đi, một chút đều không phản kháng. Cái này cao lớn nam nhân phi thường thuận theo, thật giống như là bị răn dạy qua đi tiểu hài tử như vậy nghe lời. Nhưng là nhìn kỹ đi, hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi, rồi lại có thể cảm giác được hắn lén lút vui sướng. Không phải ta huyết. Nam nhân ở nữ nhân đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi sau nhẹ nhàng mở miệng, mà chuẩn bị xoay người liền đi nữ nhân hơi hơi sửng sốt, còn chưa tới kịp thẹn quá thành giận trách cứ vì cái gì không còn sớm. Nói, đã bị đối phương kéo lại thủ đoạn. Nam nhân lược hiện thô ráp bàn tay to mang theo vết chai mỏng, chạm vào thủ đoạn khi có một loại làm người cảm thấy tê dại ảo giác. Hắn nâng lên cổ tay của nàng, như là ở cẩn thận quan sát, theo sau như là thực vừa lòng giống nhau nói, miệng vết thương hảo. Nữ nhân xoay người lại. Nhìn hắn mỏi mệt nhưng là lại ở nàng trước mặt có vẻ ôn hòa bộ dáng, tâm chỉ có thể mềm xuống dưới. Vậy ngươi như thế nào không đi trước tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo? Nam nhân ngước mắt xem nàng, Khương Tuệ mới phát hiện hắn lông mi rất dài, mắt đen có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bên trong rơi xuống thân ảnh của nàng. Thực giờ sao? Đối mặt luôn là hướng nàng yếu thế chu em, nữ nhân luôn là lấy đối phương không có cách nào, liền tính là biết hắn là cố ý cũng tựa hồ cũng không có biện pháp. Bởi vì hắn biết nàng liền ăn này một bộ. Yếu thế chú em chiều nàng liệt khai tới cười, mắt đen lại vẫn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem nàng, giống như đi săn trước cán binh bất động dã thú, ở tê mọi con mồi. Nữ nhân chỉ có thể ra vẻ ghét bỏ nói, giờ muốn chết. Nàng quay đầu đi, muốn rút ra tay, lại chịu không ra, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, á thủ đâu? Không có trở về. Nam nhân thanh âm trở nên có chút đạm, tựa hồ nhiều một tia ghét bỏ, quá đói bụng, còn ở trong đại sảnh cùng mặt khác cầu đoạt ăn. Tẩu tử nam nhân nắm cổ tay của nàng tay tựa hồ nắm thật chặt, hắn thanh âm có chút lười biếng, ta hôm nay mệt mỏi quá. Nữ nhân một đốn. Nghe được hắn tiếp tục nói, nhiệm vụ một kết thúc, ta liền sốt ruột gấp trở về. Nhưng là hắn cũng không có chờ Khương Tuệ ra vẻ không biết hỏi hắn vì cái gì gấp trở về, mà là thực mau lại rời đi đề tài, thật giống như có chút ngượng ngùng giống nhau. Hắn nói, tẩu tử, ngươi hôm nay có hay không gặp được nguy hiểm? Tẩu tử cắn cắn môi, xinh đẹp đôi mắt như là có thể nói giống nhau, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi chính là lớn nhất nguy hiểm. Nam nhân cười khẽ một tiếng, không biết có phải hay không cố ý đem theo đuổi chuyện của nàng nháo đến mọi người đều biết, hiện tại hắn ở nàng trước mặt càng ngày càng làm càn. Mà cùng hắn cùng trải qua quá sinh tử, nữ nhân lại bất an cùng muốn làm lơ tâm cũng dần dần sắp luân hãm. Nam nhân nhìn nàng, ở nàng sắp muốn ngăn cản không được muốn rời đi tầm mắt cuối cùng một khắc mở miệng, thanh âm lười nhác, mắt đen lại vẫn cứ là như vậy cường thế, tẩu tử, ta hôm nay thật sự mệt mỏi quá. Nữ nhân hỏi, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Đều nói người ôm có lực lượng. Nam nhân trước cởi ra nhiễm huyết áo khoác, ở Khương Tuệ khiếp sợ trong ánh mắt duỗi khai hai tay, nhìn nàng, tẩu tử, ôm ta một cái đi. Hắn có chút bỡn cợt mà cười một chút, xem ngươi cái này biểu tình, suy nghĩ cái gì. Nếu không phải hắn ngữ khí quá mức đứng đắn, nàng đều phải cho rằng hắn lại giống ngày đó buổi tối, cô ý mới vừa tắm rửa xong lỏa lộ nửa người trên, tới nàng phòng nói quần áo phá không hiểu bổ làm nàng hỗ trợ bổ, theo sau ở nàng bên thai cô ý câu dẫn giống nhau nói ôm một cái hắn. Kia một lần chính là Vương Diễm trong lúc vô ý nhìn đến hắn từ nàng phòng ra tới buổi tối. Nghe được hắn trêu chọc, nữ nhân không có động. Nhưng là nam nhân lại không có buông cánh tay, vẫn cứ nhìn nàng. Theo sau hắn mắt đen tựa hồ nhiều cô đơn, tươi cười trở nên có chút miễn cưỡng. Nếu là không muốn nói, ngươi liền nói cho ta. Hắn nhìn nàng nói. Khương Tuệ nhìn hắn làm bộ làm tịch, bỏ qua một bên tầm mắt, thật sự chịu không nổi hắn ánh mắt sáng quắc. Liền một chút. Nàng như cảnh cáo nói. Mà đương nàng đi phía trước đi kia một khắc, treo ở lều trại đỉnh bóng đèn giống như là đường ngắn giống nhau phát ra lệnh nhân tâm kinh điện lưu tư lạc thanh. Liên tiếp dây điện nháy mắt đứt gãy. Dây tiếp theo điện lưu mang theo hỏa hoa kích khởi, liền phải dừng ở trên người nàng. Khương Tuệ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, theo sau thân mình bị người đột nhiên ôm lấy nàng nam nhân thật mạnh đụng vào một bên chữa bệnh quầy, đồ đựng phát ra và chạm thanh. Theo sau hai người bởi vì thình lình xảy ra trọng tâm không xong mà ngã vào lều trại ngoại, quay cuồng hai vòng. Khương Tuệ dư quang thấy lều trại nội điện quang mang theo hỏa hoa vang khắp nơi, theo sau bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực. Phảng phất nghĩ mà sợ giống nhau. May mắn ta tới. Hắn lược hiện thô nặng tiếng hít thở hạ, là không ở bình tĩnh trầm thấp, Khương Tuệ ngẩng đầu, đối thượng hắn có chút lánh, lại mang theo gợn sóng mắt đen. Hắn thanh âm đã không có vừa rồi trêu chọc cùng làm bộ làm tịch. Khương Tuệ nhìn hắn trong chốc lát, theo sau cũng nghiêm túc gật gật đầu. Là, may mắn ngươi đã đến rồi. Liên ở vừa mới nàng cũng muốn lắc mình trong nháy mắt kia, nàng bị kia nổ tung hỏa hoa cấp mạc danh hấp dẫn, thật giống như kia một khắc bị đinh tại chỗ. Như là trải qua sự kiện tái diễn. Sau đó này nghìn cân treo sợi tóc một giây, bị hắn mang ra lều trại. Như vậy văng khắp nơi điện lưu hỏa hoa, nếu không có ra tới, chỉ sợ nàng lại không có đi. Nàng giọng nói rơi xuống, nam nhân hắc mâu trùng ánh mắt lưu chuyển, hắn hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, hắn ôm nàng càng ngày càng gấp. Hắn hô hấp vẫn cứ không như vậy ổn định, thực hiển nhiên hắn ở bởi vì vừa rồi phát sinh sự rồi sau đó sợ. Khương Tuệ muốn an ủi hắn, ta không. Giây tiếp theo, hắn cúi đầu. Đè lại nàng đầu, hôn lên nàng ngôi. Khương Tuệ đầu tiên là hơi hơi mở to hai mắt, theo sau lại chậm rãi nhắm lại tiếp thu hắn mưa rền gió dữ. Xem ra gia hỏa này rốt cuộc không nín được. Khương Tuệ nâng lên vòng tay ở hắn eo. Tẩu tử sao, như vậy tuổi trẻ lực tráng chú em mỗi ngày ở trước mặt câu dẫn chính mình, khẳng định cũng sẽ cầm giữ không được. Khương Tuệ tại ý thức mông lung ra nghĩ, nàng chỉ là phạm vào khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm. Con... 106-106 bộ đội đặc trùng ít gia đình thiếu phụ 20. Đây là bọn họ lần thứ 3 hôn môi. Lần đầu tiên, là xúc động. Lần đầu tiên, là chủ mưu đã lâu. Lần thứ 3, còn lại là vô pháp ức chế tới gần. Khương Tuệ bỗng nhiên phát hiện, cùng lần đầu tiên gặp được Hạ Triều khi so sánh với, người nam nhân này đã không ở như là phía trước như vậy lạnh nhạt cùng chết lặng. Hắn cũng giống như không hề áp lực chính mình cảm xúc, ở nàng trước mặt triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một bên điện lưu thanh âm phảng phất cũng từ nàng đấy lòng truyền ra tới, hắn hơi thở bao vây lấy nàng, mà lược hiện hung ác hôn môi, có như là bày ra hắn một chút không cam lòng. Ở cọ sát gian, Khương Tuệ nghe được nam nhân nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không đáp lại ta? Khương Tuệ kỳ thật trong lòng tưởng ta như thế nào không có đáp lại ngươi. Nhưng là nàng chưa nói, mà là đẩy đẩy hắn, hít sâu một hơi mới hỏi ngược lại, lại nói tiếp, ta có một việc rất tò mò. Nói ra tới, Khương Tuệ mới phát hiện chính mình thanh âm như vậy kiều nộn, hoàn toàn đều không giống như là nàng chính mình thanh âm. Hạ Chiêu cười khẽ một tiếng, thoáng buông ra nàng, Khương Tuệ mới chú ý tới hai người bọn họ hiện tại thập phần không hình tượng mà nằm ở một bên tiểu lùn trên giường. Lều trại hỏa hoa tán xong lúc sau, dần dần mỏng manh, cho đến biến mất, toàn bộ không gian cứ như vậy lập tức đen, chỉ có thể bằng vào nơi xa nằm viện khu ánh đèn tới thấy rõ ràng đối phương hình dáng. Khương Tuệ đẩy đẩy hắn, không đẩy nổi. Bốn phía không ai. Hạ Chiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng theo sau vẫn là điều chỉnh một chút tư thế, làm nàng dựa vào hắn ngực. Có người bệnh. Khương Tuệ cảm thấy có chút nguy hiểm, ý đồ nhắc nhở nói. Hạ Chiêu, ly nằm viện khu xa như vậy. Khương Tuệ, chúng ta bên này động tĩnh cũng không nhỏ. Quả nhiên, bởi vì bên này xôn xao mà khiến cho cảnh báo, đã trực ban tuần tra đội chạy nhanh lại đây. Hạ Chiêu thở dài, có chút u oán mà nhìn nàng, nhưng là Khương Tuệ làm bộ không thấy được, đẩy ra hắn sửa sang lại một chút tóc, liền đứng lên. Chờ đến hết thể xử lý tốt, vừa mới bầu không khí lập tức liền không có. Cũng may là buổi tối, cũng không có người chú ý tới Khương Tuệ môi có chút sưng đỏ. Khương Tuệ không lại lý Hạ Chiêu, mà là ở một bên một lần nữa sửa sang lại khí giới, mà nam nhân không có sinh khí, biết là nàng da mặt mỏng, có chút cả lơ phất phơ mà dựa nghiêng trên một bên, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Ngươi vừa mới nói có vấn đề muốn hỏi ta, là cái gì vấn đề? May đánh gãy sau hắn còn nhớ rõ nàng vừa mới hỏi qua nói, Khương Tuệ liếc mắt nhìn hắn, khép lại tủ. Lúc này đã tới đêm khuya, Khương Tuệ ăn mặc áo bờ lật trắng ngồi ở chính mình có chút cũ nát bàn làm việc trước, mà nam nhân còn lại là một thân hoạt động quân trang. Hắn đem màu đen đai lưng cởi xuống đặt ở trong tay thưởng thức, nhìn nàng khi mắt đen là một loại thẳng lăng lăng làm cản. Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cảm thấy bọn họ hiện tại bộ dáng này cùng lần đầu tiên chính thức nhận thức kia sẽ cũng thật giống. Hiển nhiên nam nhân cũng chú ý tới điểm này, hắn cười rộ lên chào hỏi, tiểu Khương bác sĩ, ta chăm chú lắng nghe. Khương Tuệ nhịn không được cười một chút, vừa mới bị đánh lén hẳn là có thẹn quá thành giận đều không có. Nàng nói, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người a? Hạ Chiêu. Nam nhân một đốn, trực giác nói cho hắn, ban đầu nàng muốn hỏi cũng không phải vấn đề này. Nhưng là hắn vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng, không có làm người nhận thấy được biến hóa, nghĩ nghĩ nói, một đời người sẽ không nhất thành bất biến. Hắn nói, ta đã không quá nhớ rõ ta trước kia là bộ dáng gì, ước chừng ngay từ đầu là cái lăng đầu thành, sau đó phía trên làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại một chút tiến bộ, không phía trước như vậy xuẩn. Đây cũng là Hạ Chiêu lần đầu tiên như thế nghiêm túc ở trả lời vấn đề này. Hắn cho rằng Khương Tuệ sẽ nghe không hiểu, nhưng hắn cũng không biết Khương Tuệ nghe hiểu. Hắn ánh mắt có chút xa xưa, tựa hồ nghĩ tới qua đi. Những cái đó nàng sợ không biết quá khứ. Hắn là đang nói chính mình làm nhiệm vụ bắt đầu khi bộ dáng. Khương Tuệ đem ghế dựa chuyển qua tới, đối mặt hắn, tiểu một lang chân, ngựa khí lại như là tẩu tử đối tiểu bối như vậy, giống như vô tình nói, Chiêu tử, ngươi như vậy ưu tú, lớn lên còn như vậy xoáy khí. Nhiều chiêu tiểu cô nương thích ta. Theo sau như là tận tình khuyên bảo, sợ hắn vào nhầm lạc lối. Nghe tẩu tử nói, tẩu tử cũng bất quá là một cái thường thường vô kỳ người thường. Rời đi tẩu tử, ngươi sẽ có càng nhiều lựa chọn. Nam nhân khẽ nhíu mày, trực giác. Đây mới là nàng lúc ban đầu nghĩ tới muốn hỏi vấn đề, hắn có chút không cao hứng mà nhìn nàng. Nhưng là hắn không cao hứng lại không phải bởi vì nàng cố ý muốn đẩy ra hắn nói. Mà là, không, tẩu tử, ngươi một chút đều không bình thường. Khương Tuệ ánh mắt hơi ngưng, nghe ra tới hắn giấu ở nhân thiết hạ thiệt tình. Nàng hơi hơi một đốn, liền nghe thấy Hạ Chiêu tiếp tục nói, này dọc theo đường đi ngươi sở bày ra bộ dáng, liền một chút đều bất bình bình vô kỳ. Hạ Chiêu dừng một chút, hắn không có nói thêm gì nữa, hắn kỳ thật còn tưởng nói nàng há ngăn là bất bình dung, quả thực là điên cuồng đến muốn mệnh. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ, nàng lúc ban đầu ở đối mặt tử vong khi sạch sẽ lưu loát mà cho chính mình một chút. Cái loại này không chịu thua của cường. Hạ Chiêu gặp qua rất nhiều người cũng gặp được quá rất nhiều sự, lại vẫn cứ bởi vì nàng lúc trước kia dứt khoát động tác, điên cuồng tươi cười mà ở trong lòng trước mắt thật sâu mà dấu vết. Rõ ràng thoạt nhìn thực ôn hòa hướng ngoại, trên thực tế lại ngoài nóng trong lạnh, còn thật sâu cất giấu như vậy điên cuồng cảm xúc, mà hắn chính là bị như vậy điên cuồng cảm xúc hấp dẫn, sau đó một chút mà đối nàng hiểu biết gia tăng. Hắn nhìn Khương Tuệ trầm mặc trong chốc lát, giống như là tò mò hỏi, lại nói tiếp, nếu Chiêu tử ngươi gặp qua nhiều như vậy nữ nhân, vì cái gì sẽ cố tình thích ta đâu? Đây là Khương Tuệ nghi vấn, cũng là Khương Tuệ nghi vấn. Chú em sẽ bởi vì tẩu tử cùng bình thường không giống nhau biểu hiện, dịu dàng hạ quả quyết hấp dẫn, nhưng là Hạ Chiêu đâu? Hạ Chiêu lại là vì cái gì? Này mấy cái thế giới ở chung xuống dưới, Khương Tuệ có thể cảm giác được hắn tựa hồ cũng không có ngay từ đầu nhìn thấy hắn như vậy nguy hiểm cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hoàn toàn tương phản, hắn lạnh nhạt bộ dáng giống như là bị hòa tan giống nhau. Có đôi khi nhìn hắn Khương Tuệ liền suy nghĩ, có thể hay không hắn trời sinh chính là như vậy cực nóng, thoạt nhìn lạnh nhạt, kỳ thật bản tính là giống như ngọn lửa giống nhau thiêu đốt. Hắn vốn chính là một cái ngoài lạnh trong nóng người. Mà Hạ Triều cho rằng chính mình có thể nhanh chóng trả lời vấn đề này, nhưng không nghĩ tới, hắn lại ngây ngẩn cả người. Đảo không phải nói bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không giống như thích đối phương, ngược lại là phát hiện chính mình không biết khi nào. Đối Khương Tuệ tình cảm sinh ra biến chất. Là bởi vì cái gì? Nàng lạnh như băng bộ dáng khi, hắn sẽ bởi vì nàng hơi hơi mỉm cười mà tâm tinh đong đưa, bất chi bất giác trung bị hấp dẫn. Nhưng là đương nàng lại trở thành ôn nhu nữ thanh niên trí thức khi, hắn cũng sẽ bởi vì nàng ôn nhu cười nhạt mà nhịn không được tới gần. Thật giống như cái kia nhất kiến trung tình uy lực to lớn, làm hắn vô luận nàng biến thành cái dạng gì, hắn đều có thể tiếp thu. Là nhất kiến trung tình. Nam nhân cuối cùng ở trầm ngâm trung ngẩng đầu lên, mắt đen nhìn nàng, phảng phất xuyên qua vô số tinh quang đi vào nơi này, ta cũng không biết vì cái gì sẽ là ngươi. Hắn không ở cười, biểu tình trở nên có chút lạnh nhạt, nói đều không phải là mãn phân đáp án, nhưng là hắc mâu trung hiện lên kích động áp lực cảm xúc, nhìn chằm chằm nàng khi cái loại này vô pháp che giấu thẳng lăng lăng tham vọng, lại ở nói cho Khương Tuệ, hắn nói chính là lời nói thật. Khương Tuệ trầm mặc cùng hắn đối diện, còn chưa từng mở miệng, liền nghe được nam nhân nói, cùng ta ở bên nhau đi. Khương Tuệ. Khương Tuệ sửng sốt một chút, nam nhân lúc này có chút đen tối không rõ bộ dáng, thật giống như nàng nếu là cự tuyệt, liền sẽ lập tức bị nuốt vào trong bụng giống nhau. Khương Tuệ trần chờ một chút, chờ một chút. Nam nhân ý vị không rõ, ngươi không muốn. Rõ ràng vừa mới còn ở đáp lại hắn hôn, hiện tại lại muốn cự tuyệt. Kia phía trước phát sinh sự, lại tính cái gì đâu. Còn chưa chờ nam nhân áp lực chính mình cảm xúc mở miệng, liền nghe được cách đó không xa nữ nhân có chút khó hiểu mở miệng. Chúng ta. Không phải đã sớm ở bên nhau sao? Hạ Triều. Hạ Triều. Nam nhân như là có chút sai lăng, vừa mới mang theo một tia âm u biểu tình trở nên có chút đáng yêu hoảng hốt. Hắn cũng có chút chần chờ mở miệng, cái gì? Thời điểm. Lúc này đến phiên Khương Tuệ hết trô nói rồi. Nàng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt như là phiếm lạnh lẽo, làm nửa ngày, chỉ có ngươi cho rằng chúng ta ở chơi chơi mà thôi sao? Khương Tuệ trả đũa, kia hành đi, vừa mới nói làm như ta chưa nói. Nam nhân lập tức liền nóng nảy, hai ba bước lên trước, không, không phải, Khương, khụ, tẩu tử, ngươi nghe ta giải thích, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không thèm để ý ta. Khương Tuệ ha hả, cố ý nói, ta nếu là không thèm để ý ngươi còn cùng ngươi hướng trên giường một lần a. Bằng không, chúng ta là ở yêu đương vụng trộm. Ha ha nghe tới thật kích thích, được rồi, không cần giải thích, không bằng chúng ta ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Giây tiếp theo, Khương Tuệ lập tức im tiếng. Bởi vì nam nhân tựa hồ lập tức xuất ruột, túi xuống thân mình, bóng ma đánh rất ở trên người nàng, hắn rắn chắc hữu lực đôi tay chống ở nàng châu ngồi hai sườn. Hắn tuấn mỹ khuôn mặt dựa đến cực gần, làm Khương Tuệ có trong nháy mắt trệ trụ hô hấp. Mà hắn hắc mâu trung phảng phất mang theo một tia hung ác vô thố, còn lại là làm nàng nhắm lại miệng, sợ hắn làm ra cái gì. Không nói. Nam nhân thanh âm thực nhẹ, Khương Tuệ không dám động, bởi vì vừa động lại muốn thân thượng. Khương Tuệ mạnh miệng nói, a ha, ta như thế nào không nói. Ngươi vừa mới còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi không có đối mặt khác nữ sinh động quá tâm. Nam nhân hơi hơi gợi lên môi, hắn trả lời lại rất nghiêm túc. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là ta vẫn luôn cảm giác ta đang đợi một người. Khương Tuệ sửng sốt. Nam nhân thanh âm trầm thấp thuần hậu, đương hắn dùng chịu mến ngữ khí từ từ kể ra khi, Khương Tuệ đều cảm giác chính mình nửa người đều tê dại, nhưng là nàng lúc này lực chú ý đều bị hắn nói hấp dẫn, nhịn không được ngơ ngác mà nhìn hắn. Ta lẻ loi một mình vượt qua thời gian rất lâu, cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ cả trai lẫn gái, nhưng là ta nhưng vẫn cảm giác chính mình tâm giống như là không một khối. Nam nhân cười một chút, nhưng là mắt đen lại không có cười, ở khi ta cho rằng ta cứ như vậy đi xuống, cho đến biến mất thời điểm, ngươi xuất hiện. Khương Tuệ lông mi run rẩy. Nam nhân không cười, thẳng lăng lăng ánh mắt thoạt nhìn có chút dọa người nguy hiểm. Không thể tưởng tượng chính là, nhìn đến ngươi kia một khắc, ta tâm đã bị lấp đầy. Nam nhân mắt đen nhìn thẳng nàng đôi mắt. Phảng phất tưởng cứ như vậy nhìn đến nàng đáy lòng, hắn dừng một chút, cuối cùng mở miệng nói, ta cũng vẫn luôn đều có một vấn đề rất tưởng hỏi ngươi, nhưng là không biết như thế nào mở miệng. Khương Tuệ tổng cảm thấy lúc này không thể kích thích hắn, lúc này chỉ có thể theo hắn theo bản năng mà trả lời, cái gì vấn đề? Nam nhân nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Khương Tuệ, chúng ta trước kia, có phải hay không gặp qua? Nếu đây là hàng kịch, giờ phút này nhất định sẽ có sử thi mà chiến KBG. 107-107 bộ đội đặc chủng ít gia đình thiếu phụ 21. Quốc thổ luân hãm một nửa lúc sau nửa năm, Nam Cảng đệ nhất may mắn còn tồn tại khu sân bay, Nam giá quân sự phi cơ trực thăng ở trong gió xoay quanh cất cánh, bay về phía đã từng cả nước nhất phồn hoa đại đô thị trí nhất. Thượng Bắc Thị. Trải qua hơn 2 giờ phi hành thời gian, Thượng Bắc Thị hiện giờ bộ dáng bắt đầu tiến vào mi mắt. Từ xa nhìn lại khi, phảng phất toàn bộ Thượng Bắc Thị cùng di vãng cũng không có cái gì bất đồng. Cao ốc building, ánh mặt trời ở cao lầu cửa kính phản xạ ra sáng ngời huyết quang. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, vạn dặm không mây, làm cho cả sắt thép rừng rậm thoạt nhìn đều nhu hòa rất nhiều. Trên đường còn có con kiến lớn nhỏ người đi đường ở đi lại. Nhưng là đường phi cơ trực thăng càng rửa càng gần, sở hữu ở trên phi cơ người đều có thể nhìn đến Thượng Bắc Thị nhất chân thật bộ dáng. Một ít cao lầu phần ngoài bởi vì không người rửa sạch, đã lạc đầy cho bụi, mà không biết từ đâu ra thực vật mạ đằng, dây thường xuân, cũng lén lút bò lên trên lạnh băng từ ngoài. Ùng đổ trên đường phố là va chạm sau liên hoàn chồng chất chiếc xe, mà du tẩu người đi đường còn lại là đã biến thành tang thi ở thành thị gian du đãng. Chúng nó nguyên bản còn tính chỉnh tề hoàn hảo quần áo, cũng ở dãi nắng dầm mưa chung trở nên dơ bẩn, vũ đánh sau bắt đầu nhăn mèo nhèo. Cùng tang thi virus vừa mới bắt đầu bùng nổ khi đã hoàn toàn không giống nhau, ở Thượng Bắc Thị tang thi, càng như là hình người quái vật. Không ít địa phương còn có nổ mạnh quá dấu vết. Khương Tuệ lại một lần nhìn đến Thượng Bắc Thị, tâm tình trở nên có chút phức tạp. Nàng ở cái này thành thị ngây người hai cái thế giới, cũng từng bởi vì truy hung xuyên qua ở thành thị chi gian. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bác sĩ Khương, Vương bác sĩ, trong chốc lát tới mục đích địa, chúng ta sẽ không lại đi theo các người, kế tiếp hành động sẽ từ hạ đội tiến hành chỉ huy. Hai nghe chống ổn xuyên phi cơ trực thăng tiểu đội đội trưởng thanh âm, Khương Tuệ đem tầm mắt từ cửa sổ mạn tàu ngoại thu hồi tới, đối thượng hắn đôi mắt. Khương Tuệ gật gật đầu, bên cạnh Vương Diễm lại phi thường khẩn trương. Vương Diễm nuốt nước miếng nói, các ngươi không bảo vệ chúng ta sao? Tiểu đội đội trưởng Trấn An nói, Vương bác sĩ yên tâm, chữa bệnh đội đội viên sẽ là điều tra đội trọng điểm bảo hộ đối tượng, chúng ta cũng sẽ thật khi giám sát các ngươi nơi vị trí cùng với tình huống thân thể, một khi có cái gì không đúng địa phương, sẽ lập tức đem các ngươi đưa về. Vương Diễm tự nhiên cũng biết điểm này, hôm nay buổi sáng huấn luyện sẽ thời điểm đều đã giảng qua. Đội trưởng đối bọn họ kính cái lễ, theo sau báo cho bọn họ mục đích địa tới. Vương Diễm cười khổ nói, ta như thế nào đều sẽ không nghĩ đến sẽ lấy phương thức này trở lại Thượng Bắc. Khương Tuệ đè tay nàng, đối Vương Diễm nói, chúng ta sẽ không có việc gì. Các nàng chữa bệnh đội nhiệm vụ, trừ bỏ kịp thời đối bị thương đội viên tiến hành trị liệu ngoại, chính là phối hợp nghiên cứu đội hai cái cùng nhau tới giáo thụ cùng lao sư, tiến hành thông minh cao ốc phòng thí nghiệm lấy ra cùng với thu thập công tác. Theo Lý Đại Bằng cùng với một ít từ thông minh cao ốc trốn hướng Nam Cảng dân chạy nạn khẩu thuật, thông minh cao ốc đúng là tang thi virus bùng nổ phía trước cũng đã xuất hiện cùng với bệnh trạng cùng loại người, chẳng qua bị bên trong người kịp thời rửa sạch. Thông minh cao ốc đệ 28-30 tầng tựa hồ có không hợp pháp phần tử lợi dụng bao con nhộng khách sạn làm vỏ rỗng, tới tiến hành không thể cho ai biết thử nghiệm, bởi vì là khách sạn ra vào lui tới bất đồng quốc gia, bất đồng người, là sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Mà căn cứ Lý Đại Bằng theo như lời, bọn họ ban đầu, hẳn là cũng không phải vì sáng tạo loại này hủy diệt tính virus. Mà một lần nữa tổ kiến Trung ương Chính phủ xác thật cũng tiếp thu tới rồi tương quan tuyên báo, liên hợp mặt khác quốc gia. Đối khả năng tồn tại lúc ban đầu hàng mẫu tiến hành điều tra. Mấy cái quốc gia phân biệt ở chính mình quốc thổ thượng tiến hành công tác. Lúc này đây thuộc về bọn họ quốc gia liên hợp nhiệm vụ, đề cập đến nhiều bộ môn. Khương Tuệ hạ phi cơ trực thăng, trước hết nhìn đến chính là từ mặt khác một trận phi cơ trực thăng xuống dưới hạ chiều, cùng với đi theo bên cạnh hắn mấy cái điều tra đội đội viên. Theo sau là mặt khác hai giá trên phi cơ xuống dưới. Khương tỷ tỷ, Khương tỷ, cao gầy nữ sinh cao hứng mà chiều nàng phất tay, mà bên kia một lần nữa làm cận thị mắt giải phẫu Trình Dương cũng có chút hưng phấn mà chào hỏi. Bởi vì liên hợp nhiệm vụ người được chọn đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, tại tiến hành đánh giá lúc sau mới tinh giản tinh anh tiểu đội, bởi vậy ở đây người kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Rốt cuộc người quá nhiều, rất có khả năng tạo thành không cần phải hy sinh. Khương Tuệ nhìn đến bọn họ một chút đều không thấy khẩn trương sợ hãi bộ dáng, cũng cười rộ lên, đi qua. Nàng biết Thiệu Giao là làm hậu cần bảo đảm đội thành viên tới. Nàng nhìn Trình Dương, cười nói, ngươi đây là lệ thuộc cái gì đội ngũ? 3 tháng không thấy Trình Dương thoạt nhìn nhiều tinh anh bộ dáng, tháo xuống mắt kính hắn có vẻ thanh tú tuấn lãng, hơn nữa trên người tựa hồ cũng có hơi mỏng cơ bắp, hắn thực tự hào, kỹ thuật bảo đảm đội. Thiệu Giao nhìn Trình Dương, phát hiện hắn cùng 2-3 tháng trước cái kia yếu đuối mong manh bộ dáng có rất lớn khác biệt, hơn nữa thoạt nhìn không có phía trước như vậy lúc kinh lúc giống sợ hãi. Thiệu Giao nói dơ nói, như thế nào kỹ thuật trạch cũng tới tiền tuyến. Trình Dương ngẩng đầu lên, kỹ thuật trạch cứu vớt thế giới có biết hay không? Thiệu Giao ghét bỏ, như vậy lão ngạnh cũng lấy tới dùng sao? Trình Dương, rõ ràng đã thoạt nhìn lớn nhỏ là cái tinh anh, nhưng là ở đã từng cùng vào sinh ra tử bằng hữu trước mặt, Trình Dương vẫn là cái kia một bị nói liền có chút tạc mao người trẻ tuổi. Trình Dương, trọng điểm là cái này sao? Khương Tuệ nhìn bọn họ sinh long hoặc hổ bộ dáng, tươi cười gia tăng không ít. Rõ ràng một bên là súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính, mà từ nơi này rời đi chính là tràn đầy khủng bố tang thi thượng Bắc Thị, nhưng có thể là bởi vì ánh mặt trời quá hảo, lại gặp được hồi lâu không thấy người quen, tâm tình mới phá lệ hảo. Đặc biệt là, mọi người tập hợp, kiểm kê nhân số. Nam nhân trầm ổn thanh âm vang lên, Khương Tuệ vọng qua đi, liền nhìn đến hắn cùng một bên điều tra đội đội viên nói gì đó, theo sau hắn ngẩng đầu nhìn lại đây, cùng nàng đối diện thượng ánh mắt. Nam nhân chiều nàng hơi hơi câu môi. Ăn mặc quân trang nam nhân thoạt nhìn bản tịnh điều thuận, toàn thân toàn bộ võ trang đều che giấu không được rắn chắc hữu lực dáng người, Khương Tuệ còn có thể nhớ rõ hắn dễ như trở bàn tay bóp nàng eo bế lên tới cảm giác. Hắn mắt đen đảo qua mọi người, mang đến một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, làm người không dám ở trước mặt hắn lô mãng, cùng đêm qua câu môi cười xấu xa bộ dáng có rất lớn bất đồng. Một bên Tử Phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống A Thủ, bị người nắm, ngửa đầu ngồi ở hạ triều bên cạnh, thoạt nhìn uy phong cực kỳ. Khương Tuệ làm chữa bệnh đội đứng ở một bên, nghe được bên cạnh Vương Diễm tấm tắt thanh. Vương Diễm để sát vào nàng lặng lẽ nói, xem nhà ngươi cái này, dáng người thật đến không được, đến giám sát chặt chẽ một chút ta, ngươi xem chúng ta kia phiến khu có bao nhiêu tiểu cô nương chiều hắn xung xoe. Khương Tuệ tự nhiên cũng biết, này mấy tháng cũng đụng vào không ít lần, có chữa bệnh trong đội nữ sinh cũng biết hạ triều là tới tìm nàng, nhưng là cũng sẽ cố ý chiều hạ triều xung xoe đáp lời. Bất quá loại sự tình này cũng là song hướng. Tới đối Khương Tuệ hiến ân tình nam nhân cũng không ít. Hạ triều luôn là sẽ sạch sẽ lưu loát cự tuyệt để sát vào hắn nữ sinh, ở nhìn đến có nam nhân để sát vào nàng khi cũng sẽ hắc mặt trộm đi cảnh cáo đối phương. Khương Tuệ hết thể đều là xem hạ triều biểu hiện, hắn như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm. Nam nhân ở kiểm tra mỗi người trên người trang bị, đương đi đến nàng trước mặt khi, đối phương dừng bước chân. Khương Tuệ tràn lan suy nghĩ ngừng, vừa nhấc đầu liền đối với thượng trong trẻo mắt đen. Nam nhân hơi hơi nhướng mày, giúp nàng khấu khẩn chữa bệnh ba lô mang, thấp giọng nói, tập hợp thất thần, cảnh cáo một lần. Một bên liền có người cười trộm. Khương Tuệ có chút xấu hổ, nhưng đối thượng đối phương hài hước ánh mắt, mặt lại có chút hồng, nàng rũ xuống đôi mắt, cũng thấp giọng nói, xin lỗi. Nam nhân cười khẽ một tiếng, ở hệ khẩn lúc sau liền buông ra nàng lui về phía sau hai bước, hướng tới mọi người nói, lúc này đây liên hợp nhiệm vụ phi thường nguy hiểm, chúng ta mỗi người đều là ký giấy sinh tử, viết di thư đi vào nơi này. Vì bảo đảm chúng ta tất cả mọi người có thể sống qua đi xuống, ta muốn báo cho đại gia, hết thể hành động nghe chỉ huy. Hắn mắt đen như ương giống nhau đảo qua mọi người, cuối cùng như là nói giỡn giống nhau nói không chừng lúc này đây nhiệm vụ, chúng ta tất cả mọi người sẽ trở thành cứu vớt thế giới anh hùng, vì có thể tồn tại nhìn đến chính mình tái nhập sử sách, vạn mong đại gia cần phải cẩn thận, ta làm liên hợp nhiệm vụ người phụ trách cùng với điều tra đội đội trưởng, sẽ bảo hộ đại gia an toàn. Tái nhập sử sách. Này vẫn là Khương Tuệ chưa từng có thể nghiệm quá. Bất quá nàng cũng hy vọng lúc này đây liên hợp nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, bọn họ mỗi người đều không cần có một ít không ý nghĩa hy sinh. Chỉ là không biết nàng gần nhất trên người nhiều tai nạn bờ UFF, đến tột cùng có thể hay không đủ làm nàng bình yên vô sự trở về. Khương Tuệ kỳ thật ở phía trước kia vài lần nguy hiểm thời điểm tìm được rồi một ít quy luật, đương nguy hiểm tiến đến khi, nàng nội tâm cái loại này điểm xấu dự cảm liền sẽ càng ngày càng cương liệt. Thật giống như có người ở không ngừng nói cho nàng chạy mau. Phía trước kia vài lần nguy hiểm, cũng đều là nàng bằng vào như vậy trực giác chạy thoát. Hơn nữa nàng phát hiện, giống nhau loại này nguy hiểm 2-3 thiên tới một lần, ngày hôm qua đã tới một lần, gần nhất hẳn là sẽ không lại có. Nàng trong lòng có một cái suy đoán, nhưng là không có chứng cứ, còn cần lại nghiệm chứng một chút. Lúc này đây liên hợp nhiệm vụ, người cũng không phải hạ triều định, mà là tổng chỉ huy căn cứ thực tế tình huống mà định, cho nên Khương Tuệ cũng căn bản không có lý do cự tuyệt. Bọn họ đáp xuống ở thông minh cao ốc một bên cao lầu, bởi vì cao lầu san sát khoảng cách rất gần, bởi vậy yêu cầu dựa dây thừng hoạt đến thông minh cao ốc mái nhà, theo sau từ mái nhà phòng cháy đại môn hạ đến 28-30 tầng. Bọn họ lúc này đây trang bị phi thường đầy đủ hết, cho nên đều có thể làm được. Phi cơ trực thăng đội đã đi trước rửa sạch thông minh cao ốc mái nhà tăng thi, mà ở hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, bọn họ một hàng mười mấy người liền bắt đầu hành động. Trận này hành động chung, Lý Đại Bằng cũng tới, hắn làm dẫn đường. Trình Dương còn thấu đi lên phi thường nhiệt tình mà chào hỏi. Lý Đại Bằng cùng phía trước thoạt nhìn cái loại này không hề sinh hy vọng bộ dáng cũng có không nhỏ khác biệt, thoạt nhìn tinh thần không ít. Có lẽ là về tới chính mình ra, hắn cũng không có phía trước thoát đi thượng Bắc khi như vậy nản lòng. Thực mau bọn họ hữu kinh vô hiểm ngầm tới rồi 30 tầng, cùng thượng một lần thoát đi hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Khương Tuệ ở đi theo đại bộ đội tiến vào 30 tầng sau phát hiện trên tường có đấu súng dấu vết, mà mặt đất cũng có rơi xuống vỏ đạn. Nàng nghĩ đến lúc trước bọn họ ở 30 tầng tiến thối không được khi, phòng cháy sau đại môn truyền đến đấu súng thanh hấp dẫn đi rồi tăng thi, cũng là thừa dịp cái kia cơ hội, hạ chiều bắt được cây thang. Không biết người kia hiện tại rốt cuộc còn ở đây không, hay không tồn tại. Bất quá hẳn là cũng sống không được, nơi này không gian quá mức bị kín. Dựa vào mới nhất nghiên cứu phát minh hấp dẫn tăng thi khoa học kỹ thuật cùng với viên đạn, điều tra đội người xung phong, dùng tiêu âm đấu súng giết rất nhiều tăng thi. Ban đầu, mỗi một phòng thoạt nhìn đều không có cái gì kỳ quái địa phương, nhỏ hẹp trong phòng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, tất cả đều là bình thường bao con nhộng khách sạn vật phẩm. Mà chờ đến bọn họ hạ đến đệ 29 tầng, hạ chiều phát hiện ám môn. Bởi vì thông minh cao ốc sớm đã cắt điện, toàn bộ hành lang lại bởi vì tự mình đánh ngăn cách không có bất luận cái gì cửa sổ, tối tăm âm lánh lại ở mức, toàn dựa vào đèn tin. Hạ chiều ở nhìn đến cái này ám môn sau, phát hiện mật mã khóa. Trình Dương nói, ta tới. Cái này ta biết như thế nào mở ra. Hạ chiêu cho hắn làm vị trí, hắn quan sát đến bốn phía, đồng nhiên nghe được Khương Tuệ nói, 9 giờ phía tây nam thượng, có cái theo dõi còn ở vận hành. Còn lại người cũng nghe tới rồi, trừ bỏ hết sức chuyên chú Trình Dương, đều theo Khương Tuệ nói phương hướng nhìn lại. Hạ chiêu cũng liếc mắt một cái liền thấy được cái kia còn trong bóng đêm lập lòe màu đỏ điểm nhỏ ánh sáng camera theo dõi. Bên hai là không biết đâu ra tang thi một ít tiếng kêu, bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm đều phi thường thấp. Mỗi người đều mang theo thai nghe. Hạ chiêu khẽ như mày, độc lập nguồn điện. Điều tra đội viên A cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ bên trong còn có người tồn tại. Điều tra đội viên B, hạ đội, muốn hay không trước làm A thủ dò đường. Hệ thống lúc này đang ở trên sàn nhà thấp ngửi cái gì, nghe được có người ở kêu tên của mình, ngẩng đầu nhìn qua đi. Khương Tuệ chú ý tới một bên có người ở run, nhìn qua đi, phát hiện là trong đó một cái nghiên cứu viên, cả người sắc mặt có chút trắng bệnh. Khương Tuệ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vương Diễm Tử tiến vào thông minh cao ốc sau cũng không dám nói chuyện, này so với lúc trước nàng từ ra bên cạnh hẻm nhỏ chạy ra tới càng doa người, nghe được Khương Tuệ nói lúc sau nhớ tới chính mình sứ mệnh, chạy nhanh cũng xem qua đi. Vương Diễm, Chu lão sư, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không quá khẩn trương? Nếu là thật sự sợ hãi, ta có thể hướng mặt trên báo cáo làm ngươi trở về. Bị gọi Chu lão sư nghiên cứu viên xua xua tay, hắn đem khẩu trang che khẩn một ít thấp giọng nói. Không có việc gì, ngửi được quá nhiều người lây nhiễm trên người mùi hôi thối, có chút buồn nôn. Xác thật, từ tiến vào thông minh cao ốc, không chỗ không ở tràn ngập một cổ mùi hôi thối, quả thực chính là sinh hóa công kích. Mà hạ chiều nhìn nhiều Chu lão sư hai mắt. Tích tích một tiếng, khóa lại môn mở ra. Trình Dương vốn dĩ tưởng trực tiếp mở ra, lại bị hạ chiều đè lại, không nên gấp gáp. Nam nhân thấp giọng nói, hắn dán ở trước cửa nghe xong trong chốc lát phía sau cửa tiếng vang, một bên người đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Mà hạ chiều bên cạnh Lý Đại Bằng nói, chính là nơi này. Điều tra đội viên A hỏi, có ý tứ gì? Lý Đại Bằng như là trải qua cái gì tự hỏi, mới nói, trước kia ta sẽ cho trên lầu người đưa hóa, lúc trước cấp 29 tầng đưa thời điểm đi ngang qua nơi này, thấy được như là cắn dược quá mức người bị toàn bộ võ trang tay đấm mang đi. Lý Đại Bằng, đưa tới chính là nơi này. Hạ chiều hướng tới mọi người làm cái thủ thế, khẩn cấp huấn luyện sau tất cả mọi người rất rõ ràng, là một bậc để phòng thủ thế. Hắn làm á thủ đi vào trước dò đường. Mà Khương Tuệ như thế nào cũng đều không nghĩ tới, nguy cơ sẽ đến như vậy đột nhiên, không phải bởi vì tăng thi, cũng không phải bởi vì trên người nàng nhiều tai nạn bờ UFF, càng không phải nhân heo đồng đội tạo thành nguy cơ, mà là nhân vi tai nạn. Cùng Lý Đại Bằng theo như lời giống nhau, ở trải qua quá hai chàng chật vật chiến đấu sau, bọn họ đi tới cái kia trong truyền thuyết phòng thí nghiệm. Xác thật là độc lập nguồn điện, phòng thí nghiệm không ai, nhưng là phòng thí nghiệm còn có điện. Ở chỗ này, tối tăm, cũ nát, còn tràn ngập tanh tưởi vị, mà ở này đó hương vị bên trong, Khương Tuệ còn nghe thấy được một cổ phi thường kỳ lạ hương vị. Thiệu Giao hỏi, đây là cái gì hương vị? Hào kỳ quái. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có người sống sót, nhưng là bọn họ lại phát hiện nơi này đã một cái người sống đều không có, các tang thi còn lại là bị nhốt ở lồng sắt, giống như là bị buôn bán xuất sinh. Mà nguyên bản người sống, tất như là giết hại lẫn nhau sau mất máu quá nhiều tử vong. Trên mặt đất còn có lưu lại súng ống cùng dụng cụ cắt gọn. Lý Đại Bằng nghe được Thiệu Giao vấn đề, trả lời nói, là. Thiệu Giao bị cái này đáp án làm cho ngừng lại rồi hô hấp. Một cái khác tương đối lớn tuổi nghiên cứu viên đã sớm đã lao tới đến thí nghiệm đài, mà tuổi trẻ một chút Chu lão sư còn lại là khom lưng quan sát đến vẫn cứ tồn tại, bởi vì bọn họ đã đến mà xôn xao tang thi. Vương Diễm ở một bên cấp vừa rồi bởi vì chiến đấu mà bị thương mặt khác mấy cái đội viên, cũng may đều không phải bị tang thi cắn thương, mà là một ít chảy ra hoặc là té bị thương. Trình Dương ở mở ra máy tính, Thiệu Giao ở kiểm tra sở hữu vật tư. Mà Khương Tuệ, còn lại là dựa theo lớn tuổi nghiên cứu viên Tiết lao sư phân phó, ở thu thập số liệu cùng vật phẩm. Mọi người tại đây một khắc đều động lên. Mà ngoài ý muốn cũng là tại đây một khắc tiến đến, đương Hạ Triều phát hiện một quyển không kịp tiêu hủy điều tra ký lục khi, cái kia tuổi trẻ Chu lão sư bỗng nhiên làm khó dễ. Khương Tuệ chú ý tới tuổi trẻ nghiên cứu viên đánh giá một chút nàng cùng bên cạnh Vương Diễm, còn không có minh bạch hắn đó là cái gì ánh mắt, chỉ là trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, âm thầm chắn Vương Diễm trước người, theo sau giây tiếp theo. Vương điều tra ký lục, bằng không ta giết nàng. Mang theo khẩu trang, bộ mặt không rõ Chu lão sư không biết khi nào đem thương lên đạn, bắt cóc Khương Tuệ làm con tin. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, mà huấn luyện có tố điều tra đội viên đã sôi nổi giơ súng lên, nhắm ngay Chu lão sư. Khương Tuệ cũng thực khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vì cái gì còn sẽ có này vừa ra, một chút dấu hiệu đều không có. Mà Chu lão sư kế tiếp nói cũng thực làm người khiếp sợ, tuổi trẻ nam nhân trong mắt có kỳ lạ điên cuồng cùng không sợ, rõ ràng bốn phía có nhiều người như vậy, tùy thời đều có thể đem hắn chế phục, nhưng là hắn lại lựa chọn ở như vậy một chỗ làm khó dễ. Thật giống như là đột nhiên tiếp thu đến cái gì mặt khác mệnh lệnh giống nhau. Chu lão sư nói, Hạ Triều, lúc trước tổ chức liền cho rằng ngươi sẽ không trung tâm, có vấn đề, không nghĩ tới ngươi thật sự phản bội tổ chức. Những người khác động tác nhất trí mà nhìn qua đi, nhưng mà nam nhân lông mày cũng chưa động một chút, mà là cười lạnh một tiếng, nguyên bản còn cho rằng bọn họ cùng virus không có quan hệ, thoạt nhìn thật là các ngươi dở trò quỷ a. Khương Tuyền nghe, nhìn điều tra đội viên không quá ngoài ý muốn biểu tình, đồng nhiên ý thức được trừ bỏ tới phòng thí nghiệm tra xét ở ngoài, điều tra đội tựa hồ còn có mặt khác nhiệm vụ. Huyệt Thái Dương đỉnh lạnh băng nòng súng, nhưng là Khương Tuệ lại không có như vậy sợ hãi, cái này Chu lão sư khả năng cho rằng chữa bệnh đội người đều là tay không tấc sắt nhu nhược bác sĩ, hắn vừa mới nếu là bắt cóc Vương Diễm còn có khả năng đạt tới mục đích, nhưng là lựa chọn nàng, là hắn bất hạnh. Còn chưa chờ Khương Tuệ tránh thoát, liền nghe được Chu lão sư nói, cùng với Hạ Triều khẽ biến thần sắc. Ta không tính toán thoát đi nơi này, chỉ cần ta mở ra này đó tang thi lồng sắt, chúng ta mọi người chết ở chỗ này là được. Xem ra cái này Chu lão sư vẫn là cái hiện đại tử sĩ. Trình Dương đều bị như vậy thần triển khai sợ ngây người, hắn cũng giơ thương tùy đại lưu nhắm ngay Chu lão sư, nhưng là cũng chưa phát hiện hắn liền bảo hiểm cũng chưa khai. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Triều còn ở trầm giọng nói, ban đầu các ngươi mục đích, không phải chế tạo vũ khí sinh hóa đi. Theo ta điều tra, ban đầu này chỉ là một cái ma túy chế tạo liên, lúc trước 7.15 quét độc hành động toàn bưng, các ngươi thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Chu lão sư nghe vậy, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lúc trước tiếng gió là ngươi để lộ, vọng tổ chức như vậy tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là thật sự nằm vùng. Ở Chu lão sư giọng nói rơi xuống, Hạ Triều trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm. Gián điệp nghi vấn nhiệm vụ hoàn thành, tổng nhiệm vụ tiến độ 94%. Mà cùng lúc đó, Khương Tuệ cảm giác được phi thường quen thuộc, điểm xấu dự cảm. Nàng thầm nghĩ không xong. Nàng không thể tùy tiện mà tránh thoát. Bởi vì từ dự cảm tiến đến giờ khắc này bắt đầu, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng tạo thành nàng tử vong. Rốt cuộc vì cái gì muốn nhằm vào nàng A? Nàng chỉ là một cái vô tội người qua đường mà thôi A. Mà ở chỗ sâu trong phòng thí nghiệm đống nhiên truyền đến Tiết lao sư kinh hô, ta tìm được rồi. Giây tiếp theo chỉ nghe thấy phi thường rất nhỏ răng rất thanh, Khương Tuệ trong lòng cả kinh, lồng sắt. Nàng mở miệng nói, ngay cả Chu lão sư đều theo bản năng mà nhìn về phía một bên lồng sắt. Bởi vì bọn họ đã đến mà xôn xao tang thi, có một cái lồng sắt thế nhưng không có khóa kỹ, bị không ngừng va chạm tang thi chạm vào rất khóa. Chính là hiện tại. Khương Tuệ đột nhiên ngửa đầu hung hăng đụng phải Chu lão sư đầu, đối phương theo bản năng mà nổ súng, cọ qua nàng lông mày, súng vang thanh cho nàng tạo thành thật lớn choáng váng cảm. Khương Tuệ. Nam nhân tức giận vang lên, thực mau nàng bị hắn ôm lấy lay động thân mình mang đi, mà một bên điều tra đội viên cũng sôi nổi nổ súng, Chu lão sư bị đánh cái sảng. Khương Tuệ đè lại choáng váng đầu, ở nam nhân phẫn nộ trong ánh mắt gian nan nói, chạy nhanh đi. Ở phòng thí nghiệm chỗ sâu trong tre chở Tiết lao sư điều tra đội viên C thanh âm cũng ở hai nghe chung vang lên, hạ đội. Này có cơ quan liên thông quan tang thi lồng sắt, vừa mới Tiết giáo thụ lấy đi hàng mẫu thời điểm mở ra. Các ngươi nhanh lên rời đi nơi đó. Nguyên bản cũng chính là một cái lồng sắt hai chỉ tang thi đã bị điều tra đội viên đánh chết, nhưng là hiện tại mọi người cũng đều nghe được bốn phía tang thi lồng sắt đều sôi nổi mở ra thanh âm. Tức khắc đều hoảng lên. Trước máy tính Trình Dương, không, chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng đã đem cái này hệ thống đóng lại. Theo sau hắn lại nhìn mắt sáng lên màn hình, khiếp sợ nói, dựa. Như thế nào lại mở ra? Hạ Chiêu nửa ôm choáng váng đầu tưởng phun Khương Tuệ, trầm giọng nói, mọi người lui lại. Khương Tuệ bị nam nhân chặn ngang bế lên tới, hai ba bước hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu trong chạy. Khương Tuệ nhéo hắn cổ áo, gian nan nói, này, đây là cái bấy giờ. Hạ Chiêu mắt đen nặng nề, che kín mưa rền gió dữ, hắn thấp giọng nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Khương Tuệ lại vẫn cứ đang nói, không, ngươi nghe ta nói, đây là nhằm vào ta bấy giờ, nó nhất định phải ta chết. Hạ Chiêu trong lòng cả kinh, hô hấp đều là cứng lại. Nhưng là hắn vẫn là nói, trong chốc lát đang nói cái này, ngươi hiện tại choáng váng đầu, thương cỏ qua ngươi đầu, rất có khả năng nao chấn động. Khương Tuệ ở sóc này chung, nhìn lay động trời và đất, còn có hắn căng chặt cảm, hạ. Chiêu. Nàng thoáng đề cao một chút thanh âm, Chu Quân bắt cóc ta thất bại, vì thế bổn hẳn là bổn Trình Dương đóng lại hệ thống lại lần nữa mở ra, không có lúc này đây, còn sẽ có tiếp theo. Hạ Chiêu áp lực thanh âm, vậy ngươi là muốn ta đem ngươi ném ở chỗ này sao? Hắn nói, chuyện này không có khả năng. Hạ Chiêu ở trong óc khẩn cấp đối hệ thống nói, hiện tại có thể tra được tình huống như thế nào sao? Hệ thống ở bọn họ bên chân buôn ba, gắt gao đi theo Hạ Chiêu, che chở Khương Tuệ. Thiệu Giao, Tiểu Lý. Cùng với hét thảm một tiếng, có cái hậu cần bảo đảm đội viên bị tang thi cắn. Điều tra đội viên C, nơi này. Dư lại người sôi nổi chạy vào một cái khác phòng thí nghiệm. Lao giáo thụ khẩn trương mà ôm hàng mẫu, nhìn một đám người một tổ ong chen vào tới, cuối cùng điều tra đội viên còn đánh chết thiếu chút nữa vọt vào tới tang. Thi. Phòng thí nghiệm đại môn đóng lại, nhiệt độ không khí phảng phất cũng đi theo hàng vài độ. Rõ ràng chạy trốn một thân hãn nhiệt muốn mệnh, nhưng là tại đây một khắc tất cả mọi người cảm giác được rét lạnh. Vương Diễm chạy nhanh đi vào Khương Tuệ bên cạnh, Tuệ Nhi, ngươi có khỏe không? Nói xong liền bắt đầu đối Khương Tuệ tiến hành khẩn cấp kiểm tra cùng cứu trị. Điều tra đội viên A cũng đi vào Hạ Chiêu bên cạnh, Hạ đội, nơi này là nhiệt độ thấp phòng thí nghiệm, chúng ta không thể ở chỗ này đãi lâu lắm. Thiệu Giao cũng khóc tăng nói, vật tư đại bộ phận đều ở vừa mới phòng thí nghiệm. Khương Tuệ bị cố định đầu, phi thường tưởng phun, vừa mới đã là tận cố gắng lớn nhất nói chuyện, hiện tại đã nói không ra lời. Mà Hạ Chiêu nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, chỉ huy đội viên, trước nhìn xem bốn phía có hay không chạy trốn xuất khẩu. Nam nhân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà hướng về phía nhắm mắt lại nữ nhân, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới làm sự tình phi thường nguy hiểm. Phàm là phản ứng chậm một chút ngươi người liền không có. Khương Tuệ muốn cười cười trấn an hắn, nhưng là lại nói không ra lời nói tới, tưởng phun. Vương Diễm chạy nhanh nói, hảo, hạ đội, Tuệ Nhi hiện tại không phải không có việc gì sao. Trước nhìn xem chúng ta như thế nào chạy đi đi. Hạ Chiêu cũng biết, hắn nhìn nhắm mắt Khương Tuệ hít sâu một hơi, cuối cùng đứng lên. Đối với Tiết giáo thụ hỏi, Tiết lão sư, hàng mẫu là tình huống như thế nào? Tiết giáo thụ nói, cùng ta ban đầu phỏng đoán giống nhau, xác thật là lúc ban đầu hàng mẫu chi nhất, nếu có thể mang về, nói không chừng có thể nghiên cứu ra tương ứng vaccine phòng bệnh tới. Cùng lúc đó, trong đầu hệ thống cũng nói chuyện. Nó thanh âm không giống như là trước kia mang theo hoảng loạn, có lẽ là làm A thủ đồng dạng cũng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, ở gặp được nguy cơ khi trầm ổn không ít, nghe tới cũng không có hài đồng như vậy non nớt, phảng phất trưởng thành rất nhiều. Ký chủ, ta vừa mới phân tích Chu Quân hành vi động cơ cùng với tra giết toàn bộ hệ thống không gian, Chu Quân hành vi động cơ bình thường, hệ thống không gian bình thường. Nhưng là hệ thống bình tĩnh thanh tuyến tựa hồ còn mang lên vài phần sắc bén, ở ra quét phòng thí nghiệm hệ thống sau, ta phát hiện cái này. Ở Hạ Chiêu trong đầu, nhanh chóng xuất hiện một cái phi thường lớn lên số liệu liên. Không có chờ hắn hỏi, hệ thống đã tự động phóng đại, cơ hồ là gấp mấy trăm lần đại. Nguyên bản con số cùng chữ cái tạo thành số liệu phóng đại đến chỉ có thể thấy một ít tản ra ánh huỳnh quang mảnh nhỏ. Theo sau hệ thống định vị trong đó mấy cái mảnh nhỏ. Hạ Chiêu thấy được phi thường tiểu nhân. Mấy con mắt. Hệ thống nói, ký chủ, Khương Tuệ bị đầu não phát hiện con. 108-108 bộ đội đặc trùng ít gia đình thiếu phụ 22, xong. Toàn bộ phòng thí nghiệm cũng không lớn, may mắn còn tồn tại xuống dưới 10 cái người tất cả đều tệ ở phòng thí nghiệm. Bên ngoài là tang thi va chạm tiếng đập cửa. Bọn họ một đường xuống dưới thời điểm, sử dụng chính là A thủ dẫn dắt rời đi, điều tra đội tiên phong đánh lén, còn lại người bổ đao chiến thuật, hiện tại bên ngoài tang thi còn ở vào xôn xao trạng thái, bởi vậy còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ hiện tại ở toàn bộ phòng thí nghiệm chỗ sâu trong nhỏ nhất phòng, bên trong không khí cũng hoàn toàn không dễ ngửi. Duy nhị kỹ thuật nhân viên Trình Dương, đã cùng một cái khác kỹ thuật nhân viên, mở ra phòng thí nghiệm trung khống, ý đồ mở ra. Nhiệt độ thấp phòng thí nghiệm có chút lạnh, đã có người bắt đầu đánh cái hắt xì, cũng may bọn họ vì nhiệm vụ lần này, trên người đều ăn mặc giống nhau răng tang thi cắn không mặc quần áo. Vương Diễm ở một bên lấy đồ vật cố định Khương Tuệ đầu, Tuệ Nhi, trong chốc lát đừng lộn xộn. Khương Tuệ đại khái cũng biết chính mình trên cơ bản chính là nào chấn động, Vương Diễm nhìn nàng, còn hơi hơi kinh hô một tiếng, Tuệ Nhi, ngươi lông mày. Khương Tuệ ôm đầu, nguyên bản trong lòng còn đang suy nghĩ vừa mới nguy cấp tình huống khi còn có hay không cái gì để sót địa phương, nghe được Vương Diễm nói lúc sau sửng sốt một chút. Thiệu Giao cũng ở một bên hỗ trợ, vừa mới quá sốt ruột không có chú ý, hiện tại thấy được cũng là cả kinh, Khương tỷ tỷ, ngươi bên phải lông mày. Khương Tuệ trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nàng lấy ra di động, theo sau chịu đựng choáng váng muốn mở ra camera mặt trước, một bên Thiệu Giao đã lấy ra gương, dựng ở nàng trước mặt. Khương Tuệ, nàng lông mày, bên phải trọc. Chỉ thấy nàng nửa bên không có lông mày thượng còn có thật dài vết máu, thực hiển nhiên chính là vừa rồi viên đạn xẹt qua tạo thành. Hạ Chiêu ở xử lý an bài có đủ thể sự tình sau lại đây, hắn làm đội ngũ trước tạm thời nghỉ ngơi, một ít điều tra đội viên đi xem xét bốn phía có hay không xuất khẩu. Theo sau hắn ngồi xổm Khương Tuệ trước mặt, cau mày, sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt mà nhìn nàng. Khương Tuệ thấy hắn như thế, có nghĩ thầm muốn nói sang chuyện khác, ta không có việc gì, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Nam nhân nâng lên tay, muốn chạm vào nàng mi, nhưng là bởi vì tay cũng không sạch sẽ, lại chỉ có thể buông xuống. Vương Diễm ở một bên giải vây nói, hạ đội, yên tâm đi, không có thương tổn đến nào, chờ đến chúng ta đi trở về, hảo hảo nghỉ ngơi liền sẽ tốt. Vương Diễm trộm đánh giá Hạ Chiều hai mắt, phát hiện hắn cùng Hạ Chí Cương quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nàng lại nhìn Khương Tuệ, trong lòng nhớ trước đây nếu là Khương Tuệ gả cho chính là Hạ Chiều, nói không chừng liền không có Hạ Chí Cương chuyện gì. Bởi vì người nhiều, hơn nữa Hạ Chiều trên người còn có trách nhiệm, bởi vậy cũng không thể cũng chỉ vây quanh Khương Tuệ một người chuyển. Cái này Khương Tuệ tự nhiên cũng biết, nam nhân nhìn nàng băng bó, cuối cùng chiều nàng không có gì cảm xúc chấn an tính cười cười sau, đã bị mặt khác điều tra đội viên kêu đi rồi. Mà Khương Tuệ còn lại là che lại đầu, nhìn Hạ Chiều rời đi bóng dáng, mày cũng không tự giác hơi hơi nhăn lại tới. Hắn giống như có chút không thích hợp. Hắn hơi thở phi thường áp lực, rõ ràng bọn họ đã thói quen tang thi thế giới phát sinh sự tình, hơn nữa nàng cũng không có đã chịu cái gì thực chất thượng thương tổn, vì cái gì hắn sẽ như vậy áp lực thâm trầm. Hơn nữa rõ ràng vừa mới hắn cũng nói nàng một hồi. Nhất định là có cái gì nàng không biết sự tình ở vừa mới lại đã xảy ra. Một bên có lại ấm lại tiểu nhân thân mình ở cùng chính mình, Khương Tuệ hơi hơi mở to mắt, nhìn đến chính là A Thủ ở phe phẩy cái đuôi, tròn xoe mắt nhỏ tựa hồ ẩn chứa vô hạn lo lắng, đang nhìn chính mình. Hệ thống thực lo lắng Tuệ Tuệ, đặc biệt là nó nhìn đến nàng bị thương lúc sau càng sốt ruột. Theo sau nó cảm giác được chính mình thân mình một nhẹ, phát hiện chính mình bị nữ nhân ôm vào trong ngực. Ngắn ngủ nửa năm, nó đã trưởng thành trở thành một con trọng đại chó đen, bởi vậy nó cũng chỉ là nửa bên thân mình dựa vào nàng trong lòng ngực. Theo sau nó nghe được nữ nhân giống như là tự nhủ hỏi chuyện, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hệ thống lỗ thai giật giật, nó nguyên bản phe phẩy cái đuôi cũng không thế nào riêu. Nó nhìn nữ nhân, nàng thiển sắc đôi mắt nửa hạp, thực rõ ràng còn ở vào khó chịu bên trong. Nó không có cách nào mở miệng nói cho nàng, làm nàng chạy mau. Bị đầu não theo dõi nở tờ cờ, là sẽ không có kết cục tốt. Hệ thống hảo sốt ruột, phi thường sốt ruột. Đây là nó chưa bao giờ từng có ý tưởng. Không đúng, làm dẫn đường hệ thống, nó như thế nào sẽ có thể có tự. Mình ý tưởng. Ở hệ thống không gian chỗ sâu trong, đổi mới quá trình tự tựa hồ có chỗ nào đã xảy ra biến hóa. Theo sau hệ thống nghe được nữ nhân nhàn nhạt thanh âm, là ta có quan hệ, phải không? Hệ thống ngây ngẩn cả người, nó nhìn đến nữ nhân mở mắt, nàng ấn đầu mình, nhìn thẳng nó mắt chó. Nàng đệ thấp thanh âm. Nếu là, ngươi đã kêu một tiếng, không phải, ngươi đã kêu hai tiếng. Hệ thống không nhúc nhích. Nữ nhân nhẹ nhàng sờ sờ nó đầu chó, đường trang, ta biết ngươi nghe hiểu được. Hệ thống bị sờ có chút cao hứng, cái đuôi không tự giác mà lại riêu lên, sau một lúc lâu, nó phi thường nhỏ giọng mà ngao một tiếng. Cũng không có quy định không cho phép hệ thống cùng nở tờ cờ đối thoại, nó cũng không có làm sai cái gì. Khương Tuệ có thể cảm giác được chính mình tim đập kịch liệt nhảy lên. Trong lòng thượng kia cổ điểm xấu dự cảm còn chưa từng rời đi. Hơn nữa nàng hiện tại có một loại, tựa hồ bị thứ gì theo dõi ảo giác. Không kịp làm nàng ở suy nghĩ sâu xa đi xuống, điều tra đội người đã tìm được rồi xuất khẩu. Hiện giờ còn sót lại tiết giáo thụ là chỉnh chi đội ngũ trọng điểm bảo hộ đối tượng, hắn cầm hàng mẫu, ở mọi người hộ tống hạ bắt đầu từ nhỏ hẹp giao lộ rời đi. Khương Tuệ làm bị thương nhân sĩ, bị giá đi theo tiết giáo thụ bên cạnh. Dọc theo đường đi lại rửa sạch không ít tang thi. Còn bởi vì chạy trốn lại hy sinh ba người. Dần dần mà, bọn họ đội ngũ nhân số cùng tới thời điểm so sánh với thiếu 1/3. Khương Tuệ thậm chí còn chịu đựng đầu váng mắt hoa, thuận tay kéo Vương Diễm làm nàng miễn dứt vào tang thi chi khẩu. cuối cùng bọn họ đoàn người bị nhốt ở nhỏ hẹp hàng hiên, mà lợi dụng A thủ đi dẫn quái này nhất chiêu ở đông đảo tang thi đàn trung đã bắt đầu không dùng được. Đại gia tiếng hít thở đều có chút thô nặng, còn bởi vì chạy vội có chút thở hừng hực, nhưng là đều phi thường cẩn thận, nỗ lực làm chính mình không cần phát ra quá lớn thanh âm. Ngay cả mau 60 tuổi tiết giáo thụ, đều ở hoảng loạn chạy trốn chung, gắt gao ôm trong lòng ngực hàng mẫu. Tang thi cặc cặc cặc tiếng vang ở tối tăm hàng hiên nghe tới có chút khủng bố, bọn họ tránh ở một đống lớn cái dương mặt sau, có người đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tiết giáo thụ thanh âm có nhìn thấu sinh tử đạm nhiên, còn có một loại kiên định, hắn thấp giọng nói, cần thiết đem hàng mẫu đưa ra đi. Rõ ràng hắn thoạt nhìn cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi, tiết giáo thụ vẫn là nhìn về phía hạ triều, cái này đoàn đội duy nhất dẫn đầu người, ta khả năng ra không được, hạ đội, ngươi đem hàng mẫu mang đi ra ngoài đi. Nam nhân thanh âm trầm thấp, nhưng là vẫn cứ trầm ổn hữu lực, không tới cuối cùng thời điểm, không cần nhẹ giọng từ bỏ. Hắn ở không tiếng động mà đổi băng đạn, theo sau chỉ bọn họ phía sau con đường kia, đó là đi thông thông minh cao ốc đỉnh tầng sân thượng lộ. Ta vừa mới đã làm phi cơ trực thăng đội rửa sạch mặt trên người lây nhiễm, cách ly ra một khối đất trống, chỉ cần chúng ta có thể thông qua nơi này, liền đều có thể sống sót. Dư lại một cái khác kỹ thuật đội viên có chút phát run, chính là hiện tại bên ngoài tất cả đều là tang thi, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Hạ Triều đã một lần nữa lắp ráp hảo vũ khí, hắn kỳ thật hơi thở cũng rất thấp trầm nghiêm túc, đoàn đội chung vô pháp ngăn cản hy sinh cũng làm hắn tâm tình tao thấu. Mà liền ở hắn đang muốn chuẩn bị tiếp tục chấn an cái này đã có chút nhân tâm nóng nảy đoàn đội, liền nghe được Khương Tuệ có chút nghiêm túc, còn có chút gấp gáp thanh âm. Hiện tại chạy nhanh rời đi nơi này. Giống như là nàng dự kiến tới rồi cái gì. Giọng nói rơi xuống dây tiếp theo, tất cả mọi người nghe được giống như dã thu giống nhau chu lên, sau đó là nơi xa không hẳn là phát hiện bọn họ tang thi bỗng nhiên có thật lớn xôn xao, tất cả mọi người nghe được điên cuồng trào dâng mà đến tiếng bước chân. Khương Tuệ tâm trầm đi xuống. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến nam nhân đồng dạng có chút âm trầm mắt đen. Này vừa đối diện, Khương Tuệ liền lập tức minh bạch, so sánh với bọn họ hai cái ý tưởng đều là giống nhau. Bị nhầm vào. Nam nhân đã xông lên, đem Khương Tuệ vớt lên, không có lại làm nàng cấp những người khác tạo thành gánh nặng, mang theo người đã không kịp dò đường đi phía trước phóng đi. Khương Tuệ rút ra bên hông thường, chịu đựng muốn phun choáng váng, cảm giác đời này đều không có như vậy khó chịu quá, phối hợp hạ chiều rửa sạch suy nghĩ muốn nhào lên tới ven đường tăng thi. Tiết giáo thụ. Điều tra đội viên A kinh hô, dây tiếp theo viên đạn xuyên qua tang thi đầu, tiết giáo thụ hiểm hiểm sống sót, điều tra đội viên A ngẩng đầu, phát hiện là ôm đầu Khương Tuệ nổ súng. Hắn kinh ngạc một cái trước mắt, theo sau đem tiết giáo thụ mang ở bên người bảo hộ. Không nghĩ tới bác sĩ Khương thương pháp tốt như vậy. Trình Dương thật là tuyệt vọng đã chết, tuy rằng đã sớm biết sẽ gặp được loại sự tình này, nhưng là lại một lần tiến đến khi vẫn là cảm giác được sợ hãi. Bất quá cùng hắn cùng nhau tới đồng sự thoạt nhìn càng tốn. Trình Dương lấy ra làm tiền bối bộ dáng, còn phi thường hảo tâm mà nói cho đối phương ngàn vạn không cần nhắm mắt lại đi phía trước chạy, còn muốn xem hảo tự mình mắt kính. Thiệu Giao, lúc này không cần lại nói này đó. Trình Dương, đây đều là kinh nghiệm á kinh nghiệm. Vương Diễm nghe người trẻ tuổi nói chêm chọc cười, đồng nhiên cảm giác cũng không có như vậy sợ hãi. Lý Đại Bằng còn lại là vẫn luôn chặt chẽ che chở tiết giáo thụ, đây là hắn hy vọng cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể làm hy vọng từ tay phùng chung trốn đi. Bên hai là súng vang cùng tang thi chú lên, chóp mũi là trong không khí mùi hôi thối, đầu còn thập phần choáng váng, Khương Tuệ bị nam nhân khiêng trên vai, cũng đã không có thời gian cùng khe hở làm nàng kêu hắn đem nàng buông xuống. Nàng có thể cảm giác được trong lòng cái loại này trầm trọng dự cảm cũng càng ngày càng rõ ràng. Loại này rõ ràng ở tới tầng cao nhất sau đạt tới đỉnh núi. Sự kiện phảng phất tái diễn giống nhau. Nam nhân ở phi cơ trực thăng đội rửa sạch ra tới vị trí, trước cho nàng khấu thượng bay lên dây thừng, nói khẽ với nàng nói: Người trước đi lên. Hắn mắt đen là áp lực ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, căng chặt thân mình cùng gân xanh hơi nô lên ngạch sườn, đều làm Khương Tuệ cảm giác được hết sức không thích hợp. Nàng kéo lại Hạ Triều cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi tính toán làm cái gì? Hắn còn tự cấp nàng khấu dây thừng, Khương Tuệ phát hiện hắn thế nhưng buông xuống hạ đôi mắt, rời đi chính mình tầm mắt. Khương Tuệ trong lòng trầm xuống, nắm chặt hắn ống tay áo, Hạ Triều, nói cho ta, vậy ngươi tính toán làm cái gì? Nàng thanh âm nghiêm khắc vài phần. Cũng lạnh vài phần, nam nhân khấu hảo cuối cùng dây thừng, mắt đen một lần nữa cùng nàng đối thượng tầm mắt. Khương Tuệ, ngươi biết đến, ta ghét nhất cái gì tự mình hy. Sân thượng phong phi thường đại, bởi vì phi cơ trực thăng duyên cớ, bọn họ nói chuyện thanh âm rửa giống, còn cùng với không ngừng vang lên súng máy tiếng vang cùng với thai nghe thuốc dục thanh. Nhưng là này hết thể Khương Tuệ cảm giác chính mình đã nghe không được, nàng mở to hai mắt, nam nhân để lại nàng cái hót, hung hăng mà hôn nàng một ngụm, theo sau ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một tiếng. Không cần quên ta. Theo sau hắn đã đối với thai nghe mệnh lệnh nói, kiểm tra xong, kéo lên đi. Hạ chiều. Khương Tuệ cái loại này dự cảm bất hảo giờ khắc này đạt tới đỉnh núi, không chỉ là bởi vì Hạ chiều làm nàng trước chạy, còn bởi vì hắn lời nói có ẩn ý không cần quên. Khương Tuệ choáng váng đầu đến muốn mệnh, nàng cảm giác chính mình lần đầu như vậy không bình tĩnh, xúc động đến liền muốn thừa dịp dây thừng còn không có kéo quá cao, cởi bỏ sau đó nhảy xuống đi. Không phải nói muốn chết cùng một chỗ sao. Gia hỏa này không cần lo chính mình làm một ít cái gì làm người chán ghét quyết định a. Nhưng lúc này, hai nghe truyền đến thanh âm giống như là sấm sét giống nhau, làm Khương Tuệ trinh lăng đương trường, thậm chí phảng phất cảm giác có thứ gì thật mạnh đánh vào trong lòng. Hai nghe là Trình Dương thanh âm, vẫn cứ là kia phó la to bộ dáng, nhưng là ở cái này la to hoảng loạn chung, rồi lại giống như nhiều một tia nghiêm túc. Khương tỷ, không nên ngại a. Ngươi phải nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Ngươi hiện tại là bác sĩ. Hạ ca là ở bảo hộ ngươi. Khương Tuệ nguyên bản nhìn chằm chằm Hạ chiều bóng dáng theo bản năng mà nhìn về phía bên kia Trình Dương, bởi vì tình huống nguy cơ, có phi cơ đều thượng, thanh niên không biết khi nào cùng nàng thượng chính là cùng giá phi cơ, mà nàng vừa mới lực chú ý vẫn luôn ở Hạ chiều trên người, không hề có chú ý tới. Tháo xuống mắt kính sau thanh niên thoạt nhìn tuấn lãng không ít, hắn lúc này thoạt nhìn thực xuất ruột, nhưng là cặp mắt kia giống như là một đạo xuyên thâu ánh sáng, bắn thẳng đến nàng đáy lòng. Phanh. Bang bang. Lần thứ ba, Khương Tuệ tâm nặng nề mà nhảy dựng lên. Cũng bởi vì dồn dập chạy vội cùng khẩn trương tạo thành kịch liệt nhảy lên cũng không tương đồng, nàng hô hấp trở nên có chút dồn dập. Khương Tuệ cảm giác choáng váng đầu óc càng hôn mê. Nàng bị người kéo lên phi cơ trực thăng sau, vẫn cứ nhìn chằm chằm Trình Dương, nàng lớn tiếng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Nàng còn không có mang lên tai nghe, chỉ có thể nhìn đến Trình Dương môi lúc đóng lúc mở. Nàng bị binh lính giữ chặt dưới tòa, khấu thượng đai an toàn. Nhưng là nàng cảm giác chính mình đầu óc càng hôn mê, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm Trình Dương xem. Nàng không nghĩ tới, cái này nàng đã từng thuận tay đã cứu thanh niên, thế nhưng nói ra nàng lần thứ ba nghe được đồng dạng lời nói. Cảm kích thế giới Khương đại ca, Khương Thuệ, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là ai, nhớ rõ chính mình thân phận. Ở thú nhân thế giới tử, Khương Thuệ, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Đây là lần thứ ba, nàng từ Trình Dương trong miệng nghe thế câu nói. Cứ việc bọn họ mỗi người nói thời điểm đều ở một hợp lý riêng tình hình, nhưng là này đã là lần thứ ba xuất hiện gần như với giống nhau như lúc nói. Khương Tuệ muốn tạc nước đầu góc thực hiển nhiên cũng minh bạch, này nhất định không hề là trùng hợp. Nàng thậm chí cảm giác trước mặt cảnh tượng tựa hồ đều bắt đầu mơ hồ lên. Lần thứ ba khẩu lệnh có hiệu lực. Phảng phất có thứ gì ở nàng choáng váng trong đầu kích hoạt rồi, nhưng là nàng bởi vì nào chấn động, hôn trầm trầm căn bản không ý thức được đã xảy ra cái gì. Theo sau nàng nhớ tới cái gì. Không hề nhìn Trình Dương, mà là mang lên thai nghe chống ổn, chạy nhanh tiến đến cửa sổ mạn tàu ngoại nhìn lại. Hạ Chiêu kỳ thật cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Hắn ban đầu tưởng chính là, hoàn thành lần này liên hợp nhiệm vụ, trên người hiểm nghi rửa sạch, chỉ cần khống chế tốt nhiệm vụ hoàn thành độ, hắn còn có thể ở chỗ này cùng Khương Tuệ nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian. Ít nhất hiện tại hắn cùng nàng kia tầng đáng chết giấy cửa sổ cũng coi như là đâm thủng. Nhưng là theo đầu não phát hiện Khương Tuệ tồn tại. Hệ thống báo cho còn chưa chờ đến tâm lý lý tính kiểm tra đo lường, hắn cũng đã bị đầu não liệt vào trọng điểm kiểm tra đo lường đối tượng, hết thể phát sinh đều là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Là hắn sơ sót. Đầu não tồn tại chính là một viên bom hẹn giờ. Là hắn sai rồi. Hắn không hẳn là ở không có chuẩn bị tốt thời điểm, đem Khương Tuệ đặt ở một cái dễ dàng bại lộ vị trí. Hắn bắt đầu cảm giác được phiền chán cùng bực bội. Vô luận là bởi vì nhiệm vụ phiền chán, vẫn là bởi vì Khương Tuệ sở đã chịu uy hiếp bực bội. Rõ ràng hắn đã đem thông qua hệ thống đem Khương Tuệ cùng chính mình cột vào cùng nhau, nhưng là căn cứ hệ thống theo như lời, chỉ cần có một ngày hắn nghĩ nàng, hắn trong đầu nghĩ đến nàng, nàng liền vô pháp chạy thoát đầu não giám sát. Ý thức được điểm này, Hạ Triều liền thành một cái tùy thời đều khả năng bởi vì một chút hỏa tinh mà kiếp nổ bom. Hắn hắc mâu trung ánh lửa hứng hực, phảng phất là ngày mai rơi xuống, thiêu đỏ đường chân trời quần quận mà đến. Hệ thống ban đầu còn không biết hắn muốn làm cái gì. Mà là ở hắn bên chân đi theo đại bộ đội chạy ngược chạy xuôi, cùng hắn tại ý thức trong không gian câu thông. Ký chủ, hiện tại yêu cầu nhắc nhở Tuệ Tuệ, bảo trì nhân thiết, ngàn vạn không cần lộ ra sơ hở. Đầu não còn chưa từng áp dụng thi thố, có 98.765% có thể là bởi vì Tuệ Tuệ lúc này cùng chúng ta cột vào cùng nhau, nó chỉ là ở thử cùng giám sát, một khi cô ý động liền sẽ cưỡng chế áp dụng thanh trừ thi thố. Túc! Hạ Chiều đem Khương Tuệ đưa lên đi sau, đánh gậy nó nói. Hệ thống, ngươi cùng đầu não, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Hệ thống sửng sốt, không nghĩ tới ký chủ sẽ hỏi cái này vấn đề. Hạ Chiêu tóc mái bị cuồng loạn gió thổi bốn loạn, hắn ngẩng đầu nhìn đi xa Khương Tuệ, cũng thấy được nàng phẫn nộ đôi mắt. sinh khí a. Hạ Chiêu trong lòng cười cười. Hệ thống tựa hồ là sau khi tự hỏi thanh âm truyền tới. Đầu não là khống chế toàn bộ thời không số liệu cùng với hệ thống trung tâm, hệ thống từ đầu não thống nhất xuất xưởng huấn luyện, tới trợ giúp mỗi một vị có mãnh liệt cầu sinh, cũng có cường đại ý chí lực ký chủ. Hạ Chiêu nhìn bốn phía loạn tượng, mắt đen không gợn sóng, nếu là Khương Tuệ lúc này thấy, ước chừng lại sẽ nghĩ đến chính mình lần đầu tiên thấy hắn thời điểm. Hắn cũng là cái dạng này lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như băng lánh lánh máy móc. Hạ Chiêu nói, ta nhớ rõ hệ thống hành vi thủ tục đệ 2 điều cùng đệ 10 điều. Hệ thống sửng sốt, nó theo bản năng mà trả lời cái này không tính vấn đề vấn đề. Đệ 2 điều, hết thể lấy ký chủ khỏe mạnh cùng ý chí làm nhiệm vụ của mình. Đệ 10 điều, hết thể bột cùng vi rút đều phải thông chi đầu não cũng tiến hành tiêu độc tra sát, phòng ngừa ô nhiễm ký chủ tinh thần. Hạ Chiêu giá khởi thương, vì không kịp đi lên đội viên khác kiểm hộ, bốn phía trào dâng tới tang thi càng ngày càng nhiều. Như vậy đột phát không bình thường khác thường cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Hạ Chiêu, ngươi vì cái gì không đăng báo đâu? Hệ thống hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nó là một con cẩu, cũng cưng ở nguyên. Mà, đúng vậy, vì cái gì nó không đăng báo đâu? Nó trước nay liền không có đăng báo ý tưởng quá. Hệ thống có chút nói lắp, ta không biết. Có lẽ là bởi vì ta không nghĩ. Hạ Chiêu nói, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn vẫn luôn xuất hiện, không bình thường tang thi đàn. Chỉ dựa vào điểm này xuống ống đạn dược, đã ngăn cản không được, đệ 2 nội quy tắc cao hơn đệ 10 nội quy tắc. Nhưng hắn cũng ý vị không do nói, cũng hoặc là ngươi cũng không muốn, ngươi chỉnh tự ra vấn đề. Hệ thống cảm giác chính mình số liệu giống như sấm sét giống nhau nổ tung. Hạ đội, mau tới, không còn kịp rồi. Hạ Chiêu đem hệ thống cũng cột lên phi cơ, theo sau nhìn cuối cùng một cái đội viên đi lên, nhưng là tang thi đại quân đã đột phá phi cơ trực thăng đội sở chế tạo cách ly mang. Hai nghe truyền ra tư lạp cùng tiếng thét chói tai. Như thế nào khả năng? A. Hắn vọng qua đi, phát hiện là tang thi cũng thay đổi. Giống như là trường kỳ không chiếm được đồ ăn giống nhau, chúng nó bắt đầu trở nên cuồng táo lại điên cuồng, phi cơ trực thăng còn không có tới kịp phi xa, chúng nó một đống đống hư thối thịt không ngừng chồng chất ở bên nhau hướng về phía trước bò đi, khát vọng đủ đến nhất tới gần chúng nó kia giá phi cơ trực thăng. Giống như là mùi hôi thịt sơn. Mà Hạ Chiêu chỉ cần hiện tại thu thằng đi lên, có lẽ tới kịp chạy thoát, nhưng là cũng sẽ làm nơi này mặt khác phi cơ rơi xuống đồng dạng vận mệnh. Hết thể phát sinh đều bất quá ở vài giây bên trong, xa không có như vậy lâu. Hắn ở thai nghe được Khương Tuệ thanh âm. Hạ Chiêu, ngươi mẹ nó cho ta đi lên. Hạ Chiêu kỳ thật muốn giải thích, nhưng là lấy tình huống hiện tại, hắn không kịp giải thích. Cái này dị thường cuồng táo lại mạc danh không ngừng xuất hiện tang thi đàn, chính là chứng minh. Chỉ hy vọng nàng không cần sinh khí, chờ đến tiếp theo cái thế giới. Hắn nhất định sẽ hảo hảo mà cùng nàng giải thích. Bất quá. Hy vọng tiếp theo cái thế giới, nàng không cần quên hắn. Hệ thống ở hắn ý thức không gian cả kinh nói, ký chủ, ngươi muốn làm gì? Hạ Chiêu rút ra lựu đạn, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Tuệ sở ngồi xoay quanh phi cơ trực thăng, ở hắn thủ thế mệnh lệnh đã ở đi xa, tựa hồ như vậy còn có thể cùng nàng đối thượng tầm mắt. Cuối cùng 6% nhiệm vụ hoàn thành độ sở sáng tạo tích phân, liền dùng cho ngươi trình tự thăng cấp, ta rời đi nháy mắt. Đầu não cũng nhất định sẽ cảm giác đến nơi đây. Hạ Chiêu thanh âm như cũng là như vậy bình tĩnh. Ngươi làm A thủ còn chưa từng chết đi, xem trọng nàng. 24 giờ nội, bảo hộ nàng. Hệ thống thét chói tai, cuối cùng 6% ngươi như thế nào hoàn thành. Kia chính là còn cần ngươi trở thành càng cao lãnh tụ mới có thể đạt tới trị số. Hạ Chiêu đã kéo ra bảo hiểm, hắn cười khẽ một tiếng nói, ngươi không phải toàn vũ trụ lợi hại nhất hay sao? Vì cái gì này cũng coi như không đến. Hệ thống. Cái gì? Hạ Chiêu nói, nhân loại hy sinh, là nhất cao thượng kỳ tích. Thật lớn tiếng nổ mạnh cùng tiếng gầm rú, giống như thịt sơn giống nhau tang thi bị nổ tung, cấp dư lại phi cơ trực thăng sở hữu thở dốc thời gian. Mà Khương Tuệ kia giá phi cơ trực thăng, Lý Đại Bằng là cuối cùng đi lên, hắn cũng khiếp sợ mà nhìn phía dưới, nở rộ thật lớn ngọn lửa pháo hoa. Mà một bên nữ nhân phẫn nộ lại có chút thê lương thanh âm, Hạ Chiêu. Nữ nhân bị một bên binh lính đè lại, nàng thoạt nhìn khó hiểu lại bi phẫn. Còn có một loại mở mịt vô thố. Mà một bên Trình Dương sớm đã há to miệng, môi run rẩy lại không biết nên nói cái gì. Thiệu Giao nhìn che miệng lại, lập tức nghĩ tới Khương tỷ tỷ, không dám tin tưởng. Mà Khương Tuệ nắm chặt quyền, ở choáng váng trong thế giới, đáy lòng lại có chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Hệ thống không có lại giống như vừa rồi như vậy cảm xúc kích động, nó tựa hồ bị như vậy hành vi cấp chấn động, nó nhảy lên thân mình, ghé vào cửa sổ mạn tàu thượng hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn đến ký chủ rời đi hình ảnh. Trong đầu, ký chủ cũng đã rời đi thế giới. Căn cứ tính toán công năng tiến hành tính toán, hắn hành vi cũng làm này một chuyến lữ trình mọi người, sẽ ở tương lai tái nhập sử sách, bởi vì bọn họ thu hoạch đến hàng mẫu, thật là công phá tang thi virus mấu chốt. Đầu não một loạt tra xét số liệu, cũng ở hệ thống kiểm tra đo lường chung biến mất, thực hiển nhiên cũng đi theo ký chủ cùng nhau rời đi. Hệ thống cũng không có rời đi ký chủ, chỉ là căn cứ ký chủ mệnh lệnh cùng ý chí, đem ý thức đặt ở Khương Tuệ bên này, mà hạ chiều nơi đó. Chỉ có băng lánh lánh duy trì cơ bản vận hành trình tự. Hệ thống không có phát giác, ngay cả chính mình thanh âm tựa hồ đều không hề là hài đồng non nớt, mà là trưởng thành sau trầm ổn. Hướng ngài kính chào. Hệ thống nói. Đúng vậy, là nên hướng tên hôn đản này kính chào. Thình lình xảy ra giọng nữ, đem thật vất vả ổn trọng lên hệ thống hoảng sợ. Ai? Quỷ sao? Cứu mạng. Kinh hách bên trong, nó xem nhẹ thanh âm giống như có chút quen thuộc. Kỳ quái, nguyên lai hệ thống cũng sợ quỷ sao. Rõ ràng là ở trêu ghẹo, lại nghe lên có chút lạnh băng. Hệ thống, thanh âm này là Tuệ Tuệ. Con 109-109 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 1. Nóng quá. Đây là Khương Tuệ đệ nhất cảm thụ. Nóng quá. Nàng nhăn lại mi, dùng tay bắt lấy cổ áo muốn kéo ra, nhưng là không biết là nơi nào tới bàn tay to, đem tay nàng chặt chẽ bắt lấy. Bên hai là có chút trầm thấp thở dốc, nhưng là cùng nàng thần trí không rõ so sánh với, lại vẫn cứ chấn định, chỉ là nhiều vài tia từng đợt tối tăm. Buông tay. Là trầm thấp có chút khàn khàn giọng nam. Khương Tuệ mạc danh cảm thấy có chút quen hay, nhưng là bởi vì hiện tại đầu góc hôn trầm trầm, nghĩ không ra rốt cuộc là ai thanh âm. Nàng ở nơi nào? Nàng mơ hồ trong óc nhảy ra như vậy một vấn đề. Nàng rôi rôi chân, muốn đem bao trùm ở trên người dày nặng chăn đông cấp đặng khai, lại phát hiện kia không phải chăn đông, là nam nhân thân thể. Nhàn nhạt dễ ngửi hơn mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi, có chút khinh phiêu phiêu dày nặng, giống như là sáng sớm giáng xuống sương sớm núi cao hạt sương. Lạnh lẽo lại thoải mái thanh tân, còn mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách. Hơi thở cùng như vậy dây dưa bầu không khí không hợp nhau, giống như là nam nhân nói lời nói khi khàn khàn chung mang theo kia một tia thanh tỉnh. Ta! Nóng quá! Nàng lẩm bẩm nói, lại phát hiện chính mình đôi tay đã bị người chặt chẽ đè lại, nàng căn bản không động đậy. Nàng vặn vẹo thân mình, muốn thoát đi, nhưng đổi lấy lại là càng thêm vững chắc giam cầm. Nàng cũng không biết chính mình lúc này bộ dáng. Hoa mỹ lộng lẫy. Thêu văn phức tạp xa hoa màu đỏ áo cưới khoác ở trên người, đầu đội đông châu mũ phượng, ở trong bóng đêm đều vẫn cứ long lánh châu áo, tinh tế lạc lạc dừng ở ngạch sườn, nhu mị ngũ quan, thiển sắc trong mắt phiếm mông lung xuân ý. Nàng môi phảng phất không điểm mà hồng, mượt mà sáng trong nho nhỏ chân châu dán ở mặt sườn, thoạt nhìn đáng thương đáng yêu. Bên gáy quần áo đã bị nàng xả lạc, lộ ra hốn lượn xương quai xanh, ở dạ minh châu chiếu rọi xuống trắng tinh như ngọc cánh tay cũng từ mềm nhắn và táo trung rối ra tới. Phảng phất nhẹ nhàng nắm chặt là có thể đem này nắm trong tay. Mảnh khảnh vòng eo ở rễ rùa vằn mèo, nàng hơi hơi mở mắt ra mắt, lại vẫn cứ nhận không ra trước mặt người là ai. Nàng còn có chút ghét bỏ mà nâng lên tay, đẩy đẩy, chỉ đụng tới đồng dạng nóng bỏng thân mình, chỉ là thủ hạ cơ bắp căng chặt, bả vai rắn chắc hữu lực. Nàng nói, ngươi cũng nóng quá, bỏng chết người. Cút cho ta. Nhẹ nhàng lại có chút thấp tiếng cười từ nam nhân trong cổ họng chút xuống ra tới, nhưng là nàng không có nhìn đến. Hắn màu đen con ngươi chỗ sâu trong mang theo một tia thanh tỉnh lạnh lẽo. Tính tình không nhỏ. Nam nhân thấp giọng nói, hắn con môi, trong mắt lại không có ý cười, hoàng hậu nương nương, nô tài thất lễ. Hắn chặt chẽ để lại tay nàng, không cho nàng tùy ý dây rủa muốn cởi quần áo, hắn thủ hạ ra thịt tinh tế, lại cũng đồng dạng ở thiêu đốt hắn nội tâm. Ngoài cửa truyền đến có quy luật tiếng gõ cửa vang. Nam nhân thanh âm vẫn cứ khàn khàn, nhưng là lại cũng che giấu không được trong đó uy nghiêm. Nói. Gõ cửa người thực mau đáp lời, thất cung tất kính. Hồi xưởng công nói, bệ hạ đi lệ phi nương nương chỗ. Cười nhạo một tiếng truyền đến, ngoài cửa đinh hiền còn nghe được xưởng công vẫn cứ như thường thanh âm. Đã biết, đi xuống. Đúng vậy. Đinh hiền thất cung tất kính ngầm đi, ra cửa hành lang, đinh hiền mệnh lệnh toàn bộ thái hòa cùng cung nhân nghiêm thêm trông giữ lui tới người, nếu có sai lầm giả giết chết bất luận tội. Hơn nữa, đinh hiền còn mệnh lệnh canh giữ ở thái hòa cung đại điện cung nhân lui giữ 5 trượng xa. Đinh Hiền đồ đệ Trương Chính nhìn sư phụ thập phần nghiêm túc bộ dáng, có chút khó hiểu. Sư phụ, vì sao như thế lạnh lùng sắc bén, hôm nay là bệ hạ ngày đại hỷ, nếu không cho người thủ, chuyến ra đi tiền triều văn võ bá quan lại muốn cắn lưỡi can. Đinh Hiền liếc chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, làm cho bọn họ nhai đi, xem bệ hạ xem không xem những cái đó tấu trương. Đinh Hiền nhìn đồ đệ vẫn cứ khó hiểu biểu tình, cuối cùng hạ giọng nói, nhớ kỹ, tại đây trong cung, cái gì nên hỏi thăm, cái gì không nên hỏi thăm. Chính mình đến ước lượng rõ ràng. Trương Chính sau lưng chợt lạnh, lập tức không mình hành lễ xin lỗi, liền kém quỳ xuống. Đinh Hiền ghét bỏ một tiếng, theo sau vẫn là nhịn xuống kiên nhẫn, cấp cái này còn xem như nghe lời hiểu chuyện đồ đệ ám chỉ nói. Đại nhân ở bên trong. Trương Chính lúc ban đầu còn không rõ. Bệ hạ đại hôn, phái sư công đi trước Khương gia tiếp tân hoàng hậu, tùy ý sư công vẫn cứ đại ở Trường Xuân cung chờ đợi bệ hạ đã đến, là một kiện thực bình thường sự. Nhưng theo sau Trương Chính nghĩ tới vừa mới thu được tin tức, bệ hạ bị Lệ Phi nương nương vướng chân, hơn nữa tình mê ý loạn gian an nghỉ ở Lệ Phi nương nương chỗ, độc lưu vị này vừa mới gia nhập trong cung tiểu hoàng hậu ở Trường Xuân cung. Nhưng là sư công hiện tại còn chưa từng rời đi. Nay không hợp quy củ, Trương Chính khiếp sợ, hắn đôi mắt đều mở to một ít, lại ở Đinh Hiền nghiêm khắc trong ánh mắt, một câu cũng không dám nói ra. Trương Chính còn không rõ ràng lắm một chút, làm xưởng công thân tín Đinh Hiền biết nói chi tiết càng nhiều một ít. Xưởng công chứ người nói nhi, hiện tại bị bắt cùng hoàng hậu nhốt ở cùng nhau. Tối nay nếu là xưởng công từ Thái Hòa cung ra tới, vậy sẽ rơi xuống không tốt đại hoàng hậu, không nghe bệ hạ mệnh lệnh nói bính. Mà xưởng công nếu là không ra, Đinh Hiền kỳ thật cũng không biết xưởng công sẽ như thế nào làm. Bọn họ này đó không có căn người, liền nam nhân đều nói không tính. Nhưng là ở trong cung chìm nổi lâu rồi, Đinh Hiền biết có chút trong lòng không bình thường thái giám, sẽ lấy một ít không quyền không địa vị nữ nhân hết giận. Bất quá đó là hoàng hậu A. Cứ việc này tiền triều hậu cung, cơ hồ đều là vị này cửu thiên tuế nói tính. Đinh Hiền nhưng thật ra không có thương hại tiểu hoàng hậu, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Hảo hảo quý nữ, lại bị người hãm hại, liền tính xưởng công thiện tâm buông tha, nhưng chỉ sợ xưởng công cũng sẽ bởi vì cùng bị hãm hại mà giận chó đánh mèo hoàng hậu. Đinh Hiền mệnh là xưởng công cứu, đời này chỉ đối xưởng công trung thành và tận tâm, hiện giờ liền tính là xưởng công làm hạ đại nghịch bất đạo sự. Đinh Hiền cũng sẽ thành thành thật thật mà vì này bảo thủ bí mật. Huống chi, tại đây trong cung, ai chẳng biết xưởng công xuống tay tàn nhẫn, không chút lưu tình mặt. Đinh Hiền cũng rất bội phục xưởng công nghị lực, liền tính mỹ nhân trong ngực, vừa mới nghe này thanh âm, thế nhưng vẫn mặt không đổi sắc, trước sau như một chấn định, không hổ là xưởng công. Mà bị cấp dưới khen xưởng công, lại không có cấp dưới sở tưởng tượng như vậy vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn dưới thân thiếu nữ. Bởi vì hoàng đế một giấy chiếu thư, mà ở cập kê một năm sau tiến cung thiếu nữ thoạt nhìn cùng nàng cô mẫu cũng không giống nhau. Nàng thoạt nhìn so tiên hoàng hậu mảnh mai không ít, an diện lộng lây dưới, đã không có phía trước hắn chứng kiến đến kia cổ an tĩnh tối tăm khí chất. Mặc danh, nam nhân nâng lên tay, nhéo lên nữ nhân tiểu xảo cảm, làm người nhìn không ra cảm xúc quan sát đến nàng mặt cùng biểu tình. Mặc danh làm người cảm thấy đẹp. Bởi vì như vậy bỗng nhiên toát ra tới ý tưởng, làm xưởng công nhân lại mi tới. Trên thực tế hắn cũng là bằng vào chính mình những năm gần đây ý chí lực ở chống. Hắn có thể từ trong cung mỗi người đều có thể khi dễ tiểu hoàng môn đi đến hôm nay địa vị, tâm tính tự nhiên là nhất đẳng nhất. Hắn nhìn quen rất nhiều mỹ nhân, ngay cả hoàng đế hậu cung chung một ít kìm nén không được tịch mịch phi tần đều từng chủ động hiến thân, chẳng qua hắn trướng mắt, cũng không nghĩ xem. Huống chi dài dòng thời gian chi lữ, càng làm cho hắn sớm đã lanh tình lanh tâm. Nhưng lúc này, đối mặt đồng dạng bị hạ dược sau nữ nhân, hắn lại có thể cảm giác được chính mình tâm thế nhưng bắt đầu bất quy tắc nhảy lên. Hắn chưa bao giờ từng có loại này cầm giữ không được thời điểm. Hắn bàn tay to bị nữ nhân nhu nhược tay cầm, nàng mở mắt ra mắt, ở nhu hòa dạ mình châu ánh đèn hạ, hắn phát hiện nàng đôi mắt là thiển sắc. Giống như là ba tháng ấm áp thái dương, khẽ cười lên khi, có một loại câu nhân mỹ. Xưởng công có trong nháy mắt giật mình lăng, thật giống như này trong nháy mắt tâm bị cái gì thật nhỏ châm chọc chắt một chút, không đau, chỉ là có chút ngứa. Ta thật sự nóng quá, nàng ăn nói nhỏ nhẹ, giống như là vô ý thức mà làm nũng, cũng hào khác. Nàng có chút mông lung lại mơ hồ đôi mắt từ hắn trên mặt xẹt qua, một tấc tấc, phảng phất là một đạo nhu hòa quang, xẹt qua hắn đôi mắt, hắn mũi, cuối cùng đi vào hắn trên môi. Xưởng công biết hiện tại chính mình hẳn là đẩy ra nàng. Hắn kiềm chế ở nàng, vốn chính là vì đẩy ra nàng, sau đó rời đi nơi này. Đi phao một chậu nước lạnh, sau đó làm phía dưới người đem kia dám cho hắn hạ bộ phía sau màn làm chủ tìm ra. Bầm thây văn đoạn. Nga không, hắn hiện tại là phải làm một cái người tốt, không thể làm hạ này đó không hợp pháp phần tử mới làm sự, bằng không cái kia đáng chết hệ thống lại muốn ở hắn trong đầu không ngừng cảnh báo. Nhưng là hắn hiện tại lại cứng đờ mà bất động. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm dưới thân nữ nhân, rõ ràng phía trước đã phụng hoàng đế mệnh lệnh đi xem qua nàng vô số lần, lại như thế nào sẽ tại đây một lần mới có không nên có cảm giác. Hắn không tự giác mà lơi lỏng làm nàng có tránh thoát khả thừa chi cơ. Nàng thực hiển nhiên cũng bởi vì dược vật tác dụng, hoàn toàn quên mất chính mình là ai, thân ở nơi nào, chỉ nghĩ cùng người gần sát. Tay nàng đã ôm ở trên cổ hắn, nhu nhu, như là vô pháp y phúc mạng đằng, lại cũng như là mang theo có thể treo cổ người dẻo dai, làm hắn không thể động đậy, treo cổ tại chỗ. Hắn hoàn toàn có thể tìm ý gì hẻ nữ tiến vào, cũng hoặc là cho nàng tìm cái nam nhân, dù sao hoàng đế đã không được, chỉ cần là nàng sinh hạ hài tử, chỉ cần là nam. Hắn đều có thể cho nàng hài tử trở thành đời kế tiếp đế vương. Không đúng. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Này đáng chết dược vật ảnh hưởng, thậm chí hắn cũng có chút không thanh tỉnh. Xưởng công biết không có thể còn như vậy đi xuống, hắn hít sâu một hơi, căng chặt cằm, liền phải đem phản ở hắn trên vai nữ nhân cánh tay kéo xuống rời đi, dây tiếp theo lại bởi vì nữ nhân gần như đâu ngữ nói mà hô hấp cứng lại. Hạ Chiêu, ta thật sự nóng quá, ngươi giúp giúp ta. Giống như sấm sét giống nhau, đem hắn nguyên bản cũng đã dần dần không tính kiên định ý chí mà nổ tung tứ tán, kia căng căng chặt huyền cứ như vậy tách ra. Nữ nhân đã đôi tay dùng sức, mềm mại môi bao trùm ở hắn trên môi. Nữ nhân ngay từ đầu còn cảm thấy trước mặt cái này lúc đóng lúc mở môi giống như có thể giải nhiệt, nhưng là giây tiếp theo, nàng cái hốt đã bị bàn tay to đè lại, môi bị hung ác mà cắn, một cổ phi thường hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, nàng giống như là bị dã thú theo dõi dê con, chỉ có thể run bần bật muốn lui về phía sau. Nhưng là đã không còn kịp rồi, nàng nức nở giống nhau thanh âm từ môi phùng giữa dòng ra tới, lại đổi lấy chính là càng thêm nguy hiểm, cướp đi hô hấp tiến công. Nàng dùng như vậy mềm mại thanh âm kêu gọi tên của hắn, làm hắn nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ thần trí thần phục chính mình dục vọng. Thật giống như hắn cảm thấy hắn đã sớm hẳn là làm như vậy, giờ phút này giống như là ngậm lấy tiểu động vật sau cổ manh thú, không cho đối phương có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Trong đại điện nơi trốn là vui mừng màu đỏ, giống như là ở chúc mừng bọn họ quen biết. Tạo hình tinh xảo, điêu khắc phức tạp giá cắm nến thượng là đế vương chi ra mới có thể dùng vân long văn màu sắc rực rỡ hoa sáp ở thiêu đốt. Phảng phất đây mới là cho bọn hắn hôn lễ. Bọn họ không có rượu hợp cẩn, cũng không có sốc khăn đoan, một cái là mới nhậm chức trung cung hoàng hậu, một cái là trong hoàng thành cựu thiên tuế. Bọn họ ở đế vương đại hôn chi lễ thượng, một lần nữa nhận thức lẫn nhau. Nàng bắt lấy màu đỏ rèm trướng, càng chảo càng chặt, ở đế vương long sàng thượng, nàng chỉ cảm thấy đến sức lực càng ngày càng ít. Khương Tuệ muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình không mở miệng được, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, còn có ống tay áo cùng đệm chăn cọ sát động tĩnh. Nàng gắt gao cắn môi, nửa hít mắt, muốn tránh né đầu giường kia viên sáng ngời dạ minh châu. Giây tiếp theo, nàng môi bị bàn tay to dễ như trở bàn tay mà cạy ra, cười nhẹ thanh từ phía sau truyền đến, cùng lúc đó còn có nặng nề nướng nướng hô hấp thanh âm. Đừng cắn, sẽ đổ máu. Hắn thanh âm đã không có ban đầu cái loại này lạnh nhạt. Thật giống như là gông xiềng bị mở ra lúc sau, hoàn toàn làm càn bản năng làm hắn không kiêng nể gì, cũng có lẽ là hắn vốn dĩ liền không có sợ hãi. Khương Tuệ muốn mở ra hắn tay, lại phát hiện chính mình cánh tay bủn rủn đến một chút sức lực đều không có, nếu không phải nam nhân giúp nàng bắt lấy cánh tay của nàng, chỉ sợ nàng đã ngã xuống tới. Khương Tuệ cảm giác được bả vai ẩn ẩn làm đau, mới nhớ tới vừa rồi hình như bị nam nhân cắn mấy khẩu. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, còn có chút tức muốn hụt máu. Hạ! Chiều! Ngươi là cậu sao? Nam nhân xem nàng muốn quăng ngã không quăng ngã bộ dáng có chút đáng thương, bóp lấy nàng eo, đem nàng ôm ở trong ngực, Khương Tuệ hít hà một hơi. Thật là thật to gan. Nam nhân có chút bình đạm lại có chút từ từ thanh âm từ phía sau vang lên, dám chửi bổn đốc chủ. Hắn thanh âm có cười như không cười, bất quá. Ngươi đã biết bổn đốc chủ bí mật, nhưng thật ra phiền thoái. Khương Tuệ chỉ cảm thấy chính mình càng thêm muốn hô hấp bất quá tới, nàng nhịn xuống chính mình có chút sốc nảy thanh âm, cả giận nói, ngươi. Ngươi liền không thể chậm một chút sao? Nam nhân xách một tiếng, còn có sức lực, là nô tài không phải. Chuyện phát sinh phía sau, Khương Tuệ không được rõ lắm. Chỉ cảm thấy nguyên bản liền mông lung tư duy trở nên càng thêm mông lung, chóp mũi là kia cổ nhàn nhạt hương hương, cũng không khó nghe, còn có nam nhân trầm thấp khàn khàn thanh âm. Nàng tổng cảm thấy chính mình hình như là muốn làm cái gì sự, nhưng là lại một chút đều nhớ không nổi. Tựa hồ vẫn là một kiện rất chuyện quan trọng. Nhưng là nhìn nam nhân quen thuộc lại xa lạ tuấn mỹ đến tà tứ khuôn mặt, hắn đen tối mắt đen phảng phất là vô tận vực sâu, rồi lại làm nàng bị lạc ở vực sâu bên trong. Chờ đến nàng lại một lần tỉnh lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, đùi cực kỳ bủn rủn, eo cũng hào toan, tiết hầu đều ếch. Khương Tuệ nỗ lực ngồi dậy, mới vừa thấp khụ hai tiếng, liền lập tức bị người phát hiện động tĩnh. Bên ngoài kia tầng tre quang rèm trướng bị kéo ra, cách hơi mỏng màu đỏ rèm trướng, nhu hòa giọng nữ truyền tới. Cô, nương nương, ngài tỉnh. Nàng thanh âm nguyên bản là có chút kinh hỉ, nhưng là nghĩ tới cái gì, lại có chút cô đơn đi xuống. Nương nương, hôm nay bệ hạ bên cạnh đinh hiền tới tuyên chỉ, nghiệm ở nương nương ngài mới vào trong cung mệt nhọc, miễn hôm nay hậu cung thỉnh an, còn đưa tới không ít đồ vật. Nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm vẫn duy trì cao hứng, cô nương bản thân cũng đã không muốn gả vào trong cung, hiện giờ lại lọt vào như thế lãnh đãi, bệ hạ lại làm ra kia hoang đường việc, chỉ sợ cô nương càng phải thương tâm. Nhưng mà ra ngoài xảo hạ dự kiến. Cô nương dường như cũng không có nhiều thương tâm khổ sở. Ta đã biết. Chẳng qua xảo hạ nghe ra cô nương vẫn cứ có chút khàn khàn thanh âm, cho rằng nàng là ở sau lưng trộm đã khóc, càng thêm đau lòng. Xảo hạ nói, nương nương, làm người tiến vào rửa mặt đi. Từ từ, cô nương hô một tiếng, một lát sau mới nói, làm các nàng vào đi. Đúng vậy, an tĩnh chờ đợi xảo hạ theo tiếng, theo sau liền thực mau dẫn người tiến vào. Khương Tuệ ở rửa mặt trải đầu thời điểm, mới từ xảo hạ trong miệng đã biết bên ngoài tình huống. Nàng lặng lẽ đẻ có chút bùn dùng chân, nhìn trong gương chính mình có chút thất thần. Mà xảo hạ tưởng bởi vì bên ngoài sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, làm cô nương trên mặt khó coi, cũng đánh Khương ra chờ một chúng lao thân mặt, cho nên cô nương mới biểu hiện ra một bộ không ở trạng thái cô đơn bộ dáng. Trên thực tế Khương Tuệ tưởng lại là về hạ triều sự. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới rồi tân thế giới, cái kia buồn hẳn là bị nàng tấu một đốn nam nhân lại ra ngoài ý muốn tình huống. Ở thượng một cái thế giới, Khương Tuệ trơ mắt mà lại một lần nhìn đến hạ triều tử vong, rất rõ ràng hắn cũng không phải thật sự chết, nhưng là lại vẫn cứ cảm giác được hít thở không thông cùng bị đè nén. Hắn là cố ý sao? Khương Tuệ biết hắn không phải. Nếu hắn không làm như vậy, bọn họ này một đám liên hợp nhiệm vụ đội ngũ liền sẽ thiếu một nửa người trở về, mà tiết giáo thủ cũng rất có khả năng đi theo hàng mẫu cùng nhau bị chết. Khương Tuệ cũng biết đám kia tang thi xuất hiện mất tự nhiên, sau lại về tới may mắn còn tồn tại khu, bọn họ này đoàn người đều thành tân anh hùng. Mà hạ triều, tự nhiên cũng trở thành liệt sĩ. Sở hữu quen biết người đều ở khuyên Khương Tuệ nén bi thương, vô luận là Vương Diễm muốn nói lại thôi, vẫn là Thiệu Giao không đành lòng, Khương Tuệ kỳ thật đều xem ở trong mắt. Sau đó Khương Tuệ tìm được rồi Trình Dương, do hỏi hắn vì cái gì muốn ở phi cơ trực thăng bay lên thời điểm nói kia phiên lời nói. Ngay lúc đó Trình Dương chỉ là gãi gãi đầu, chính mình cũng có chút khó hiểu. Ta cũng không rõ lắm. Trình Dương suy tư, ta lúc ấy chính là buột miệng thốt ra. Hắn thực mau cho chính mình tìm được rồi đáp án, lúc ấy ta quá lo lắng Khương tỷ ngươi, nhìn đến bộ dáng của ngươi, ta đều hoài nghi ngươi lúc ấy cũng sẽ đi theo hạ ca cùng chết, từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống đi. Khương Tuệ liền biết. Ở Trình Dương xem ra là chưa từng có đầu góc buột miệng thốt ra, chỉ sợ này sau lưng còn có cái gì mặt khác nguyên nhân. Nhưng là hiện tại nàng còn cũng không thể lực đi tìm kiếm chuyện này. Khương Tuệ nghĩ tới A Thủ. Theo sau nàng lại nghĩ tới lúc trước ở thú nhân giờ quốc tế, làm thư Lan Chi Sư tại ý thức trong không gian cảm nhận được lực lượng. Nàng ở nửa ngày nghỉ ngơi, nao chấn động mang đến choáng váng yếu bất lúc sau, thực nhanh có cũng đủ chuyên chú lực, nghĩ tới Trình Dương ở kêu xong câu nói kia lúc sau chính mình vang lên đổ vật. Vì thế nàng ôm thử một lần tâm thái nếm thử. Theo sau nàng kinh ngạc phát hiện, nàng thế nhưng thật sự có thể nghe được A Thủ thanh âm. Không, nó không phải A Thủ, nó thế nhưng là hạ chiêu hệ thống. Khương Tuệ cho rằng chính mình tuổi còn trẻ cũng coi như là báo kinh phong sương, cái gì chưa thấy qua. Phi đều bay qua, nhưng là đương nàng biết A Thủ là hạ chiêu hệ thống lúc sau, vẫn là cảm giác được khiếp sợ. Lúc ấy nàng làm chính là cái gì? Rất đơn giản, nàng dùng chùy thủ hoa. Khai ngón trỏ. Theo sau ấn ở A Thủ trên trán. Giây tiếp theo nàng trong đầu xuất hiện một hàng tự, rõ ràng sáng tỏ. Thỉnh đưa vào liên tiếp mật mã. Không rảnh lo A Thủ vẻ mặt lo lắng như là xem điên mất người giống nhau biểu tình, Khương Tuệ tim đập đống nhiên nhanh hơn, sau đó nửa tin nửa ngờ mà sắp xuất hiện hiện tại trong óc chữ cái cùng con số đưa vào. HZ02040923. Đưa vào xong con số nháy mắt, Khương Tuệ liền nghe được bình đạm lạnh nhạt máy móc điện tử âm vang lên. Mật mã chính xác, đã lâu không thấy. Khương tiểu thư, giọng nói rơi xuống, Khương Tuệ liền nghe được A Thủ thanh âm, cũng sẽ biết A Thủ là hạ triều hệ thống. Nhưng là kia đoạn lạnh nhạt máy móc điện tử âm, Khương Tuệ lại rốt cuộc nghe không được, cũng kêu không ra đến tột cùng là ai thanh âm. Loại cảm giác này giống như là xem hung án phim truyền hình, thật vất vả thấy được hung thủ sắp muốn lên sân khấu, kết quả liền ra cái thanh âm, TV thượng liền nói xin chờ đợi tiếp theo quý loại này nghẹn đến mức hoảng cảm giác. Lúc sau chính là 24 giờ hẳn phải chết định luật. Khương Tuệ còn khá tò mò lúc này đây chính mình sẽ chết như thế nào, có thể hay không giống như là mấy ngày nay giống nhau, luôn là sẽ gặp được đủ loại sự cố. Nhưng là không nghĩ tới, giống như là hạ triều đi rồi cũng mang đi bị nhầm vào, nàng trước 12 tiếng đồng hồ bình an vượt qua. Mà hạ triều hệ thống cũng ở ngắn ngủi khiếp sợ cùng không dám tin tưởng lúc sau, cùng nàng nói một ít có thể nói sự tình. Dư lại bởi vì bảo mật điều lệ duyên cớ, hệ thống liền không thể nói nữa. Lúc ấy Khương Tuệ còn rất kỳ quái. Vì cái gì hạ triều đi rồi, hệ thống lại không đi theo, chẳng lẽ hệ thống còn có thể rời đi ký chủ sao? Kết quả hạ triều hệ thống phi thường kiêu ngạo, nàng trước mặt Á Thủ cái đuôi đều loạn choạng sắp bay lên tới. Giống chúng ta loại này cao cấp trí tuệ nhân tạo, sao có thể liền một cái đối ngoại cửa sổ đâu? Khương Tuệ đã hiểu, đại khái chính là cùng cái trang web rất nhiều người đều có thể đăng nhập giống nhau. Đến nỗi nàng lúc này đây chết như thế nào, cùng hạ triều giống nhau, phi thường bi tráng. Nàng ở chống đỡ bỗng nhiên xôn xao tiến công tang thi đàn khi, cứu một cái 6 tuổi tiểu cô nương hy sinh. Kỳ thật nàng lúc ấy có thể chạy trốn, nhưng là nghĩ đến hiện tại chạy liền không biết tiếp theo chết là cái gì, hiện tại còn có thể tuyển, cho nên liền không chạy. Hơn nữa nàng còn có chuyện quan trọng muốn cùng Hạ Triều thương lượng, vì thế đôi mắt một bế trận mắt, liền tới rồi tân thế giới. Kết quả tân thế giới cùng nàng trong tưởng tượng giống như không quá giống nhau. Nương nương, ngài đau đầu sao? Bởi vì vô ngữ mà đỡ lấy đầu Khương Tuệ Thu hồi tay, nhìn gương đồng chính mình, hơi hơi lắc lắc đầu, không có việc gì. Nhu hòa trong gương, là một người tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ hài. Nàng bao lâu không có nhìn đến 16-17 tuổi chính mình. Tưởng tượng đến đêm qua phát sinh sự, Khương Tuệ là thật sự bắt đầu đau đầu. Nàng không nghĩ tới, gần nhất chính là bị hạ dược, dựa theo A Thủ nói tới nói, đương nàng trở thành tân thế giới Khương Tuệ khi, nguyên bản thuộc về nàng số liệu liền bao trùm ở nguyên bản nhân thân thượng. Nàng chính là nàng. Đây cũng là Khương Tuệ không nghĩ tới. Nhưng là gần nhất liền cùng Hạ Triều đánh một pháo chuyện này càng làm cho nàng không nghĩ tới. Hơn nữa từ ngày hôm qua Hạ Triều biểu hiện xem ra, hắn giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là Khương Tuệ lúc ấy ý thức không phải rất rõ ràng, cũng không có biện pháp quan sát hắn không đúng chỗ nào, chỉ có thể chờ đã có cơ hội lại cùng hắn tiếp xúc nhìn xem. Bất quá nói trở về, hắn không nên cũng đến xem nàng sao. Theo sau Khương Tuệ rốt cuộc tiếp thu xong ký ức, đại khái cũng hiểu biết chính mình tình cảnh. Cũng biết vì cái gì sáng sớm hôm sau nam nhân liền biến mất. Hảo gia hỏa, nguyên lai Hạ Triều không phải hoàng đế. Khương Tuệ bị đỡ đi ăn bữa sáng, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không có gì trở ngại. Rốt cuộc hôm nay sáng sớm tỉnh lại nàng phát hiện thân mình đã rửa sạch qua. Nàng uống một ngụm cháo, lại muốn đỡ chán. Hạ Triều thế nhưng là tuyên triều cửu thiên tuế, một người phía trên vạn người dưới tư lễ giám cầm bút kiêm trưởng ấn thái giám, chính cái gọi là vạn loại quyền lực tập với một người. Hơn nữa hắn thế nhưng còn không phải một cái thuần thái giám. Khương Tuệ lặng lẽ nhéo nhéo bùn dùng chân, trong lòng tưởng cái này thái giám không khỏi cũng quá giả điểm. Mà còn chưa chờ nàng tưởng hướng bên cạnh người hỏi thăm một chút về Hạ Triều tin tức, chủ yếu là làm Khương gia khuê trung tiểu thư, đối trong hoàng thành thái giám gì đó một chút đều không quen thuộc, tương quan ký ức cũng một chút không có, chỉ biết đối phương quyền lực rất lớn. Hơn nữa bài trừ dị kỷ, không phải cái gì người tốt. Kết quả Khương Tuệ cùng một chúng trong điện người liền nghe thấy được bên ngoài thái giám hô. Hoàng thượng giá lâm, lệ phi nương nương đến, con. 110-110 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 2. Hoàng thượng giá lâm, lệ phi nương nương đến. Tiểu hoàng môn thanh âm thực vang dội, trong đại điện mỗi người đều nghe được phi thường rõ ràng. Khương Tuệ sửng sốt, nàng cùng tỷ nữ xảo hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau ở đối phương dưới sự trợ giúp đứng lên tử, đi đến cửa đại điện quỳ lệ nên đón. Hoàng thượng cát tường. Khương Tuệ một phút hạ thân tử, liền cảm giác chân đang run rẩy, cũng không biết ngày hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, cảm giác cơ bắp đều có chút kéo bị thương. Xảo hạ vẫn luôn đỡ nàng, nàng cũng không dám đem quá nhiều trọng lượng đặt ở xảo hạ trên người, rốt cuộc liền tính ngày hôm qua bởi vì hôn lễ quá trình quá mức rườm ra mà mệt tới rồi, cũng không có khả năng ngày hôm sau liền lộ đều đi không được. Huống chi hiện tại mãn cung đều biết, hoàng đế ở đêm đại hôn cũng không có ngủ ở hoàng hậu chỗ, mà là chạy tới lệ phi chỗ nghỉ tạm. Nàng càng không thể như thế mệt nhọc. Vừa mới nghe xảo hạ nói cho nàng về bên ngoài đồn đãi, nói là tối hôm qua hoàng đế cùng lệ phi đại chiến 300 hiệp, mặt rồng đại duyệt, ngày hôm sau sáng sớm còn cấp lệ phi đế hậu, thái hậu mới có thể dùng nam dương giao xa cho nàng cắt quần áo. Theo một cái khác cung nữ nên xuân tiểu đạo tin tức, lệ phi còn gọi thượng thiên điện An Quý Nhân, mà An Quý Nhân là có tiếng trên giường phi yến, bởi vậy có thể đoán ra tối hôm qua hoàng đế nhất định là phi thường hưởng thụ. Khởi đi. Thanh âm có chút hư. Vừa không lãnh đạm cũng không thân thiện, nghe tới còn có chút hứng thú thiếu thiếu, nhưng là lại không có cho nàng hạ sắc mặt. Khương Tuệ nhịn xuống bủn rủn đứng lên, mới vừa ngẩng đầu liền nghe được nũng nịu giọng nữ. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nàng nhìn qua đi, liền nhìn đến lệ phi chỉ là phúc cái thân mình. Hậu phi cấp hoàng hậu thỉnh an, tuy rằng ở giống nhau trường hợp cũng không cần ba quỳ chín lệ đại lễ, nhưng là đây là nàng lần đầu tiên tới gặp mới nhậm chức hoàng hậu, gần chỉ là phúc cái thân thoạt nhìn sắc thật có chút có lệ. Húng chi lệ phi cũng chưa từng túi đầu tỏ vẻ tôn kính, mà là mang theo mỉm cười, một đôi xinh đẹp mắt vượng nhìn hoàng hậu, phảng phất là ở khiêu khích. Khương Tuệ cảm thấy, lệ phi không hổ là lệ phi. Nàng lớn lên giống như ngày xuân nhất kiểu diễm kia đóa hoa tươi, yểu điệu nóng bỏng dáng người, trắng tinh da thịt, môi đỏ cười khi liền có một loại tuyệt đại phong hoa phong tình. Mà còn chưa chờ Khương Tuệ làm nàng đứng dậy, một bên hoàng đế đã mở miệng. Ngươi cũng đứng lên đi, đêm qua làm lụng vất vả, không cần đa lễ. Hắn là hướng về phía lệ phi nói. Khương Tuệ đều cảm giác bên cạnh xảo hạ trong ánh mắt đều bốc hỏa, cái này hoàng đế như vậy hạ hoàng hậu mặt mũi, nghĩ đến là căn bản đều không có đem nàng xem ở trong mắt, cũng hoặc là không có đem Khương gia xem ở trong mắt. Khương Tuệ đến không nói gì thêm, vốn dĩ nàng chính là cái nội hướng nhân thiết, nàng chỉ là ngẩng đầu, cuối cùng là thấy rõ ràng hoàng đế trông như thế nào. Ngày hôm qua đại hôn, hoàng đế liền ở quỳ lệ tổ tông thời điểm xuất hiện một chút, theo sau liền biến mất không thấy bóng người, phỏng chừng chính là bị lệ phi câu đi rồi hồn. Như vậy một cái đại mỹ nhân, cầm giữ không được Khương Tuệ thực lý giải. Nhưng là nhìn đến hoàng đế, Khương Tuệ liền cảm thấy lệ phi thật sự vất vả. Nay đến tột cùng là từ đâu ra heo a? Minh hoàng sắc long bảo phảng phất đều phải đâu không được hắn thật lớn to mọc bụng, đi đường phảng phất thịt đều đang run rẩy. Cũng may quanh thân có hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng một chút thượng vị giả hơi thở, làm hắn thoạt nhìn không đến mức thảm không nỡ nhìn. Hoàng đế thực bạch, mặt tuy rằng đồng dạng rất béo, nhưng là cũng có thể nhìn ra được tới, hắn tuổi trẻ khi gầy xuống dưới bộ dáng hẳn là cũng sẽ không khó coi. Bởi vì không hề tuổi trẻ, hoàng đế trên mặt cũng bắt đầu bò lên trên nếp nhăn, nhưng lại bởi vì hàng năm sống trong nhung lụa, thoạt nhìn bảo dưỡng đến còn tính hảo, bởi vậy nhìn không ra hắn hơn 50 tuổi. Đồng dạng, tiểu sắc đào rông hắn đấy, hắn trước mắt biến thành màu đen. Hốc mắt so thâm, thoạt nhìn có chút hư. Nói tóm lại, ngay cả đi ở hoàng đế bên cạnh thái giám đều thoạt nhìn so với hắn cường tráng hữu lực nhiều. Rốt cuộc hoàng đế bên người thái giám xem như bề mặt, không có khả năng giống Khương Tuệ trước kia xem những cái đó vương triều những năm cuối lao ảnh chụp thái giám như vậy gầy yếu khô gắt. Có thể là bởi vì hoàng đế ở đêm đại hôn chạy tới lệ phi nơi đó xác thật không tốt lắm, có chút năng kham, ở ba người sau khi ngồi xuống, hoàng đế còn giải thích một chút. Đêm qua thấy hoàng hậu vất vả mệt nhọc, chấm không đành lòng quấy rầy, lệ phi cũng nói kết hôn việc nữ tử nhất vất vả, nguyện vì hoàng hậu phân ưu, bởi vậy chấm ngày thứ hai lại đến xem ngươi, hoàng hậu nhưng oán chấm. Lời này không biết xấu hổ trình độ vượt quá Khương Tuệ tưởng tượng, nói vậy cũng vượt quá trong cung những người khác tưởng tượng, chỉ có lệ phi vẫn cứ cười tủm tỉm, đi theo phụ họa. Đúng vậy, bệ hạ săn sóc nương nương, nhìn nương nương hôm nay thoạt nhìn thần sắc vẫn cứ có chút mệt mỏi, nghĩ đến là hôm qua lễ nghi rườm rà làm nương nương mệt tới rồi. Lệ phi không há mồm còn hảo, vừa mở miệng lại là một cái hô to. Không nói đến hoàng đế kia phiên tào điểm vô số nói làm Khương Tuệ vô lực phun tào, lệ phi cái này hôm qua lễ nghi rườm rà làm nương nương mệt đến, chính là đang lén lút ám chỉ hoàng hậu không có biện pháp kiên trì trong cung lễ nghi, phải biết rằng trong cung quy củ chẳng những nhiều, đủ loại hiến tế, hiến hội đều sẽ có đồng dạng một bộ rườm rà nghi thức. Nếu hoàng hậu liền đại hôn đều kiên trì không xuống dưới, như vậy mặt khác quan trọng sự kiện, có phải hay không cũng sẽ căng không xuống dưới. Ngay cả hoàng đế đang xem mắt Khương Tuệ sắc mặt lúc sau, cũng hơi hơi nhăn lại mi tới. Hai người kia căn bản cũng không biết nàng đêm qua đã trải qua cái gì. Bất quá nói trở về, hạ triều thế nhưng không có đi theo hoàng đế bên cạnh. Khương Tuệ quyết định quán triệt nguyên chủ trầm ổn an tĩnh lộ tuyến, nàng hơi hơi cúi đầu, triều hoàng đế giải thích nói, hồi hoàng thượng nói, thần thiếp khi còn bé bệnh nặng một hồi, thân mình liền có chút suy yếu, chỉ là bao nhiêu năm trôi qua đã hảo rất nhiều, chỉ là thoạt nhìn nhược một ít thôi. Huống hồ thần thiếp bất quá hậu cung phi tần, sao dám đoán trách hoàng thượng. Còn chưa chờ lệ phi lại lần nữa mở miệng, Khương Tuệ lại nói, tuổi nhỏ khi tiến cung, cô mẫu cũng từng nói bệ hạ vai hùng quả quyết, lòng dạ rộng lớn, hiện giờ thấy bệ hạ, mới biết được cô mẫu lời nói thật là. Nghe được nàng nói đến cô mẫu, cũng chính là đời trước chiêu đức hoàng hậu, hoàng đế thần sắc tốt hơn một chút, kia dù sao cũng là hắn cùng lớn lên vợ cả, mà lệ phi thần sắc khẽ biến, đồng nhiên ý thức được cái này bị Khương gia đẩy ra làm con tin hoàng hậu. Tựa hồ cũng không phải như vậy hảo đắn đo. Rõ ràng thu được tin tức, nói cái này Khương Tuệ hàng năm triền miên giường bệnh, là Khương gia đích nữ lại không chịu coi trọng, Khương gia làm kim lăng thế gia, cứ việc đấy đã bắt đầu hư, lại có bên ngoài thượng cao ngạo, làm thế gia đại tộc, Khương gia gặp qua không ít hoàng đế ra đời. Huống hồ từ chiêu đức hoàng hậu qua đời, bệ hạ muốn vì nàng kiến tạo trích tinh đài, vì thế liền làm thần tử xuất lực, cùng đông đảo thế gia nổi lên gặp hiễng. Bệ hạ giận tím mặt, ở trong cung ban chết không ít thế gia nữ tử, cũng vì nàng dọn sạch chướng ngại. Vốn tưởng rằng đương hoàng hậu đã là ván đã đóng thuyền, lại không nghĩ rằng Khương gia lại đưa tới cái hoàng hậu. Nghe bệ hạ ý tứ, đây là Khương gia tới kỳ hảo, hơn nữa lấy hoàng hậu làm con tin, tùy ý bọn họ đắn đo ý tứ. Chỉ cần hoàng hậu là Khương gia. Lệ phi không hiểu lắm này đó, nàng chỉ biết chính mình không cao hứng. Sau lại nghe bệ hạ nói, cái này Khương Tuệ người bị đè nén tối tăm, nếu không phải trong triều quần thần tương bức, hắn là sẽ không cưới. Lệ phi trong lòng mới hảo một ít. Hiện giờ gặp được Khương Tuệ, Lệ Phi phát hiện chính mình yên tâm đến quá sớm. Hoàng hậu tuy thoạt nhìn thập phần gầy yếu, nhưng là rảo hảo dung mạo có thể thấy được tương lai nảy nở sau mỹ mạo, bệ hạ thích đây đà mỹ nhân, nếu là giả lấy thời gian hoàng hậu gai đúng chỗ ngứa, vô cùng có khả năng sẽ hấp dẫn trụ bệ hạ ánh mắt. Hiện giờ trung cung bảo ấn còn tại tay nàng trung, nàng là tuyệt đối sẽ không trả lại cấp hoàng hậu. Chút nào không biết Lệ Phi trong lòng suy nghĩ Khương Tuệ, chính đánh lên tinh thần ứng phó hoàng đế. Từ cùng cái này hoàng đế giao lưu tới xem, nếu không phải hiện tại hắn bởi vì lười cùng ngại phiền toái mà mặc kệ chính sự, từ trong cung Cửu Thiên Tuế tới cầm giữ triều chính, bằng không vô cùng có khả năng hắn chính là cái kia mạt đại mất nước chi quân. Thật sự là quá duy ngã độc tôn cùng hoang đường. Rõ ràng chính mình ngôi vị hoàng đế nếu không phải bởi vì thế gia duy trì chỉ sợ ngồi không xong, nhưng hắn ngôn ngữ bên trong lại biểu hiện ra duy trì hắn là hẳn là, cũng là bọn họ vinh hạnh không kiên nhẫn. Côn vọng tự đại cùng mục quan thiển cận bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cũng có thể nhìn ra được hoàng đế cũng không thích nàng, khoát tay liền nói nàng quá gầy yếu đi, lại còn có ghét bỏ nàng nói chuyện thanh âm quá tiểu quá thấp, thoạt nhìn tối tăm một chút đều không ánh mặt trời. Đây là Khương Tuệ ở trong lòng phiên dịch lại đây, rốt cuộc liền tính hoàng đế nói chuyện không lưu tình, nhưng là cũng không có như vậy trắng ra. Nhìn ra được tới hoàng đế hứng thú thiếu thiếu, hắn liền trà đều chỉ uống một ngụm, theo sau hỏi bên cạnh Lệ Phi, Ái Phi, hôm qua ngươi nói muốn phương hướng hoàng hậu đòi lấy lễ vật, tưởng hảo muốn cái gì sao? Khương Tuệ đã có thể cảm giác được đến bên cạnh xảo hạ tức giận đến đều run rẩy, sắc thật có chút khinh người quá đáng. Hôm qua đêm đại hôn hoàng đế chạy đến tiểu lão bà kia, đã làm Khương Tuệ trở thành toàn trong cung cùng thế gia đại tộc chung cho cười, càng có khả năng trở thành cả nước cho cười. Chuyện này nếu là tái nhập sử sách, Khương Tuệ nhưng chính là cái kia chưa. Tới ác marketing ngươi biết đêm tân hôn liền trượng phu đều ghét bỏ hoàng hậu là vị nào sao? Vai chính. Mà hiện tại, rõ ràng bọn họ làm hoàng hậu như vậy năng kham, hiện tại rồi lại làm một cái phi tần phương hướng hoàng hậu đòi lấy lễ vật, biết đến là hoàng hậu kết hôn, không biết còn tưởng rằng ngày hôm qua đại hôn là Lệ Phi cùng hoàng đế. Khương Tuệ kỳ thật trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, nàng không kiên nhẫn ở chỗ rõ ràng toàn thân trên dưới đều không thoải mái, lại muốn thẳng bản bản ở chỗ này ngồi, cùng hoàng đế lá mặt lá trái. Lệ Phi ở hoàng đế nói xong lời nói lúc sau, nhu nhu mà mở miệng, trước chút thời gian, bảo hoa chùa đại sư tới thiếp thân trong cung cầu phúc, nói cho thiếp thân hôm nay ác mộng liên tục, đều là bởi vì thiếp thân trong cung cũng không nhất tôn quý người tòa chấn. Hoàng đế nói, Nga, việc này chấm biết. Lúc sau chấm không phải thường xuyên đi ngươi trùng túy cùng nghỉ tạm sao? Như thế nào, chấm không tính tôn quý người? Lệ Phi che mặt cười khẽ, một đôi mắt phượng tình ý miên man nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ thả từ từ, thần thiếp nói còn chưa từng nói xong đâu, thế gian này nếu luận tôn quý, nào còn có người so bệ hạ càng thêm tôn quý? Hoàng đế bị Lệ Phi mị nhãn bức đến tâm ngứa, nhịn không được cầm nàng nhu nhược không có xương tay. Khương Tuệ đôi mắt hơi chịu, nàng nhìn hoàng đế lại nhìn xem Lệ Phi, nhịn không được tưởng. Này nhất định là tai nạn lao động, nhất định đúng vậy. Theo sau dư quang nhìn đến hoàng đế phía sau có bóng người biến động, Khương Tuệ một đốn sau hơi hơi ngước mắt, nàng thấy được hình bóng quen thuộc. Là Hạ Triều. Hắn thoạt nhìn vẫn cứ như vậy cao lớn, phát thúc quan, ăn mặc thập phần điệu thấp xanh đen ám vân vân áo gấm tử, đai lưng đem hắn eo hình hiển lộ ra tới, treo túi thơm cùng quý báu ngọc bài, dáng người đĩnh bạt thoạt nhìn vai rộng eo thon, thập phần hấp dẫn người ánh mắt. Hắn đứng ở hoàng đế phía sau, thoạt nhìn so hoàng đế còn muốn uy vũ. Một bên nguyên bản đi theo hoàng đế bên người thái giám hơi hơi cùng thân mình, tựa hồ ở cùng hắn nói cái gì, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Khương Tuệ xem không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Không biết có phải hay không hắn quá mức nhạy bén, vẫn là bởi vì nàng tầm mắt không kịp che lấp, nam nhân lập tức liền nhìn lại đây, tiểu hoàng hậu trong lòng cả kinh, lập tức cúi đầu, che giấu trong lòng sóng to gió lớn. Hôm qua cùng nàng triền miên giường nam nhân, thế nhưng là hắn. Một cái. Thái giám. Nếu nói nàng trong lòng vẫn cứ còn tại hoài nghi, nhưng là giờ khắc này nhìn đến nam nhân, cũng đã biết đêm qua phát sinh hết thảy, đều không phải nàng ảo giác. Nương nương, ngài nói tốt không? Tiểu hoàng hậu căn bản không nghe được Lệ Phi đang nói cái gì, nàng suy nghĩ đã bị vừa mới nhìn đến nam nhân sở chiếm cứ tâm thần mà có chút hoảng hốt, còn có chút vô thố hoảng loạn. Nhưng là nàng cũng biết, hiện tại tuyệt đối không thể ở hoàng đế cùng những người khác trước mặt, biểu lộ ra bất luận cái gì một chút sơ hở. Nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn đến chính là Lệ Phi ý cười doanh doanh bộ dáng. Nàng thoạt nhìn không có chút nào ác ý, là một cái chọc người chịu mến mỹ lệ nữ nhân. Tiểu hoàng hậu hoan hoãn, nàng đối hoàng đế nói, hết thể nghe theo bệ hạ ý tứ, ngài như thế nào cho rằng. Đương không biết là gì đó thời điểm, liền đem vấn đề ném cho người khác. Hoàng đế câu được câu không mà chơi Lệ Phi tay, nhưng cũng biết lại không thích hoàng hậu, một chút mặt mũi vẫn là phải cho, cứ việc ngày hôm qua hắn đã cũng đủ hạ hoàng hậu thể diện. Hoàng đế nói, đó là ngươi phượng trầm, nếu là không nghị cấp cũng không sao. Chấm ở đưa cho Lệ Phi cũng là giống nhau. Lệ Phi không thuận theo, nàng ủy khuất biểu tình nói, bệ hạ, đại sư nói yêu cầu hoàng hậu nương nương đổ vật đặt ở thần thiếp trong cung chấn trụ bọn đạo trích, nương nương đều còn chưa từng mở miệng đâu, như thế nào bệ hạ liền giúp nương nương mở miệng. Khương Tuệ lại một lần, này nhất định là tai nạn lao động. Nàng có chút cay đôi mắt mà lại rũ xuống đôi mắt, thoạt nhìn giống như là buồn bã thương tâm bộ dáng, hoàng đế căn bản không chú ý nàng, Lệ Phi dư quang nhìn thấy, không khỏi trong lòng đắc ý. Mà đã xử lý xong sự tình trở về sừng công, đứng ở hoàng đế phía sau bóng ma, thấy như vậy một màn nhăn lại mi tới. vừa mới Đinh Hiền nói còn ở bên hai. Hoàng hậu nương nương nhìn thân mình hình như có không khỏe, hôm nay là Lệ Phi nương nương đưa ra cùng bệ hạ cùng nhau tiến đến vấn an hoàng hậu. Xưởng công làm sao không biết Lệ Phi tiểu tâm tư, cấp mới tới hoàng hậu một cái ra vai phủ đầu, không chỉ có thể giữ được ở trong cung địa vị, lại còn có thể hướng mọi người triển lãm nàng ở hoàng đế trong lòng địa vị. Lệ Phi gia đình bình dân xuất thân, chỉ dựa vào hoàng đế sủng ái đi đến hôm nay, ở một chúng thế gia phi tần, xác thật khó được. Xưởng công cũng không quản hoàng đế hậu cung. Sự, chỉ là ở nháo đến quá mức thời điểm mới ra tay, có như vậy một cái hoang dâm hoàng đế ở, hậu cung nhất không thiếu chính là tranh giành tình cảm. Xưởng công còn cần như vậy hậu cung, đem hoàng đế tâm thần đều hấp dẫn qua đi. Nghe tới như là vai ác ngôn luận, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể càng tốt xử lý này đó nhiều thế hệ hoàng đế lưu lại cục diện rối rắm. Đối với hiện tại xưởng công tới nói, hoàng đế bất quá là một cái bài trí, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đổi bất luận cái gì một người đi lên đương hoàng đế, tuy rằng lao lực, nhưng cũng không phải là không thể. Chẳng qua hiện tại cái này tính tình hảo hiểu, cũng hảo khống chế, vì thế mới chịu đựng hắn đủ loại tật xấu. Nhưng hiện tại nhìn đến hoàng đế đối đãi hoàng hậu bộ dáng, không biết vì sao hạ triều trong lòng cảm giác được phi thường không thoải mái. Là bởi vì bọn họ có quan hệ xác thịt sao? Hạ triều ở trong lòng cho chính mình tìm đáp án, dù sao cũng là hắn lần đầu tiên không có khống chế được mà không cẩn thận. Hắn khẳng định sẽ nhân lòng có ấy nấy mà không thoải mái. Mà liên ở Lệ Phi làm nũng, cùng hoàng đế sắp muốn nhả ra kia một khắc, hoàng hậu mở miệng. Nguyên là như thế, thần thiếp buồn hẳn là tặng cùng Lệ Phi tỷ tỷ, chẳng qua thần thiếp trên đầu này chỉ phượng châm, là Tây Thánh Thái Hậu nàng lão nhân ra ban cho cô mẫu, mà cô mẫu ở bệnh trung trước niệm thần thiếp đáng thương ban cho thần thiếp, như thế tôn quý chi vật, thần thiếp không hảo tùy ý tặng cho người khác, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Tuổi trẻ tiểu hoàng hậu dừng một chút, nàng vẫn cứ buông xuống đôi mắt, thoạt nhìn vẫn có chút không có tự tin, nhưng nói ra nói, lại làm người vô pháp phản bác. Thần thiếp mới đến, không thể so Lệ Phi tỷ tỷ quen thuộc này trong cung. Hiện giờ nhà kho chưa sửa sang lại hảo, nếu là quá đoạn thời gian Trường Xuân cung nhà kho sửa sang lại hảo, thần thiếp tự cấp Lệ Phi tỷ tỷ tự mình chọn lựa đưa đi mặt khác đẹp đẽ quý giá đồ vật, bệ hạ ngài xem tốt không? Hoàng đế tuy rằng hoang dâm vô độ, thả tùy tâm sở dụng, nhưng là hắn đối vợ cả vẫn là có chút cảm tình, rốt cuộc bọn họ cũng từng có thập phần muốn tốt thời điểm, theo tuổi tác trôi đi, này đó muốn hảo dần dần liền chiếm cứ không ít hồi ức. Hùng chi hoàng hậu còn điểm ra đây là Tây Thánh Thái hậu tặng cùng đồ vật. Hoàng đế hậu cung có hai vị thái hậu, một cái Đông Thánh một cái Tây Thánh, tuy rằng hiện giờ hai vị đều đã lớn tuổi qua đời, nhưng chỉ có Tây Thánh Thái hậu là hoàng đế mẹ đẻ, thời trước là không được sủng ái hi phi, bằng vào đương đại tướng quân ca ca, nâng đỡ hiện giờ hoàng đế thượng vị. Chẳng qua hoàng đế tá ma giết lửa, thực không kiên nhẫn cứu cứu đối chính mình chỉ trỏ trỏ, làm bên cạnh thân tín thái giám cách dùng tử cấp xử lý. Cái này thân tín thái giám chính là Hạ Triều, cũng bằng vào đem đại tướng quân đưa vào đại lao công tích. Vị này cầm bút kiêm trưởng ấn thái giám nhất chiến thành danh, thành tuyên triều cửu thiên tuế. Cuối cùng hoàng đế gật gật đầu, xem như đồng ý hoàng hậu cách nói, Lệ Phi vốn định dùng phượng châm ra vai phủ đầu, nhưng cũng chỉ là nếm thử, nếu là hoàng hậu cho, kia thuyết minh nàng hảo đắn đo, liền tính chưa cho, cũng không quan trọng. Đang lúc Lệ Phi muốn lại lần nữa mở miệng, vẫn luôn đứng ở hoàng đế phía sau xưởng công đi lên trước tới, hắn đi đường khi trên cơ bản không có thanh âm, nhưng là vẫn là hấp dẫn ở không ít người ánh mắt. Ngay cả Lệ Phi nhìn đến xưởng công, đều lập tức nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Nam nhân hơi hơi không lưng, thập phần cung kính bộ dáng, ở hoàng thượng bên cạnh thấp giọng nói, bệ hạ, dung thần, chân thần đã ở thừa minh cung chờ bái kiến bệ hạ. Nga. Hoàng đế thực hiển nhiên hứng thú bị câu lên, hắn căn bản không màng ở đây còn có hắn mặt khác hai vị hậu phi, người khi nào tiến cung. Xưởng công cung kính nói, giờ mẹo canh ba, hiện giờ đã đang chờ đợi yết kiến bệ hạ. Tiểu hoàng hậu có chút không rõ. Bên cạnh nên Xuân đã thế nàng sớm hỏi thăm rõ ràng, ở nàng bên thai nói nhỏ, là Tây vực tiến cống cống phẩm đi theo hai vị Tây vực công chúa, bị bệ hạ ở chưa tiến cung trước liền phong dung tần cùng chân tần. Nên Xuân hạ giọng, là một đôi song sinh hoa tỉ muội. Xem ra nên thu hoàng hậu chuyện này, cái này hoàng đế là thật sự thực không tình nguyện, thế nhưng ở đêm đại hôn ngủ ở Lệ Phi chỗ liền tính, ở đại hôn ngày hôm sau, còn trực tiếp an bài mặt khác cung phi tiến cung, lúc này còn bày ra như thế gấp không chờ nổi bộ dáng. Bất quá Khương Tuệ tỏ vẻ nàng kỳ thật cũng không mệt, đêm đại hôn sắc thật nên làm đều làm. Tiểu hoàng hậu sắc mặt có chút không tốt, đồng dạng không tốt còn có Lệ Phi. Lệ Phi tưởng nàng như thế nào liền đã quên, Tây vực tới kia hai nữ nhân cũng không dung khinh thường, quyến rũ diễn xuất, vào cung lúc sau cũng sẽ là kình địch. Hoàng đế vốn dĩ xem hoàng hậu cũng chỉ là trấn an một chút, thấy nàng thần sắc như thường, cũng căn bản là không có để ý, vì thế vô ngông quyết định chạy lấy người. Mà Lệ Phi ở hoàng hậu nơi này. Ra vai phủ đầu sau khi chấm dứt, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đi xem kia hai vị phi tần cơ hội, nàng còn tới dò hỏi Khương Tuệ muốn hay không đi, trong mắt cái loại này muốn Khương Tuệ làm điểm gì đó tin tức phi thường rõ ràng. Nhưng là Khương Tuệ tỏ vẻ chính mình liền không quấy rầy bệ hạ, chờ ngày mai hậu phi thỉnh an, nàng lại cùng hai vị muội muội giao lưu. Lệ phi thấy vô pháp lấy hoàng hậu đương thương xử, cũng tạm thời còn không có biện pháp, chỉ có thể chạy nhanh làm nũng, đi theo hoàng đế đi rồi. Hạ triều cũng là như thế. Rốt cuộc hắn hiện tại là hoàng đế bên người thân tín, xem phì heo hoàng đế như thế tín nhiệm hạ triều bộ dáng, liền có thể nhìn ra hắn ở trong cung địa vị. Hơn nữa liền tính là không ra khỏi cửa Khương Tuệ đều minh bạch, vị này tư lễ giám ra tới đại thái giám, không chỉ có riêng là ở trong cung có quyền thế, ở trong triều đồng dạng như thế. Khương Tuệ nhìn đoàn người rời đi, hạ triều cũng không quay đầu lại mà đi rồi, mà Khương Tuệ bị xảo hạ đỡ đến một bên dưới tòa, xảo hạ rốt cuộc lên tiếng. Nàng đỡ Khương Tuệ, thanh âm tức giận bất bình chung mang theo oán hận lửa giận, bệ hạ như thế nào có thể như vậy đối ngài. Bởi vì sợ hãi những người khác nghe thấy, xảo hạ ngay cả sinh khí đều chỉ có thể hạ giọng. Xảo hạ là thật sự vì nhà mình cô nương minh bất bình, nương nương đại gia xuất thân, bộ dạng gia thế đều là nhất đẳng nhất hảo, bệ hạ như thế liền tính, ngay cả lệ phi nương nương đều như thế vô lễ. Xảo hạ hốc mắt đều đỏ, phảng phất Khương Tuệ đã chịu vô hạn khuất nhục, trách không được lúc trước trong nhà không một tiểu thư nguyện ý vào cung. Đại tiểu thư thậm chí tình nguyện trang bệnh đều phải tránh đi, làm cô nương ngài chịu như thế bị khuất, khinh người quá đáng. Xảo hạ là Khương gia người hầu, từ nhỏ bồi cô nương cùng nhau lớn lên, mắt thấy cô nương từ nhỏ thời điểm ái nói ái cười thành hôm nay bộ dáng, đều bị đau lòng, hiện giờ phải gả cho đại 30 hơn tuổi, đều có thể làm cô nương ra ra hoàng thượng. Ban đầu xảo hạ còn an ủi chính mình, cô nương đương hoàng hậu, nhất định sẽ tốt. Nhưng hôm nay nhìn này phó quan cảnh, xảo hạ là thật sự đau lòng. Nhưng mà các nàng cô nương chỉ là chiều nàng cười cười, lấy ra khăn tay đưa cho nàng, đừng khóc, như vậy cũng khá tốt. Xảo hạ không dám lấy, mặt trên chiều phượng thêu văn quá mức với chói lọi, nhưng là cô nương lại cầm như thế quý báu đồ vật, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Xảo hạ không dám động, chờ cô nương lau xong rồi, nàng chạy nhanh lau lau đôi mắt, thoạt nhìn ngây ngốc, theo sau nàng nghe được cô nương cười khẽ thanh. Xảo hạ thanh âm nhỏ không ít, cũng chính là cô nương ngài mới có thể cảm thấy như vậy khá tốt. Ngài nhìn một cái vừa mới lệ phi là như thế nào đè ở ngài trên đầu, ngài mới là này trong cung hoàng hậu a. Hoàng hậu cũng bất quá là cái hư danh. Nghe được cô nương bình đạm thanh âm, xảo hạ sửng sốt, cô nương luôn là như vậy, thoạt nhìn luôn là an an tĩnh tĩnh, nhưng là rồi lại giống như cái gì đều nhìn thấu giống nhau. Hiện giờ này trong cung, ai mà không dựa vào. Hoàng thượng sinh hoạt. Khương Tuệ vốn dĩ tưởng nói mô vị cửu thiên thuế, nhưng là vẫn là nhịn xuống, đại hôn lúc sau hoàng đế chưa từng ngủ lại. Ta trong tay cũng vẫn chưa có tượng trưng trùng cung bảo ấn sách cổ, cũng chỉ bất quá là nghe dễ nghe thôi. Nàng chiêu xảo hạ cười cười, phụ thân đem ta đưa vào trong cung, còn không phải là đánh cái này ý niệm. Hoàng hậu vị trí cần thiết là Khương gia, nếu là có thể vì bệ hạ sinh hạ một đứa con, đã có thể không chỉ có tại đây. Tuy rằng Khương gia là hào môn thế gia, nhưng là theo trước mấy nhậm hoàng đế đối thế gia chèn ép, hiện giờ hoàng gia cùng thế gia nhưng thật ra vẫn duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Thế gia đều tưởng trở thành hoàng đế mẫu gia. Lúc trước bảo Đức Thái tử nếu không phải mất quá sớm, chỉ sợ đều sẽ không có Khương Tuệ vào cung sự. Nguyên lai hoàng hậu nương nương là như thế này tưởng, đều nói nương nương tính cách đơn thuần, ngây thơ hồn nhiên, nhưng thật ra có chút cùng nghe đồn không hợp. Thản nhiên giọng nam tử một bên rủ xuống phía sau rèm vang lên, xảo hạ cùng Khương Tuệ đồng thời cả kinh, khi nào bên ngoài người đều bị thanh đi rồi, một chút thông báo thanh âm đều không có truyền đến. Xảo hạ vội la lên, người nào dám tự tiện xông vào hoàng hậu tẩm cung. Thon dài tay vén lên mảnh, vừa mới tùy hoàng đế rời đi tuấn mỹ nam nhân xuất hiện ở các nàng trước mặt. Nam nhân cười như không cười, một đôi mắt đen lại như rắn độc giống nhau nhìn quét trong điện đồ vật, theo sau chậm rãi dừng ở ngồi ở thượng đầu tiểu hoàng hậu trên người. Hắn nhìn xảo hạ nổi giận đùng đùng nhưng là lại có chút sợ hãi bộ dáng, theo sau hướng tới Khương Tuệ hơi hơi không mình hành lễ. Nô tài hạ triều, gặp qua hoàng hậu nương nương. Rõ ràng nói lễ phép nói, nhưng là ngữ khí lại từ từ, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng lạnh lẽo. Giống như là cảnh cáo cùng khiêu khích giống nhau. Con 111-111 cửu thiên tuế ít hoàng hậu ba. Lúc này đúng là sáng sớm, toàn bộ hoàng cung đều vừa mới thức tỉnh, cung nhân ngay ngắn trật tự mà qua lại đi lại, hầu hạ hoàng cung quý nhân. Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời khuynh chiếu vào đại địa thượng, nhu hòa xuân phong. Nhưng là trường xuân cung lại an tĩnh đến có chút áp lực. Nguyên bản hẳn là canh giữ ở hoàng hậu tẩm cung các cung nhân đều không biết bị đuổi xong nơi nào. Dư Lưu Trường Xuân cung chủ tớ ngồi ở tẩm cung trong điện, nhìn tự tiện xông vào khách không mời mà đến. Hoàng đế mới vừa rời đi, người này liền lớn mật như thế. Thật giống như là ở dùng thực tế hành động nói cho vị này tân vào cung hoàng hậu, hắn mới là cái này trong hoàng cung thực tế người cầm quyền, mà hắn nhìn như khiêm tốn mà cung thân mình, nhưng là hắc mâu chung không chút nào để ý khinh mạn, lại trực tiếp thể hiện rồi hắn ngạo mạn. Xảo hạ vốn dĩ liền bởi vì vừa mới hoàng đế kia vừa ra thế nhà mình cô nương cảm thấy khuất nhục, bị một bụng khí, hiện tại nhìn đến một cái thái giám đều dám làm nhục cô nương, càng là khổ sở lại tức giận, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ vị này cao to thái giám đã bị ngũ mã phân thây. Xảo hạ cảm giác được chính mình tay bị nhẹ nhàng đè lại chân an, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn đến chính là nương nương có chút tái nhợt, nhưng là lại vẫn cứ bình tĩnh mặt. Xảo hạ từ nhỏ cùng cô nương cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết cô nương là cái dạng gì người. Phủ thừa tướng nhất không thiếu chính là cô nương, mà nàng đi theo ngũ cô nương kỳ thật là thừa tướng đại nhân ở một lần say rượu sau sủng hạnh đại phu nhân bên người đại nha hoàn sở sinh, sau lại nha hoàn khó sinh mà chết, đại phu nhân thiện tâm đem cô nương thu làm chính mình hài tử, còn ghi tạc danh nghĩa, đối ngoại xưng là tân gia đích cô nương. Đại phu nhân có ba cái hài tử, nhị tử một nữ, trên thực tế đối ngũ cô nương cũng không để bụng, chỉ là ấn lệ phân, làm ma ma nha hoàng dưỡng. Ngũ cô nương từ nhỏ liền không thích nói chuyện, yêu thích an tĩnh, hài đồng yêu nhất ngoạn nhạc tuổi tác đều có thể an an tĩnh tĩnh mà ngồi, an tĩnh mà đọc sách. Này phân an tĩnh ở phủ thừa tướng mặt khác cô nương cùng bọn công tử xem ra, lại có chút quá mức tối tăm. Ngũ cô nương cũng không ái cười, nàng luôn là lẳng lặng mà nhìn mọi người, thật giống như cặp kia giống như mật đường giống nhau thiển sắc đôi mắt, có thể đem mọi người cùng sự cứ như vậy nhìn đến đáy lòng, trở thành mọi người kính chiêu yêu. Đã từng tam cô nương cùng vài vị tuổi còn nhỏ công tử cô nương chơi đùa, đem tứ cô nương đẩy xuống nước, vốn di chuyện này ngay cả tứ cô nương di nương đều tưởng nuốt xuống khẩu khí này không la lên, nhưng là ngũ cô nương lại không có dựa theo tam cô nương mẹ đẻ tương di nương nói đi làm. Ngược lại đem tam cô nương một đám người đẩy người xuống nước sự tình nói được rành mạch. Cái này làm cho nguyên bản tưởng cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông thừa tướng đại nhân đều không thể không ở mặt khác khách nhân trước mặt, ra pháp xử trí kia vài vị cô nương công tử. Từ đây lúc sau, ngũ cô nương ở huynh đệ tỷ muội gian thanh danh liền không được tốt, bọn họ cũng bắt đầu luôn là cùng ngũ cô nương đối nghịch. Hiện giờ đương hoàng hậu cái này sai sự, không có vị nào khương gia cô nương muốn gả cho một cái hoang dâm vô đạo, tuổi có thể đương ra ra hoàng đế. Bởi vậy đẩy ngũ cô nương ra tới, tiếp nhận qua đời chiêu đức hoàng hậu. Cô chất nữ cùng gả một người, đặt ở dân gian cũng là cái cực đại gièm pha, nhưng là tại đây hoàng cung bên trong, lại giống như lại không phải kiện cái gì kỳ sự. Xảo hạ thực đau lòng cô nương, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, hiện giờ tại đây trong cung, từ đêm đại hôn bắt đầu, liền chịu đủ khinh nhục. Đại hôn, chính là mỗi một cái cô nương đều chờ mong lại sướng hưởng sự tình, nhưng là cô nương. Xảo hạ nghe được cô nương cố gắng chấn định thanh âm. Không biết xưởng công đi vào mèo, hay không có chuyện quan trọng báo cho bổn cung.